Mỹ nạ thầm than một tiếng, này Hàn Quốc khu cái gọi là cao thủ liền chúng hoa khu không phải tuyển thủ người chơi đều không đối phó được, chính mình hôm nay phỏng trừng được công đạo ở trong này. A, Mỹ nạ lệ quát một tiếng, Tây Dương kiếm vẩy vài cái, trong huyệt động hào quang đại tác, hơn 10 đạo dài nhỏ sắc bén kiếm quang trên không trung tổ hợp thành một cái bắt giác tinh hình dạng, biến ảo đủ mọi màu sắc quang huy, nhìn như lập tức sẽ hướng sảng sảng cháo lại đây. Đây rõ ràng là kỹ năng, sảng sảng bản năng lui về sau. Ai ngờ này lại là một cái hư chiêu, bắt giác tinh lóe lóe quang liền biến mất. Lại ngẩng đầu nhìn lên, mỹ nạ giống cây con báo giống nhau thoát ra lối vào, hướng ra ngoài vây thông đạo lẹn. Sảng sảng vừa bực mình vừa buồn cười, này hải tặc nữ vương không phải lấy dũng mãnh thiện chiến chứ danh sao? Như thế nào đem chủ và thợ đại tuyệt kỹ cấp học xong đâu? Hư hoảng một thương liền đi bất quá sảng sảng cũng không có truy, bởi vì băng vũ này tiểu cổ lực lượng hiện tại trên cơ bản xem như đã ngọn xong. Giai ca vạt hoàn toàn bị phản đại hiệp cấp trà đạp được người tàn tật hình, hắn một mực đều bị vây cận kề tử vong trạng thái, thật vất vả bổ điểm thuốc đứng lên, phản đại hiệp liền chém lung tung một tay, vừa gọi ngươi chạy không được, cũng làm cho ngươi không chết được. Giai ca vạt không thể quang vinh, thánh đấu sĩ cũng không thoát được thân, một thế hệ nữ hoàng cùng đại hán thiên tử tờ cờ trình độ đó cũng không phải là thổi, này hai cái trứng tôm chính là không với ngươi cứng đối cứng, mắt thấy trường kiếm sẽ đâm chúng, hai người này liền thiểm, chờ ngươi chiêu số thoáng qua một cái. Hai người này lại đúng là âm hồn bất tán xông tới, thánh đấu sĩ tức giận đến muốn khóc, các ngươi này tờ mở chính là vô lại đấu pháp thôi. Mỹ nữ bao lâu có, nâng cốc hỏi buồn hưu trong bóng đêm một thanh âm lang lảnh truyền đến, sảng sảng cùng phản thanh phục minh đồng thời ánh mắt đờ đẫn, nhắc tới thế giới thứ hai trùng cường đại nhất là cái gì, không hề nghi ngờ là túy ngân hội ám hiệu, bởi vì nó chỗ nào cũng có. Không biết cách vách cô nương, nhưng có bạn trai sự thật chứng minh sảng sảng đối ám hiệu mới là chính tông. Mà một thế hệ nữ hoàng cùng đại hán thiên tử làm vậy những thứ gì cá A thủy A nổi A đun A, đều là chút sơn trại hàng. Tây môn suy ngưu đã xuất hiện tại lối vào, ta dục đục tường nhìn lại, lại chỉ vách tường quá dày, đau xấu xa tay của ta phản đại hiệp con mắt đăm đăm, bực này cao cấp ám hiệu, không sợ hắn văn võ song toàn, cũng mơ tưởng đối được. Đổi dung dình coi kính, bên trong phòng người đã đi lần này đối ám hiệu người lại là chính ở trong chiến đấu một thế hệ nữ hoàng. Tây môn suy ngưu có chút ngạc nhiên, trầm giọng nói. Chuyển thang lầu, túi đầu xem, vậy mô mô, quả không riêng thân đi, nàng chính khóa trụ Tuấn Nam khỉu tay sảng sảng ha ha cười một cái, nói, nam có cao thấp mập gầy, nữ có lớn nhỏ đẹp xấu, chỉ mong không bao lâu, hai người bọn họ liền chia tay ám hiệu chống lại, Tây môn suy ngưu đi tới, A Ngân sảng sảng nói, A Ngưu lao đại có trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi. Tây môn suy ngưu vẻ mặt nghiêm túc. Thật vậy chăng? Lại tới phiên ta đi lên lên đi sảng sảng tinh thần chấn động, ân, ta nói như thế nào lại đâu? Lúc này lão đại mới thản nhiên từ lối vào đi vào, lão đại một thân tiểu phu trang phục luôn là như vậy lập dị, chỉ bất quá lần này bên hông thiên sơn giết ngưu trên đao tất cả đều là vết máu, đoán chừng là trải qua một hồi ác chiến mới vừa tới nơi này. Vừa thấy trên mặt đất nằm nửa chết nửa sống dài cả vạn, lão đại đầu tiên là sửng sốt, trên mặt biểu tình dường như có chút không đành lòng, bất quá gật đầu động tác nhưng là làm cho người ta rất là yên tâm, ân. Không sai, lão đại sảng sảng lùi tới. Lão đại ngữ khí đau xót. A Ngân, chúng ta cương mới lúc tiến vào, cùng Nhật Bản khu người động thủ, tam xảo về nước lúc này quốc ý tứ chính là treo, sảng sảng căm tức, không phải chứ? Vâng, lão đại vô lực gật đầu. Hôn đản phản thanh phục minh cắn răng nói, ta đường đường Trung Hoa chi sĩ, há có thể cho phép man di tiểu quốc bắt nạt hắn một bụng khí toàn rơi tại dài cà vạt trên thân. Lúc này dài cà vạt HP thật vất vả có điểm tăng trở lại, cương lung lay lảo đảo đứng lên, Tây môn suy ngưu liền chạy lên vung tay lên, chỉ thấy một mảnh lục màu tím sương mù dày đặc tản ra. Dài cả vạt cả người mềm nhũn, toàn thân các đại thuộc tính cấp tốc giảm xuống. Ha ha, chuẩn bị cho ngươi một bao ta kinh thiên động địa quỷ khóc sói gào ngũ độc tán nếm thử. Tây môn suy ngưu dương dương tự đắc. Lần này không riêng dài cả vạt trúng độc, ngay cả bên cạnh thánh đấu sĩ cũng ương cập trí ngư, toàn thân các nơi run lên, động tác chậm rất nhiều. Dài cả vạt một trúng độc liền lại ngã xuống, nhưng thánh đấu sĩ nhưng là liền trúng 12 thế hệ sau nữ hoàng tiểu quỷ vô dỉn chân trực tiếp bị đánh lật, vô luận ai trúng đấu sĩ nhiều lần liên kích sau đều sẽ có đỉnh trệ thời gian, đáng thương thánh đấu sĩ một cái dự thi tuyển thủ, cứ thế bị chiến đấu tổ ba người vô sỉ xa luân chiến cấp đánh cho còn không tay. Tiểu quỷ vô dỉn chân vừa xong, thiên ba hiệp tám nhớ hy lý dầm trưởng, 10 hạ võ tổng đánh hổ quyền, 14 hạ loạn thế chó bới chân, tổng cộng 32 liên kích, thánh đấu sĩ trực tiếp bị đánh trở về quần thành, thi thể lại thanh vừa xương. Bởi vì hắn là dự thi tuyển thủ, tử vong sau sẽ không về nước, đồng thời ở đại tái trước sẽ không bị bới ra trang bị. Nhưng dụng cấp là khẳng định không cách nào tránh khỏi. Thánh đấu sĩ bị treo, dài cả vạt kết thúc cũng giống như vậy, phản đại hiệp liêm móc thương tùy tiện loạn đút vài cái tử, người này liền không còn thở. rất không đã phản đại hiệp hừ lạnh, đi, chúng ta đuổi đi lên, vì ta Hồng Nữ Bang phản thành nghĩa sĩ báo thù, thù này không báo, hưởng trên đời này đi đi, giết, muốn làm, lộng, muốn làm tử một thế hệ nữ hoàng nghiến răng nghiến lợi. Theo sau đại ca đi, vĩnh viễn cũng sẽ không sai đại hán thiên tử lại bắt đầu vung tay hô to. Bên này chiến đấu chấm dứt, không thể tránh khỏi kinh động phía trước chủ lực bộ đội, trong lòng mỗi người đều rất kinh hãi, bởi vì đoàn đội lan thượng, đại biểu Hàn Quốc khu cái kia đoàn người điểm trắng nháy mắt biến mất bốn, chỉ là băng vũ này vị đại đội trưởng không nói gì, mọi người thì không có hỏi, cho đến trừ bỏ đại biểu Mỹ nã điểm trắng ở ra bên ngoài vây thông đạo bước đi ngoài, mặt khác điểm trắng lục tục biến mất. Vì thế cái này rất rõ ràng, toàn bộ bị người giết chết băng vũ hiện tại cũng không cách nào lại bảo trì trầm mặc, nàng dưng bước, cau mày thở dài, lần này là lỗi của ta. Ta đánh giá thấp này Hà Kim Ngân không có người nói chuyện, bởi vì không người nào dám chỉ trích nàng. Nàng trương đó diễm lệ khuôn mặt trong bóng đêm hiển nhiên có chút tạm đạm, ngươi nói hắn có thể hay không đuổi theo. Lời này hỏi là cực hạn đặc công, cực hạn đặc công cũng không có biện pháp trầm mặc, có khả năng rất lớn, khả năng có bao nhiêu lớn. Băng Vũ lại một lần mặt không chút thay đổi. Cực hạn đặc công nói, cơ hồ là 100 Băng Vũ nói, lập tức sẽ tiếp cận thánh điện, chúng ta không thể lại xuất hiện quá nhiễu. Ý tứ của những lời này mỗi người đều hiểu. Lần này là cần một cái có tuyệt đối thực lực người quay đầu lại đi ngăn chặn, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Ta đi vì vị ẩn chủ động xin đi giết giặc. Ngươi không thể đi, Băng Vũ trầm mặt nói. Vì ẩn nói, vì sao? Băng Vũ nói, ngươi là tuyệt đối chủ lực, loại thời điểm này không thể mạo hiểm. Cực hạn đặc công nói, ta đi thử xem. Băng Vũ nói, ngươi càng không thể đi, bởi vì ngươi cũng là tuyệt đối chủ lực. Lời này ý tứ liền rất rõ ràng, cực hạn đặc công ở trong đội ngũ này vị trí so vì ẩn còn trọng yếu. Nhưng là hai vị này cũng không được cho phép quay đầu lại, ở đây có thể ngăn cản Diệp Sảng người cũng liền không có mấy người. Băng Vũ ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Hoa Kiều tay súng, Hoa Kiều tay súng vẫn là như vậy lánh lánh đạm đạm, vừa không lộ vẻ gì, cũng không có cái gì phản ứng. Mặt của hắn tại đây trong bóng đêm xem ra càng tái nhợt, phảng phất mang theo một loại kỳ dị bệnh trạng, nhưng hơn nữa là hắn cái chủng loại thần thái, dường như vô luận chuyện gì đều không thể đâm bị thương hắn. Băng Vũ phải hắn trở về ngăn chặn Diệp Sảng. Có lẽ cũng không phải bởi vì thực lực của hắn cao tuyệt, từ trên một loại trình độ nào đó nói, mà là không tin hắn. Bởi vì mọi người hiện tại cũng đã có bước đầu phán đoán cùng hiểu biết, Hà Kim Ngân tuyệt đối không phải cái loại dễ dàng là có thể tống cổ cao thủ, lộng không tốt cũng sẽ bị rơi dụng. Nói 1.000 đổ 1.000, đơn giản liền bởi vì hắn là cái Hoa Kiều người chơi, hắn treo trần chuồng tại đây chút đội quân tình nguyện quốc tế người chơi trong mắt đều không quan trọng, mấu chốt là hắn kéo lại Hà Kim Ngân đi tới bước tiến, đây mới là quan trọng nhất. Bởi vì bị hao tổn mất đích đều là người Trung Quốc các ngươi, lại không phải chúng ta nước Mỹ khu. Nhưng Hoa Kiều tay súng còn lãnh đạm được không có phản ứng gì, là bởi vì hắn chết lặng, hay là bởi vì hắn không sao cả, không có ai biết. Băng Vũ theo dõi hắn, ngươi tính toán dùng phương pháp gì đến ngăn chặn này? Hà Kim Ngân Hoa Kiều tay súng thản nhiên nói, ta sẽ nhường hắn tới tìm ta, ta ở ngay trong này chờ hắn. Băng Vũ không cần phải nhiều lời nữa, xoay người kêu gọi mọi người, đi, chúng ta tiếp tục đi tới. Chương 590 Hoa Kiều tay súng. Đây là một gian to đến ly kỳ cung điện, khoảng chừng 5 sân bóng lớn như vậy, mà lại xây dựng tựa hồ cũng là căn cứ sân bóng đặc điểm đến kiến tạo, tầng chốt là cực đại một mảnh đất trống, trên đất trống đặt song song từng dãy thần tượng, sảng sảng luôn cảm thấy những tượng thần này có chút quen mắt. Đất trống hướng lên trên kéo dài sau tất cả đều là lớp kín chặn đài cao, mỗi một chặn chiều cao 2 mét, một mực kéo dài đến cung điện đỉnh chót, lao đại thô sơ giản lược tính một cái, cung điện này ít nhất cũng chiều cao 50 mét. Bốn vách tường đều là thần bí bức họa cùng đồ án, mỗi chặn trên đài cao đều thiêu đốt lên ngọn đèn, mờ nhạt mà phiêu dắt ngọn đèn để cho gian phòng này cung điện nhìn qua có loại nói không nên lời quỷ dị không khí. Cung điện cao nhất bộ có một đoàn trào lên lam bạch sắc quang mang, căn cứ kinh nghiệm phán đoán, vậy đoàn hào quang tựa hồ chính là truyền tống trận. Xem đến đoàn người của mình đã tiếp cận tuyệt địa chi lăng trung tâm mảnh đất, nhưng Băng Vũ đoàn người hiển nhiên sớm liền đạt tới nơi này. Chúng ta vẫn là mau chóng tiến vào truyền tống trận. Truy tiến về phía trước đám người kia phản thanh phục minh đề nghị. Vì thế một hàng 6 người phân tán ra, phân biệt từ 4 mặt đài cao hướng lên trên leo lên. Leo đến tầng thứ 6 thời điểm, đột nhiên một trận âm phong nổi lên, cả điện ngọn đèn ngọn lửa tử mạnh mẽ kéo dài, hơn nữa nhảy lên không thôi. Có trá ở đây mỗi người đều là kinh nghiệm phong phú người, vừa thấy bực này tình hình lập tức cũng biết gặp nguy hiểm phủ xuống. Ba một tiếng, đang hướng trên đài cao leo lên lão đại sau lưng nổ tung tảng lớn huyết hoa. Nhìn thấy ghê người hồng thường trị số nhanh chóng ánh lượng toàn bộ đại điện, 2011 có người lao đại hô to một tiếng, lập tức buông tay từ trên đài cao hạ xuống, ngay tại chỗ lộn một vòng sau trốn một pho thần tượng xuống. Một màn này đương nhiên để cho Sảng Sảng cũng nhìn thấy, hắn lập tức đoán ra được, cung điện này lý ẩn giấu một cái sờ nịp tờ, mà lại sử dụng súng bắn tỉa chẳng những cao thương tổn, nhưng lại gắn ống ham thanh. May mắn người này đánh trước chính là lão đại, dù sao lão đại phòng ngự vẫn còn rất cao, nếu đổi người thường đến trực tiếp đã bị dây. Cả điện âm phong cạo không ngừng, ngọn đèn phiêu diêu trùng, những tượng thần này thân ảnh khuôn mặt phảng phất giống như sống lại, bị ngọn đèn thiểm được trông rất sống động, đây chính là thật lớn quấy nhiều đối phương thị giác. Lắc rắc một trận phá nát thanh âm, tầng thứ 6 một pho sphinx thần tượng đông nhiên chém làm hai đoạn, nửa người trên nện ở Tây Môn Suy Ngưu trên thân, Tây Môn Suy Ngưu bị nện được một trận kêu lên quái dị. Lão đại sảng sảng chấn động, này sờ nỉ tợ thật lợi hại nhãn lực, cư nhiên cách tường khai hỏa, mà lại này viên đạn xuyên qua thần tượng, đánh trúng lão đại xì hót thừa, lão đại trực tiếp nằm ở trên đài cao. Lão đại gặp lão đại không phản ứng chút nào, sảng sảng sợ tới mức hồn phi phách tán, trừ bỏ thần khí ngoài, có thể đem lão đại mấy lần đốn ngã nhân hỏa trang bị cũng thật hơn. Hôn trướng một thế hệ nữ hoàng mắng to lên, nhưng là cả điện yên tĩnh, chỉ còn nàng thanh âm của một người ở quanh quẩn, khiến cho này thần điện nhìn qua đáng sợ hơn. Bởi vì ai cũng nhìn không thấy tên sở nhỉ tờ đó giấu ở chỗ nào. Lao hai hốn đản phản thanh phục minh chửi ầm lên. Một thế hệ nữ hoàng ngạc nhiên, đại ca vì sao mang ta? Không chửi ngươi mang ai? Phản thanh phục minh lời lẽ chính nghĩa, nên biết hốn đản này cùng hôn trướng nhưng là có điều khác nhau. Một thế hệ nữ hoàng chắp tay nói, xin lắng tai nghe. Phản thanh phục minh khẩu khí hơi chút nhu hòa, hôn đản này chỉ là cái gì? Là chỉ người đần ra đản, nhưng hôn trướng nhưng là người đần ra trướng, ngươi đường đường một thế hệ hào hiệp. Hôn nam nhân đản đản nhưng thật ra có thể tha thứ, nhưng hún người chủ ảng trướng vậy nhưng thì không được, rõ ràng phủ. Một thế hệ nữ hoàng hiểu ra, vẫn còn nghe đại ca một phen dạy dỗ, quả nhiên là thể hồ còn đính, tiểu muội cảm phục cực kỳ đại hán thiên tử cũng kinh hô lên, đại ca đối với ta Trung Hoa hán ngữ chi lý giải, thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Khẩn trương như thế thời khắc, đối đầu kẻ địch mạnh, ba vị đại tôn còn ba hoa, quả nhiên là làm cho người ta thật là tức cười. Mà lại giống bọn họ như vậy không kiêng nể gì loạn đẳng cầm, vậy sở nỉ vợ cư nhiên không có hướng ba người bọn họ khai hỏa. Trong bóng đêm, hoa kiểu tay súng đôi mắt ưng giống như hai thanh lưới lê giống nhau sắc bén, nhìn chằm chằm đánh út kính chữ thập tuyến thong thả nhưng lại hết sức ổn định quét mắt thần điện toàn trường. Giờ phút này hoa kiểu tay súng chẳng những không cảm thấy ba vị đại tôn buồn cười, ngược lại cảm thấy được ba người này cao minh vô cùng, ba người này tuyệt đối không phải mình đã kích mục tiêu. Bởi vì chính mình căn bản không nhận biết Hà Kim Ngân, nhưng là ba vị đại tôn tiếng đàm luận làm cho người ta nghĩ không nghe gặp đều không được, một khi nghe thấy, phân tán lực chú ý là khó tránh khỏi. Đúng lúc này, hắn rốt cục phát hiện trong thần điện có người không thấy, chính là cái này vóc dáng thấp tay súng. Này hoa kiểu tay súng là tuyệt đối siêu nhất lưu sức phán đoán cùng phản ứng lực, hắn hồn nhiên bừng tỉnh, khỏe mắt dư quang phát hiện đánh út kính hữu phía dưới khắc thường dạng. Một khắc kia, đánh út kính lấy một loại khó có thể miêu tả tốc độ siêu nhanh rời tới. Siêu siêu siêu siêu cái này khéo léo tinh xảo súng bắn tỉa lại còn là toàn tự động ngay cả kiểu tóc. Ao ao ao ao mặt đất một tầng thần tượng liên tiếp sụp đổ, sảng sảng ngay cả phốc mang khiêu né tránh. Hoa kiểu tay súng kinh ngạc, này Hà Kim Ngân thế nhưng né tránh chính mình nhanh chóng khai hỏa, như vậy thân pháp thực không thấy nhiều. Bất quá hắn này một trận khai hỏa, không hề nghi ngờ liền đem vị trí của mình bại lộ. Sảng sảng thông qua đạn thế tới đã nhìn ra, này hoa kiểu tay súng trốn vị trí có thể nói tuyệt hảo. Bởi vì hắn nằm sấp ở trên không một chiếc to lớn đèn treo thượng, vị trí kia chẳng những có thể lấy nhìn xuống toàn trường, mà lại phạm vi khống chế cũng đạt tới lớn nhất, đây đúng là một cái sở nỉ tợ tốt nhất trốn vị trí. Kim cương bụi sao quyền một thế hệ nữ hoàng nếu không khôi hài, đưa tay nhất câu quyền hướng lên trời đánh ra. Năm sáng như tuyết chữ to long lánh toàn trường, đây vốn là hành tẩu giang hồ chuẩn bị chi kỹ năng, nhưng dùng tại đây hoa kiểu tay súng trên thân lại không hề có tác dụng, hắn biết mình đã bại lộ, đột nhiên thả người nhảy. Thế nhưng nhảy xuống đèn treo. Này cách mặt đất ít nhất là 40 mét khoảng cách, hắn không muốn sống nữa sao? Sự thật chứng minh một thế hệ nữ hoàng bọn họ nghĩ sai, này hoa kiểu tay súng tuy rằng giống con cá giống nhau khiêu hướng không trùng, nhưng rơi xuống dưới thì nhưng là tà tà đi xuống bay tới, sảng sảng đã nhìn ra, này hoa kiểu tay súng bên hông dường như có một căn nhìn không thấy dây thường đổi, nguyên lai nhân gia đã sớm có chu đáo chặt chẽ chuẩn bị. Cẩn thận, mau tránh ra, mau sảng sảng gầm hết lên. Không còn kịp rồi. Một thế hệ nữ hoàng sao có thể buông tha như vậy không môn cơ hội. A nhiều căn một thế hệ nữ hoàng giao động quyền đẩy đi ra, chỉ thấy một đoàn lam bạch sắc năng lượng thẳng hướng hoa kiểu tay súng trước ngực. Kỳ thật ba vị đại hiệp phối hợp đích sắc có thể coi là phi thường lợi hại, nói thí dụ như hiện tại cái này giao động quyền, một thế hệ nữ hoàng trông cậy vào nó có thể gây tổn thương cho này hoa kiểu tay súng là không thể nào, đối phương không rõ hư thật chỉ có né tránh, một khi né tránh, đại hán thiên tử lại xông lên sử dụng kỹ năng. Hoa kiểu tay súng nếu lại lóe lên như vậy vô luận như thế nào cũng thiểm không ra phản thanh phục mình không ngã kim thương, cái kỹ năng này là có thể trực tiếp. Muốn này hoa kiểu tay xuống mệnh. Cho nên nói, đừng nhìn ba vị đại hiệp lao đem hành tẩu giang hồ gì gì đó bắt tại bên miệng, ba người bọn họ hành tẩu giang hồ, nếu không phải dựa vào từ xa xưa tới nay ăn ý phối hợp, có thể đi đến nơi đây mới là việc lạ. Nhưng là sảng sảng tại sao phải hô to mau tránh ra đâu? Đơn giản là dao động quyền đánh lên hoa kiểu tay xuống thời điểm, hoa kiểu tay xuống hắc ứng chiến thuật găng tay đột nhiên lóe lóe thất thải quang mang. Chi tiết này cùng lúc trước hoa kiểu tay súng ở rút thăm nghi thức sử dụng đích thủ pháp hoàn toàn giống nhau, chỉ thấy cổ tay của hắn uốn éo, bàn tay tìm cái đường cong, thủ đoạn lại một phen, dao động quyền thế nhưng bắn ngược trở về. Đây là tất cả người cũng không nghĩ tới sự tình, một cái tay súng cư nhiên bắn ngược nguyên tố kỹ năng. Nhưng một thế hệ nữ hoàng cũng không còn bị hoàn toàn chấn nhiếp, bao tay tụ lực, hô to một tiếng sau một quyền hướng lên trời câu dẫn, cả người cũng thăng đi lên, đồng thời còn kéo một mảnh như gió báo nguyên tố năng lượng. Này là của nàng tuyệt kỷ sở trường, Lư Sơn Thăng Long bá đáng tiếc này hoa kiểu tay súng lợi hại thực là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, chỉ thấy hắn đột nhiên đi xuống bổ nhào về phía trước, song tờ ưu hướng lên trên nhấc lên, hai cái chân gắt gao giáp tại sau lưng trên sợi dây, đời trước nghiêng xuống dưới, sống giống một con bay vút xuống diều hâu. Theo sau tay run lên, một phen cùng lôi điện không sai biệt lắm tạo hình súng lục ở hắn ngón giữa lăn một vòng, sau đó liền được vững vàng nắm trong tay. Một thế hệ nữ hoàng Lư Sơn Thăng Long bá cơ hồ chỉ kém vài mét có thể bắn trúng hoa kiểu tay súng, nhưng là hoa kiểu tay súng đại thương phanh một tiếng phún ra lửa lớn, một thế hệ nữ hoàng thân mình bỗng nhiên bay ngược dựng lên, nặng nề ngã tại trên vách tường dán chặt. Hoàng thương bạo kích, 2144 một thương này dị thường bá đạo, trực tiếp ở một thế hệ nữ hoàng trên đầu mở động, chân chính một súng bạo đầu. Lao hai phản thanh phục minh kinh sợ nảy ra, nhưng hắn cũng không kịp bi thống, bởi vì hoa kiểu tay súng diều hâu từ trên trời giáng xuống. Tay súng chuyển hướng nhắm ngay hắn. Phản đại hiệp hiển nhiên so hoàng nhị hiệp phản ứng phải nhanh, liêm móc thương chặn ngang một chém, một pho thần tượng giặc một tiếng bị chém làm hai đoạn, phản thanh phục minh bay lên một cước đem thần tượng nửa người trên đá đi ra, nửa đoạn thần tượng bay thẳng hoa kiểu tay súng. Phanh! Đại thương lại vang lên nửa đoạn thần tượng bị hoanh được dập nát, mảnh nhỏ ở giữa không trung vẩy ra. Ken két ken két ken két đây là mạ xạ đã độc hưu tiếng súng, âm vang mà hữu lực, nhưng đánh cũng không phải hoa kiểu tay súng. Mà là sau lưng hắn vậy căn cơ hồ nhìn không thấy dây thừng. Hoa kiểu tay súng càng giật mình, sảng sảng này một loạt liên tiếp đạn đem trên người hắn dây thừng chặt đứt, nhưng hắn cũng không cuống quýt, mắt thấy sẽ rơi xuống đất, thân thủ chụp tới, tay trái treo ở tại một pho 5 mét cao đích thần tượng đỉnh chót, lại nhảy liền nhảy tới cửa lớn trên vách tường phương, theo sau hai chân lại một cọ, tay trái treo ở tại trên tường, tay phải đại thương lại rũ ra một thương. Này một loạt liên tiếp động tác quả nhiên là mây bay nước chảy liền mạch lưu loát. Nhìn qua vừa phiêu giật tiêu sái, lại giản khiết sử dụng, so với sảng sảng đều không thua bao nhiêu. Người này phong cách chiêu số liền cơ hồ cùng sảng sảng không có sai biệt, nhưng lực sát thương hiển nhiên so sánh với sảng sảng càng bá đạo, bởi vì hắn cuối cùng rũ ra phát súng đó xuyên qua công sự che chắn thần tượng đánh trúng đại hán thiên tử đại tờ U. Đại hán thiên tử lập tức đã bị hoành bốn chân chồng lên trời, bất quá hắn so một thế hệ nữ hoàng may mắn, không bị người ta một thương giết chết ngay lập tức, nhưng là đau đến trèo không nổi thân, nằm trên mặt đất rên rỉ. Dù sao HP đã bị hoanh đi xuống 4 năm, có thể thấy được người này đại thương cũng là một thanh đoạt mệnh lợi khí. Chương 591, Kinh Thiên Bí Mật. Ta một cái là đủ rồi, vì Vi Ân cười lạnh. Hoa kiểu tay súng cũng cười lạnh. Vì Vi Ân nói, ngươi vốn không phải người Mỹ. Hoa kiểu tay súng vẫn là cự tuyệt trả lời, nhưng trầm mặc bình thường đều ý nghĩa thừa nhận. Sảng sảng ở phía xa chú ý này biến hóa kinh người. Vì Vi Ân nói, ngươi có phải hay không nước Mỹ khu tuyển thủ này không trọng yếu. Quan trọng là ngươi không phải phòng làm việc lý người. Lần này sảng sảng nghe rõ, hoa kiểu tay súng mặc dù là nước Mỹ khu dự thi tuyển thủ, nhưng cùng băng vũ bọn họ không phải người một đường mã, cái gọi là đoàn đội ở ích lợi cùng trang bị trước mặt đều là cười đạm, những người này trong mắt chỉ có trang bị cùng mình người, tính là có thể đại biểu một quốc gia xuất chiến tuyển thủ, bọn họ cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Nói trắng ra là, băng vũ trên thực tế chính là phái hoa kiểu tay súng trở về cùng sảng sảng liều cái lưỡng bại câu thương. Cuối cùng lại phái ra vị vị ẩn đến tiêu diệt hoa kiểu tay súng, một chiêu này cũng thật đủ âm trầm hiểm độc ác. Nhưng là bây giờ hoa kiểu tay súng vẫn là lánh lánh đạm đạm không có biểu tình gì, trên đời này phảng phất bất cứ phản bội cùng bán đi đều không gây thương tổn hắn. Sảng sảng đỗng nhiên ngẩng đầu cười lạnh, ta liền không hiểu, chiếu ngươi nói như vậy, mặt trên những người Nhật Bản kia cũng là các ngươi phòng làm việc người. Vì vị ẩn nói, bọn họ không phải cũng không có gì. Lời này sảng sảng đã hiểu. Những ngày kia vốn người chơi ở cực hạn đặc công băng vũ trong mắt của những người này như con kiến tồn tại, đối với bọn họ căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, ngược lại, chỉ có hoa kiểu tay súng như vậy có được thực lực kinh người nhân tài là trong mắt của bọn họ đinh, cái gai trong thịt, mấu chốt nhất một điểm, bọn họ không tin hắn. Sảng sảng lại nhìn một chút Hoa Kiều tay súng, hắn nói không nên lời trong lòng giờ phút này là cảm giác gì, có đối Hoa Kiều tay súng đồng tình cùng đáng thương, cũng có đối với hắn buồn bực cùng phẫn nộ, càng có một loại cảm giác rất kỳ quái. Hoa Kiều tay súng vậy dáng vẻ hào sảng thân ảnh nhìn qua có vẻ nói không nên lời cô đơn, phảng phất hắn sẽ không nên xuất hiện tại đây tuyệt địa chi lang trung, nơi này mỗi người dường như đều cùng hắn không phải cùng một cái thế giới người. Sảng sảng còn đang trầm tư, lúc này thần điện đã bắt đầu chấn động, một loại quen thuộc dày đặc côn trùng kêu vang vang lên. Gây go, là thánh giáp trùng giờ khắc này, sảng sảng cùng Hoa Kiều tay súng đồng thời động, bay nhanh hướng trên đài cao khiêu. Vì ẩn bên khỏe miệng lộ ra một tia tàn khốc ý cười, vũ động pháp trượng, một mảnh lại một mảnh màu trắng nguyên tố năng lượng hướng bốn phía khuếch tán. Tên này cũng không phải là khốn kiếp, mà là hôn trướng, loại thời điểm này gây sát thủ, sảng sảng xác định vững chắc giữ nhiều lành ít. Sảng sảng tính sai một điểm, vì ẩn không có đối với bọn họ phát động công kích, nhưng là cường đại phong nguyên tố đem mặt đất thần tượng nhổ tận gốc, cọng rơm cả điện bay loạn loạn tạp, mà lại đài cao không ngừng bị phá hủy, hướng xuống phương sập xuống. Loại tình hình này nghĩ leo đến trong truyền tống trận đi tuyệt không có khả năng. Ha ha ha ha, vị ẩn mang theo một chuỗi sắc bén tiếng cười biến mất ở trong truyền tống trận. Sảng sảng nhìn lại, mặt đất hoàn toàn một mảnh đen nhánh, vô số trào lên thánh giáp trùng quả thực giống như màu đen nước biển vậy rậm rạp tràn đầy toàn bộ thân điện. Hoa Kiều tay súng lại càng lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ từ phía dưới hướng chính mình vọt tới. Hắc ưng chiến thuật găng tay một mực chớp động lên đủ mọi màu sắc quang mang. Cha mẹ nó, tên này muốn kéo mình đệm lưng sảng sảng cũng không kịp tốn trường thương, bởi vì Hoa Kiều tay súng tốc độ quả thực là hiếm thấy mau, cả người hắn cơ hồ chính là chạy đang không ngừng sụp đổ đài cao trên mặt tường, hoàn toàn chính là đi ngược lại võ nghệ cao cường. Sảng sảng này là lần đầu tiên không có nhanh hơn đối thủ, bởi vì hắn cương đem lôi điện súng lục móc ra, Hoa Kiều tay súng tốc độ lại vẫn đổi tần số, tốc độ cao trung đột nhiên chợt lóe, song trưởng đã vô vào sảng sảng trên ngực, sảng sảng chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp từ chỗ ngực đẩy ra. Ngay sau đó cả người hắn vung góc hướng lên trên bay đi. Đương nhiên, giết địch 1000 cũng muốn tự tổn 800, bay lên trời sảng sảng vẫn là nắm thương hướng xuống, nòng súng đối với một khối đài cao cự nham giáp danh, Hoa Kiều tay súng một kích đắc thủ sau liền trèo ở tại vậy cự nham giáp danh. Phanh! Lôi điện súng lục phát ra nổ vang. Vô tình kẻ buôn nước bọt đạn đánh trúng cự nham, nham thạch nhất thời bị to lớn chấn lực cấp chấn đến dập nát, Hoa Kiều tay súng vạn năm không thay đổi biểu tình rốt cục thay đổi. Sảng sảng sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì hắn phát hiện mình một mực không ngừng ở hướng về phía trước bay, cho đến bay vào một đoàn âm u bạch quang trung. Nguyên lai Hoa Kiều tay súng một kích kia cũng không phải muốn giết hắn, mà là đem hắn trực tiếp đánh bay vào truyền tống trận. Bay vào truyền tống trận trước một khắc, sảng sảng thấy Hoa Kiều tay súng không tiếp tục leo lên vật, lập tức ngã vào dưới mặt vô tận đáng sợ trùng trong biển, rất nhanh đã bị kêu khan trùng hải nuốt sống. Nhưng là trong nháy mắt đó, sảng sảng nhìn càng thêm rõ ràng chính là Hoa Kiều tay súng ngẩng đầu lên, nhìn sảng sảng trong ánh mắt lộ ra một loại dù ai cũng không cách nào đọc hiểu rõ phức tạp ánh mắt, phảng phất là kích động vạn phần, phảng phất là hết sức thất vọng, lại phảng phất là bi thống không thôi, ngay cả sảng sảng đều xem không hiểu. Nhưng là trong nháy mắt đó sảng sảng rung động, đôi mắt đó lưu cho hắn rung động là khó có thể dùng lời nói diễn tả được, loại rung động này rất xa bao trùm hắn vì lao đại bọn họ báo thù khoái ý, mà lại hắn vĩnh viễn đều không rõ Hoa Kiều tay súng vì cái gì phải cứu mạng của mình. Là bởi vì mình cũng là một cái người Trung Quốc sao? Hắn không nghĩ ra, hắn cũng cao hứng không nổi. May mắn lúc này đầu nào thanh âm của hệ thống vang lên, tôn quý người chơi, ngươi đã thành công hoàn thành tuyệt địa nội dung nhiệm vụ tiết thứ nhất, chiến đấu danh vọng 15, điểm kinh nghiệm trước mặt cấp bậc 50, các ngươi sắp bị hệ thống an toàn truyền tống lọ góc, tiết thứ 2 nhiệm vụ sẽ tại 16 giờ sau chính thức khởi động, thỉnh các vị người chơi chú ý khởi động thời gian. Hoa Kiều tay súng tử vong để cho sảng sảng nhất thời không có lại lên tuyến hưng chí. Nhưng là lò gặp sau hắn vẫn là đắm chìm tại loại trong rung động về thân thờ, lần này nhiệm vụ thật sự là rất ly kỳ, rất cổ quái, rất quỷ dị. Hắn quyết tâm xin chỉ bảo những cao thủ, nhìn xem vậy trong đó có cái gì nội tình không có. May mà chính là di động lửa đúng lúc vang lên, cầm lấy vừa thấy, lại là Ngũ Hoa. Lung tung phê bộ y phục xuống lầu, Ngũ Hoa đã sớm ở cư xá bên đường quán đồ nhậu nướng đang ngồi, cùng lần trước bất đồng chính là, lần này Văn Trong cũng tới. Ngũ Hoa thủy chung là vậy bức bộ dáng cười mị mị. Văn Trong hôm nay tựa hồ cũng rất có hứng chí, điểm một bàn lớn thiêu nướng, đương nhiên, loại thời điểm này bia là không thiếu được. Ngồi Ngũ Hoa cười ý bảo. Tiết thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành sảng sảng khẩn cấp ngồi xuống, nhiệm vụ này gọi là tuyệt địa ta biết được. Ngũ Hoa vẫn là cười tủm tỉm. Sảng sảng nói, băng vũ bọn họ đã siêu ở chúng ta phía trước. Ngũ Hoa cười nói, bình thường sảng sảng nói, lao đại cùng phản thanh phục minh bọn họ treo. Ngũ Hoa nói, ân sảng sảng nói, nhiệm vụ này nội dung cách lôi tức sĩ đến tột cùng đem tin tức bán cho người nào. Ngũ Hoa lại ân một tiếng, không biết được sảng sảng theo dõi hắn, ngươi ngày mai đi vào tuyệt địa không? Không biết được Ngũ Hoa vẫn là những lời này. Sảng sảng không nhịn được nói, ngươi xem ra dường như một chút cũng không quan tâm nhiệm vụ lần này. Ngũ Hoa cầm lên một chai bia, nói, đến, uống chút rượu. Sảng sảng nhảy dựng lên, ta không uống. Ngũ Hoa cười, ngươi kích động cái gì? Sảng sảng tức giận nói, ta không kích động. Ngũ Hoa cười nói, không kích động trước hết uống chút rượu. Sảng sảng không còn cách nào khác, vô luận ai đụng Ngũ Hoa, đều không còn cách nào khác đang nói, như vậy cho nên sảng sảng vẫn là thành thành thật thật đem một chai bia uống sạch, ai gọi nhân ra Ngũ Hoa là sư phụ lão bằng hữu đâu. Ngũ Hoa nhưng là trưởng bối. Cho đến ba bình rượu hạ đỗ, Ngũ Hoa mới thật dài thở dài một hơi, ngươi là một ngốc tử luôn luôn bình dị gần gũi. Ngũ Hoa lại còn nói lời như thế, sảng sảng lại nhảy dựng lên, vì sao? Ngũ Hoa cười nói, không nên hỏi vấn đề, ngươi hỏi một đồng lớn, nên hỏi vấn đề, ngươi lại một cái cũng không có hỏi. Sảng sảng nói, tỉ như. Ngũ Hoa nói thí dụ như, ngươi liền nên hỏi một chút cái này nước Mỹ khu dự thi tuyển thủ tay súng tên gọi là gì? Sảng sảng ngơ ngẩn, vấn đề này đúng là cái sắc bén vấn đề. Ngũ Hoa lại nói, còn nói thí dụ như, cái này Hoa Kiều tay súng đến tột cùng là ai? Ngươi cũng không có hỏi. Sảng sảng không nhịn được nói, vậy hắn đến tột cùng liền ai? Ngũ Hoa nhìn Văn Trong một cái, Văn Trong nói, là con, cái này Hoa Kiều tay súng. Nàng dừng một chút, mới chậm rãi nói, hắn, liền là phụ thân của ngươi, thân sinh phụ thân tính là biết được Lôi Lôi là đồ đệ mình một khắc kia. Sảng sảng cũng không có giống như bây giờ ngạc nhiên quá, trên mặt hắn cơ thể đã hoàn toàn cứng ngắc. Bởi vì Văn Trong những lời này đã hoàn toàn đem hắn lôi đổ, chấn vượng. Hơn nữa ngày hắn có thể mở miệng, hắn tên gọi là gì? Ngũ Hoa nói, hắn ở trong thế giới thứ 2 ID, gọi là anh Tuấn Tiêu Sái Đại Xuất Ca, hắn nguyên vốn là rất anh Tuấn người, rất có tài hoa. Người nói lời này, Ngũ Hoa nụ cười trên mặt biến mất, nhìn chăm chú vào chén rượu ánh mắt cũng trở nên thâm thúy, tràn đầy đối chuyện cũ hoài niệm. Sảng sảng không dám ngắt lời, bởi vì hắn tin tưởng Ngũ Hoa, hắn biết được chuyện như vậy Ngũ Hoa sẽ không nói lung tung. Càng mấu chốt chính là hắn nhìn ra được Ngũ Hoa tối nay có chuyện rất trọng yếu phải tự nói với mình. Ngũ Hoa nói, hơn 20 năm trước, toàn cầu cũng có một cái như hôm nay thế giới thứ 2 toàn bộ tin tức trò chơi mô phỏng, tên là Tinh Chiến Thế Giới, nó lần thứ nhất thế giới quán quân, chính là ta, Á Quân là phụ thân ngươi, chúng ta vốn là phi thường tốt bằng hữu. Văn Trong yên nhiên nói, phụ thân ngươi cùng Hoa Ca là vậy khoảng trong trò chơi lợi hại nhất Hoàng Kim Tổ hai người, tựa như ngươi bây giờ cùng Yến Vân giống nhau, cùng chung hoàn nạn. Đồng sinh cộng tử. Ngũ Hoa nói, kỳ thật, phụ thân ngươi còn có một thân phận, cũng là vậy khoản trò chơi khai phá thương lão bản. Chúng ta đoạt giải quán quân sau ước chừng 3 năm sau, ngươi mới sinh ra. Sảng sảng giờ phút này là đại khí cũng không dám ra, Ngũ Hoa nói ra được mỗi một chữ hắn cũng không dám bỏ qua, hắn cũng có thể tưởng tư. Ngũ Hoa ở đã từng thế giới game chung, ra sao chờ vai phong một cõi, ra sao chờ khoai y ân cửu, mà lại hắn cũng có thể tưởng tượng cha của mình là như thế nào anh hùng hào hùng. Cùng Ngũ Hoa cùng nhau đánh hạ Giang Sơn, chỉ điểm Giang Sơn. Ngũ Hoa nói, ngươi lúc sinh ra, ta mới vừa quen sư phụ ngươi, cách nay đúng lúc 26 năm, ngươi 3 tuổi thời điểm lạc đường, tính xuống dưới, năm nay ngươi đúng lúc 23 tuổi. Sảng sảng không nói gì, lúc này không thể nghi ngờ là phi thường chuẩn xác, mà trong đó lại là chuyện gì xảy ra đâu. Tin tưởng Ngũ Hoa kế tiếp nhất định sẽ tự nói với mình. Chương 592, Quỷ dị kinh biến. Lao hai phản đại hiệp vẫn còn trong bi thống. Hôn đản thêm hôn trướng, cậu tặc, bắt ngươi mệnh đến phản thanh phục mình tức giận bùng nổ, quăng tay ném một cái, không ngã kim thương liền hướng trên vách tường đinh đi. Giống nhau kỹ năng tuy rằng dùng qua vô số lần, nhưng là ở có người trong tay dùng đến liền không hề cùng dạng, lần này không ngã kim thương báo tô ra một đạo hồng quang bay thẳng Hoa Kiều tay súng. Âm âm một tiếng nổ vang, trên vách tường một mảnh ánh lửa mạnh xuất hiện, này thần cấp không ngã kim thương liền cùng hỏa tiễn không có gì khác nhau. Hoa Kiều tay súng một cái lộn mèo từ trên vách tường lật xuống dưới. Cương vừa đưa ra, mạ xạ đạ đạn ngay tại toàn thân hắn các nơi nở hoa, sảng sảng từ chỗ cửa lớn vào sâu xông lên. Hồng thương trị số, 233, 202, 221, 228 này Hoa Kiều tay súng cùng khác tay súng hoàn toàn bất động, người khác một chúng đạn liền nhanh trong tránh né, nhưng người này nhưng là có một hơi, nhưng lại cũng không né tránh, ngược lại cứng rắn đẩy lấy mạ xạ đạ hỏa lực mạnh mẽ đứng lên, thủ đoạn chuyển động, hai thanh đường kính lớn tiểu ưng súng lục xuất hiện. Dầm dầm dầm phun thương hỏa hướng sảng sảng vọt tới. Người này chẳng những súng ngắm pháp như thần, hơn nữa là một cái mê súng lục hảo thủ, mấu chốt là này tiểu ưng uy lực của súng lục tịnh không yếu. Chẳng những mỗi viên đạn có thể mang đi sảng sảng ước chừng 150 điểm HP, mà lại mỗi trúng đạn một lần, sảng sảng đã cảm thấy trúng đạn bộ vị một trận nhức mỏi, đây rõ ràng là cải tạo đặc thù đạn dược. Cho đến thấy đối phương hướng chính mình ngay mặt vọt tới, sảng sảng mới biết mình lần này sai lầm, nhân gia vốn là hy vọng cùng mình cận thân, bởi vì đợi đến chân chính cận thân thời điểm, chính mình hai cánh tay đã nhức mỏi được nâng không nổi đến. Hoa Kiểu tay súng quả nhiên rất nhanh gần đây thân, hắn cận chiến chiến đấu phi thường thực dụng, xông lên bay lên một cước đá hướng sảng sảng, một cước này động tác thượng cũng không đặc biệt gì, nhưng là thế tới hung hung, đằng đằng sát khí, là để sảng sảng quyết không dám đón đỡ. Vừa mới nghiêng người để cho quá, nhất thời cảm thấy được trên vai một trận kim đâm đau đớn, phảng phất bị muỗi cắn một cái. Hà huynh cẩn thận phản thanh phục minh thanh âm truyền đến, chỉ thấy một đạo lam sắc quang mang trong bóng đêm vượt qua, sảng sảng này mới nhìn rõ ràng. Một lưỡi dao sắc bén đúng là dấu ở Hoa Kiểu tay súng dày thượng, vừa rồi chính mình nẻ hắn dày, lại chung lưỡi dao sắc bén một cái. Túi đầu vừa thấy, sảng sảng chấn động, một đao kia thế nhưng cướp đi chính mình 1.100 điểm HP. Là dao găm sảng sảng kịp phản ứng, hắn ngẩng đầu, đánh giá cẩn thận này đối thủ đáng sợ, hắn này là lần đầu tiên gần gũi thấy rõ ràng này Hoa Kiểu tay súng chân diện mục. Hắn dáng người rất cao lớn, khuôn mặt cũng rất anh tuấn, nhưng hắn rõ ràng có chút giả, tựa như ngũ hoa giống nhau. Xương gò má có chút cao đột, nếp nhăn trên mặt rất sâu nặng, chắc hẳn hắn lúc còn trẻ nhất định là cái thập phần đậu các thiếu nữ thích mỹ nam tử, cho dù thì giờ già đi, nhưng là che giấu hắn không được toàn thân cao thấp cái loại trầm ổn, nhanh nhẹn dũng mãnh, thẳng tắp khí thế. Có lẽ chân chính không thể thay đổi, ngay cả năm tháng cũng không cách nào thay đổi, là hắn da vàng tóc đen người Trung Quốc hình tượng. Hoa Kiểu tay súng cũng nhìn chằm chằm sảng sảng, hắn cũng là lần đầu tiên thấy rõ ràng sảng sảng chân diện mục. Hắn cặp kia chết lặng trong ánh mắt đột nhiên báo tố ra một loại dù ai cũng không cách nào hình dung nóng cháy hào quang, cảnh này khiến cả người hắn xem ra trẻ hơn chục tuổi. Sảng sảng tự tin ở trong thế giới thứ hai gặp qua vô số song đối thủ con mắt, nhưng dù ai cũng không cách nào cùng đôi mắt này so sánh với, đôi mắt này lý không có sát khí, không có ngạo khí, cũng không có địch ý, mà là phảng phất ẩn chứa một loại cảm tình, có phải hay không một loại người Trung Quốc cảm tình, còn là một loại người với người ở giữa kỳ diệu liên hệ. Bất quá sảng sảng đã không kịp suy nghĩ, phản đại hiệp cùng thiên ba hiệp giơ cao lên vũ khí từ hai bên bao hết đi lên, thay trời hành đạo, trả ta đại minh hai vị đại hiệp không quên kêu kêu khẩu hiệu thêm can đảm trợ uy, nhưng Hoa Kiểu tay súng lần này cũng không tiếp chiêu, đồng nhiên ngã xuống đất sau này phương còn đi. Sảng sảng túi đầu vừa thấy, trên mặt đất có một khỏa cùng loại địa lôi vòng tròn tử, đang suy suy suy bốc khói, tại như vậy mờ nhạt dưới ánh sáng, bất lưu tưởng tượng căn bản rất khó phát hiện. Sảng sảng ba người phản ứng đầu tiên chính là lui về phía sau, sau đó thần tốc nằm xuống. Ai ngờ vậy địa lôi chén đĩa cũng không có nổ tung, mà là đạn đến không trung, đây là không đến không. 5 giây, sảng sảng cũng không có đưa ánh mắt toàn tập trung ở địa lôi trên mầm, mà là khỏe mắt dư quang nhìn lướt qua Hoa Kiểu tay súng, Hoa Kiểu tay súng là đưa lưng về phía địa lôi chén đĩa. Nguyên lai thứ này là bom chói, sảng sảng một khắc kia như ở trong ngộng mới tỉnh, hắn nhắm hai mắt lại. Với hình. Bom chói trên không trung nổ tung, toàn bộ thần điện quang mang đại thịnh. Tôi hai vị đại hiệp hiển nhiên là chúng chiêu, sảng sảng mau mở to mắt, lần này hắn lại sai lầm. Vinh viên này bom chói cũng không chỉ nổ tung một lần, mà là đang không trung toát ra liên hoàn nổ tung, toàn bộ thần điện sáng như ban ngày, sảng sảng tầm nhìn hoàn toàn trắng, con mắt từng trận đau đớn. Lao lời nói được hảo, thường ở bờ sông đi, nào có không thấp hải. Sảng sảng luôn dùng bom chói âm người khác, lần này cũng rốt cục bị người khác dùng bom chói âm một phen. Kỳ thật vậy cũng không thể trách hắn, loại này cao cấp loang loáng gọi là chữ cái lôi, nó có thể sinh ra liên hoàn nổ tung hiệu quả, nó cũng không phải gần lấy thiểm bạch đối thủ làm mục đích, mà là phải tránh bạch chọn khu vực tất cả nhân viên cùng máy móc đơn vị. Loại kỹ thuật này chẳng những ứng dụng với bom chói, tính là lựu đạn địa lôi chờ đại hình nổ tung vũ khí cũng có thể, thế giới hiện thực sớm đã có mẫu. Bạch Quang Trung, sảng sảng lại nghe đến hai vị đại hiệp hôi thanh âm, theo sau là nặng nề rơi xuống đất thanh. Sau nửa phút, tầm nhìn rốt cục khôi phục bình thường, sảng sảng là dựa vào trí nhớ của mình cùng động tác ở Bạch Bình Trung mò tới một mảnh thần tượng phía sau, tận khả năng kéo dài Hoa Kiểu tay súng đuổi giết. Nhưng giờ phút này mở mắt vừa thấy, tâm của hắn lạnh ném nửa đoạn, bởi vì hai vị đại hiệp đã ngã xuống trong vũng máu. Ú linh hình thức trong đích phản thanh phục minh ngửa mặt lên trời thở dài, chúng ta huynh muội hôm nay cuối cùng lại bắt tại một hối, vì đánh ngã mỹ chủ nghĩa đế quốc mà lừng lây hy sinh, thật sự là chết có ý nghĩa, bị chết quang vinh, trắng thai. Ta tự hoành đao hướng thiên cười, cười xong ta liền đi ngủ. Ba vị đại hiệp là giải thoát rồi, nhưng là sảng sảng cũng không có thoát khỏi nguy hiểm. Hắn hiện tại đã nhìn ra, vừa rồi ngay tại chính mình thiểm bạch thời điểm, hành động của mình căn bản cũng không có tránh được đối phương con mắt. Nếu như đối phương vừa rồi phải giải quyết chính mình bây giờ phỏng trừng trần truồng cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Hiện tại Hoa Kiểu tay súng chính đứng xa xa nhìn sảng sảng, vậy thần thái phảng phất ở nói cho sảng sảng, ngươi là vô luận như thế nào cũng không chạy thoát được đâu. Sảng sảng đống nhiên có một cổ hàn ý, sư phụ như vậy không nói lung tung, ngươi cho là ngươi trâu rồi đúng không? Nói cho ngươi biết, thế giới đại tái thượng giống như ngươi vậy thực lực người, một chảo chính là một bó to, ta không biết được ngươi phải sắt cái gì. Đúng vậy, này nước Mỹ khu dự thi tuyển thủ một trong, thế nhưng đáng sợ tới mức như thế. Đổi ở trước kia, nếu ai nói có người có thể đủ một mình một người đối mặt Diệp Sảng, Lão Đại, An Yêu, ba vị đại tôm sáu người, Sảng Sảng là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Hiện tại này Hoa Kiểu tay súng chẳng những một V6, mà lại một lát công phu để lại Nga 4, chỉ còn lại có Sảng Sảng mình và An Yêu. Gì? An Yêu tiểu tử này đâu? Cương vừa nghĩ như vậy, Tây Môn Suy Ngưu thanh âm liền vang lên, trên dưới hai kiếm, hạ kiếm cực mạnh, vàng bạc đồng thiết, ngân kiếm tối lợi, an ta một chiêu bản hội tuyệt học, say bình bạc, vang, xem chiêu. Tây Môn Suy Ngưu là đứng ở một pho 10 mét cao đích thần tượng thượng, hắn thanh âm vừa vang lên. Sảng Sảng cùng Hoa Kiểu tay súng đồng thời ngửa đầu hướng lên trên xem, trên thực tế ở bọn họ ngửa đầu phía trước, Tây Môn Suy Ngưu say bình bạc đã ném xuống tới. Cái gọi là say bình bạc chính là một chi màu xanh đậm chai bia bình, cũng như thế, ánh sáng hôn ám, rất khó phát hiện thứ này. Kỳ thật rượu liền rượu ở Tây Môn Suy Ngưu người này, bởi vì hắn là chiến địa bác sĩ, ném cái chai bia xuống dưới, căn bản lại không có khả năng giống đấu sĩ tái đi khí, cung thủ bắn tên trộm giống nhau phát ra rất nhọn rệ tiếng xé gió. Hắn liền như vậy tùy tiện một ném, ngược lại thành không có tiếng vang nào công kích, đợi đến Hoa Kiểu tay súng phát hiện có một cái chai đánh tới hướng mình thời điểm, căn bản là không kịp né, hắn theo bản năng dùng cánh tay vừa đỡ, đinh đinh một tiếng giòn vang, chai bia gõ trên cánh tay phá nát, một mảnh nồng đậm lục màu tím xương khói khuyết tán ra, Hoa Kiểu tay súng sắc mặt rốt cục thay đổi, có độc chẳng những có độc, vẫn còn là rất lợi hại độc dược, ngay cả hắn mặt mình đều theo sau biến thành lục màu tím. Hoa Kiểu tay súng phản ứng dữ dội mau, giơ hai tay lên, tiểu ưng súng lục rầm rầm rầm một trận giận bắn, lấy Tây Môn Suy Ngưu thực lực, trốn được khai đó mới là thiên ngoại phi tiên. Tây Môn Suy Ngưu trúng đạn thời điểm vẫn còn thần tượng thượng cười to, hoa ha ha, A Ngân, ta lợi hại không? Sau đó hắn liền té xuống, cũng không nói lợi hại hai chữ, úc, úc úc, A Ngân, toàn nhờ vào ngươi Sảng Sảng đã không kịp bi thống, lao đại bọn họ 5 người đã toàn bộ tử trận, nhưng lại toàn bắt tại này đáng sợ tay súng trong tay. Lúc này hắn đỗng nhiên cảm giác được đỉnh đầu ánh sáng dường như đột nhiên tăng cường gấp bội, đừng nói hắn, mà ngay cả Hoa Kiểu tay súng đều ngẩng đầu lên, bọn họ nhìn qua là trong truyền tống trận xuất hiện một điểm màu tím cường quang dường như đang thiêu đốt, phát ra ti ti ti thanh âm. Tiếp cường quang kéo dài ra lục đạo ánh sáng, tạo thành một cái xoay tròn mét tự lượng tinh, diện tích hoàn toàn che qua truyền tống trận. Loại này mét tự lượng tinh kỹ năng cấp Sảng Sảng ấn tượng thật sự là quá khắc sâu. Bởi vì đây là vị vị ẩn vậy pháp lao bà phong cảnh hai hệ độc môn tuyệt kỹ. Rất nhanh, lượng tinh liền cắt xuống tới. Oanh ba. Được chứng kiến người đều biết được, kỹ năng này chẳng những có rất mạnh oanh tạc năng lực, mà lại oanh tạc sau còn muốn xoay tròn, với là mặt đất thần tượng chẳng những ngã một mảng lớn, mà lại đổ một mảnh kia toàn biến thành cho tàn, bị di thành bình địa. Tối gọi người giật mình chính là, này mét tự lượng tinh cũng không phải công kích Sảng Sảng, mà là... Hoa Kiểu tay súng tính là này tuyệt địa chi lăng trung vô luận đến cỡ nào ly kỳ, chuyện đáng sợ cỡ nào phát sinh, nhưng đều không có trước mắt một màn này càng làm Diệp Sảng giật mình, hắn vĩnh viễn cũng đều không hiểu vì cái gì vị vị ẩn muốn hướng người một nhà ra tay. Này mét tự lượng tinh đương nhiên không có khả năng làm bị thương Hoa Kiểu tay súng dạng cao thủ như thế, Hoa Kiểu tay súng đã sớm lui về phía sau hơn 20 mét đứng lại, vẻ mặt của hắn vẫn là có vẻ rất lãnh đạm, không giống Sảng Sảng giật mình như thế. Hắn phảng phất đoán chắc sẽ có chuyện như vậy phát sinh, như vậy cho nên hắn rất bình tĩnh nói, chỉ một mình ngươi. Lời này đương nhiên hỏi chính là vị vị ẩn, Sảng Sảng thở hắt ra, Hoa Kiểu tay súng nói quả nhiên là tiếng Trung, hắn quả nhiên là một cái người Trung Quốc, có phải hay không băng vũ này đoàn đội Trung, căn bản dung không dưới Trung Quốc tuyển thủ. Chương 593, kiên định. Ngũ Hoa nói, ngươi biết về ngươi chuyện của cha mẹ sao? Sảng Sảng lắc lắc đầu, thân sinh chuyện của cha mẹ hắn có thể nói không chút nào biết. Nỗi khổ hồi tưởng lại càng mơ hồ cực kỳ. Ngũ Hoa nói, phụ thân ngươi cùng người khác bất đồng, ta từ khi biết hắn bắt đầu, hắn vẫn là một phi thường chất phác, phi thường người thành thật, hắn không thích làm náo động, cũng không thích ở trước mặt người khác biểu hiện mình, hắn thích quá đơn giản một điểm thời điểm, giống cái người thường giống nhau, hắn là trong sinh hoạt đại trí giả. Sảng Sảng lặng lặng nghe rõ, những lời này từ Ngũ Hoa trong miệng nói ra, vậy không thể nghi ngờ so với người khác đánh giá chân quý ngàn vạn lần. Ngũ Hoa nói, mẫu thân của ngươi khi đó là cái rất bình thường nữ hài tử, nàng rất truyền thống, nàng cùng phụ thân ngươi tình yêu cũng rất bình thản, rất bình tĩnh, bọn họ mới là chân chính biết quý trọng cùng hạnh phúc người. Ngũ Hoa khẩu khí rất bình tĩnh, nhưng Sảng Sảng đã từ Ngũ Hoa trong miệng nghe ra, cha mình và mẫu thân tình yêu cũng không phải như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, nhất định từng có không ít khúc chiết, nhưng may mà chính là bọn họ cuối cùng tu thành chính quả. Người sau khi sinh bởi vì bọn họ bận rộn sự nghiệp, một mực liền do bảo mẫu chiếu cố ngươi, chúng ta ngẫu nhiên cũng sẽ đi gặp ngươi. Ngũ Hoa bỗng nhiên thở dài, nhưng chính là ở 23 năm trước, mẫu thân ngươi ở về với ông bà trên đường gặp tai nạn xe cộ qua đời, tuổi gần 27 tuổi. Đây là Ngũ Hoa chân chính đang thở dài, nhưng là chẳng qua là một tiếng không thể làm gì thở dài mà thôi, hắn cũng không có quá nhiều bi thương, bởi vì cần gì phải là quá khứ đã lâu sự mà bi thương. Ngũ Hoa mới là chân chính biết nhân sinh chân lý người. Văn Trong nói, lúc ấy xảy ra tai nạn xe cộ địa điểm, chính là Thủy Thành Hắc Long Hương khe núi quốc lộ vùng đó. Sảng Sảng có ấn tượng trí nhớ cũng chính là bắt đầu từ lúc đó. Văn Trong nói, lúc ấy nghe được tin dữ này, chúng ta sở có bằng hữu đều tiến đến, mà phụ thân ngươi còn lại là mang theo ngươi một khối tiến đến. Văn Trong cũng thở dài, lúc ấy khe núi quốc lộ, bởi vì phụ thân tâm tình lo lắng, cũng gặp tai nạn xe cộ, lúc ấy xe đã ngã xuống cao sườn núi, phụ tử các ngươi hai người đều ném tới ngoài xe. Sảng Sảng nghe được đại khí cũng không dám ra. Văn Trong nói, vạn hạnh chính là hắn không việc gì, ngươi tuy rằng té ra ngoài của sổ xe cũng không bệnh nhẹ, nhưng lại bị người lấy đi. Nghe đến đó, Sảng Sảng đại khái đối diện đi có trình độ nhất định hiểu biết, giờ phút này hắn mới dám nói, vậy cha ta sao lại? Ngũ Hoa nhìn chằm chằm cái chén, ánh mắt bỗng nhiên trở nên không hề hào quang, phụ thân ngươi tỉnh dậy điên rồi. Sảng Sảng ngạc nhiên, điên rồi. Ngũ Hoa trầm trọng gật đầu, đầu đâm vào xảy ra vấn đề, điên rồi. Nhưng đó cũng không phải tai nạn xe cộ khiến cho, mà là hắn yêu một người yêu được quá sâu, hắn không thể tiếp nhận mẫu thân ngươi rời đi sự thực, cả ngày hồ ngôn loạn ngữ. Nói chút kỳ lạ như vậy, ta biết được, phụ thân ngươi phi thường tưởng niệm mẫu thân ngươi. Ngũ Hoa dừng một chút, nói, hắn loại tình huống này phi thường có thể lo, bởi vì hắn dần dần mất đi thần trí, trở thành một cái người sống đời sống thực vật. Sảng Sảng ngực một trận phát lấp, hắn muốn hỏi chút gì đó, nhưng một câu đều nói không nên lời. Ngũ Hoa nói, ta cùng rất nhiều bằng hữu thương nghị, quyết định đem cùng lúc hắn đưa đến nước Mỹ đi trị liệu, về phương diện khác tìm tìm tung tích của ngươi, nhưng là tìm kiếm kết quả thật đáng tiếc. Mà lại càng tiếc nuối là bởi vì ngươi phụ thân sự cố, trò chơi kinh doanh trạng hướng mỗi ngày càng, dần dần mắc nợ quá nhiều, tập đoàn cuối cùng vỡ nợ, mà điểm chết người chính là phụ trách liên lạc cùng đưa đón phụ thân ngươi vị bằng hữu kia ở 8 năm trước cũng bất hạnh qua đời, chúng ta mất đi. Cùng phụ thân ngươi liên hệ. Văn Trong nói, đúng à, chúng ta cũng từng rất nhiều lần đến nước Mỹ nhiều mặt hỏi thăm phụ thân ngươi tin tức, trừ bỏ biết được phụ thân ngươi chuyển viện ngoài, còn lại tin tức hoàn toàn không có. Hoa Ca hắn những năm này cũng thập phần tưởng niệm phụ thân. Trừ bỏ đến nước Mỹ đi hỏi thăm ngoài, trên cơ bản ngay tại Giang Thành cùng Thủy Thành Ngốc, hắn một mực không có buông bỏ quá tìm kiếm ngươi, tuy rằng chúng ta biết được khả năng này đã rất nhỏ rất nhỏ. Nghe đến đó, Sảng Sảng đỗng nhiên đứng lên, cung kính cấp Ngũ Hoa cúi đầu, không vì cái gì khác người, liền vì Ngũ Hoa phần này bằng hữu nghĩa khí. Ngũ Hoa đè lại bả vai hắn để hắn ngồi xuống, kỳ thật ta cũng bất quá là chịu không được phụ thân ngươi biến ngốc hiện thực, lừa mình dối người mà thôi. Sảng Sảng nói, nhưng là bây giờ ngươi lại nghe được tin tức của hắn. Ngũ Hoa nói, cho đến thế giới thứ hai xuất hiện, ta tò mò đi vào xem một lượn, phát hiện này thế giới thứ hai cùng ban đầu tinh chiến thế giới cơ hồ giống nhau, ít nhất khai phá khung khối cùng chủ trình tự là giống nhau, mà lại ta rõ ràng hơn một điểm, thứ này chỉ có phụ thân ngươi ban đầu tập đoàn vậy người nối nghiệp mã mới làm ra được, đây là thứ nhất. Ngũ Hoa nói tiếp, thứ hai là bằng hữu ta nửa năm trước chuyển tới một tin tức, phụ thân ngươi cũng không có đi thế. Bác sĩ thử dùng thế giới thứ hai trị liệu nó, đạo lý kia cũng rất đơn giản, phụ thân ngươi tuy là người sống đời sống thực vật, nhưng là hắn thần trí ở trong thế giới giả tưởng tuyệt đối là thập phần thanh tỉnh, nói đơn giản chính là hắn sống ở hắn tinh thần của mình trong thế giới. Sảng Sảng gật gật đầu, này hắn không khó hiểu, bởi vì ba vị đại hiệp cùng Yến Tế chính là như vậy chẳng huống, như vậy cho nên, ngươi liền tiến vào thế giới thứ hai, ý đồ tìm kiếm cha ta. Nhưng là thế giới thứ hai to lớn, ngươi thì như thế nào tìm hắn? Này ta đương nhiên rõ ràng. Ngũ Hoa cười khổ, nói, đây quả thật là cùng biển rộng tìm kim không sai biệt lắm, bất quá manh mối cũng không phải là không có. Sảng Sảng hiếu kỳ nói, làm sao ngươi tìm? Ngũ Hoa nói, thứ nhất, có thể xác định chính là, phụ thân ngươi tất nhiên ở nước Mỹ khu tân thủ thôn sinh ra, như vậy ta tận khả năng hơn tiêu ngạo hình nhiệm vụ, đặc biệt là có thể tới nước Mỹ khu có thể vào thành cái chủng loại. Sảng Sảng thở dài, chỉ riêng điểm này liền quá khó khăn rồi. Văn Trong đau lòng nói, chính thức lọ gìn thời điểm, Hoa Ca chỉ cần là nước Mỹ khu nội dung nhiệm vụ tất cả đều đón, cơ hồ mỗi ngày bị hệ thống cưỡng chế đá xuống tuyến. Sảng Sảng âm thầm thở dài, khó trách Ngũ Hoa lợi hại như vậy lại không ra danh, bởi vì hắn rất ít hiện thân. Ngũ Hoa nói, điểm thứ nhất xác định sau, phạm vi liền nhỏ rất nhiều, thứ hai, thế giới thứ hai nhưng để điều chỉnh người chơi dung mạo, như vậy cho nên hai người chúng ta đều là lấy chân diện mục tên thật tự tiến vào trò chơi, chỉ cần phụ thân ngươi vừa nhìn thấy chúng ta, lập tức cũng biết chúng ta là người nào. Sảng sảng lại lần nữa thở dài, Ngũ Hoa dụng tâm có thể nói lương khổ. Ngũ Hoa nói, điểm thứ ba, ta có thể khẳng định phụ thân ngươi luyện chính là tay súng chức nghiệp, bởi vì từng tại trong tinh chiến, hai người chúng ta đều là tay súng. Sảng sảng nói, nhưng ngươi luyện nhưng là nguyên tố sư. Ngũ Hoa ngạo nghễ nói, bởi vì nếu ta luyện tay súng, các ngươi sẽ không đường sống, ha ha, bất quá này không là trọng yếu nhất, quan trọng là nếu ta luyện tay súng, thường xuyên sử dụng súng ngắm, gặp được ngươi phụ thân tỷ lệ liền thấp hơn, ngược lại, nguyên tố sư mới là cái bị đánh chức nghiệp. Sảng sảng thán phục, Ngũ Hoa chính là Ngũ Hoa, tâm tư chi tinh mịn đường thật là không ai bằng. Tính là này ba điểm thêm ở một chỗ, ngươi có thể tìm tới cha ta tỷ lệ chỉ sợ cũng là 11 phần ước đi. Ngũ Hoa gật gật đầu, không sai, chỉ dựa vào này ba điểm đích xác xa xa không đủ, nhưng là thêm cuối cùng một điểm, ta có trên 90% nắm chắc tìm được hắn. Sảng sảng nói, cuối cùng một điểm là cái gì? Ngũ Hoa ngẩng đầu, con mắt phát ra tự tin quan mang, là ta tin tưởng ngươi phụ thân, tin tưởng lấy hắn thông minh, tài trí cùng với quá khứ đích kinh nghiệm, hắn tuyệt đối không phải là một cái vĩnh viễn ở tân thủ thôn đảo quáng lấy rác rưởi người chơi, mà là sớm hay muộn trở thành một gã bưng trường thương ngoài phong một cõi cao nhất cao thủ. Ta tin tưởng ngươi phụ thân đây là một câu cỡ nào đơn giản lời nói, nhưng là vậy trong đó nam nhân ở giữa hiểu biết, huynh đệ ở giữa tình bạn, cũng không phải câu nói đầu tiên có thể thuyết minh được thành. Sảng sảng đã có thể tưởng tượng cho ra Ngũ Hoa cùng cha mình đã từng tình bạn, đây tuyệt đối là làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào câu chuyện. Ngũ Hoa nói, huống chi, ta còn tin tưởng một điểm, chân thành bố trí, kiên định, kỳ tích là người sáng tạo ra. Ta đang luyện cấp làm nhiệm vụ trong quá trình, từ trong xa xăm có một loại cảm giác, phụ thân ngươi phảng phất là biết được ta cũng vào đây vậy, hắn biết được ta sẽ không tình nguyện tịch mịch, sớm hay muộn sẽ trổ hết tài năng, vì thế hắn cũng càng thêm khổ luyện. Hai người chúng ta vẫn luôn là lẫn nhau cạnh tranh bằng hữu, đều đang âm thầm phân cao thấp, hắn đã ở khổ luyện ta cảm giác được. Sảng sảng nói không ra lời, ai có được Ngũ Hoa loại này bằng hữu, cũng là trong đời một kiện chuyện may mắn. Ngũ Hoa nói, tuy rằng hơn nửa năm quá khứ, ta một mực không có phụ thân ngươi tin tức, nhưng là thế giới anh hùng đại hội đến đây, ta biết được phụ thân ngươi nhất định sẽ xuất hiện tại thế giới trên võ đài, đến lúc đó huynh đệ chúng ta hai người thì cách 20 nhiều năm liền lại có thể gặp lại rồi. Ngũ Hoa ánh mắt kiên định mà chấp nhất, tự tin khẩu khí làm cho người ta cảm thấy kiêu ngạo. Ngũ Hoa cầm lấy chén rượu uống một ngụm, phảng phất là phải bình ổn chính mình nội tâm kích động, ai ngờ tuyển thủ chi dạ thượng, ta vừa nhìn thấy Hoa Kiều tay súng, liền nhận ra là phụ thân ngươi. Nhìn vẻ mặt của hắn, sảng sảng cũng có thể tưởng tượng được đi ra, hai huynh đệ đã cách nhiều năm gặp nhau, trong lồng ngực nhiệt huyết chỉ sợ lúc ấy liền sôi trào, kích động được chỉ sợ muốn khóc. Này cũng không khó giải thích vì cái gì Ngũ Hoa ở rút thăm nghi thức thượng căn bản không sao cả bại lộ thực lực của mình cấp toàn thế giới triển lãm nguyên tố tú. Đây không phải là gần chỉ là bởi vì hắn tại vì người Trung Quốc không chịu thua kém, lại càng cấp cha mình triển lãm, nhìn xem, ta luyện. Nguyên tố sư đồng dạng vô địch thiên hạ, chỉ có như giả bao hoán Ngũ Hoa, mới có thể đem một cái chức nghiệp luyện đến như thế cực hạn. Nói tới đây, Ngũ Hoa thật dài mở miệng khí, rốt cuộc cười, chúng ta lúc ấy liền âm thầm lẫn nhau bỏ thêm bạn tốt. Dùng nhắn tin liên hệ, ta đã nói cho phụ thân ngươi, ngươi chính là của hắn nhi tử, ta cuối cùng là cấp tìm được. Sảng sảng trong lúc nhất thời ngốc ngồi ở vị trí, hắn hiện tại cũng hiểu được, vì cái gì vừa nhìn thấy Hoa Kiều tay súng sẽ có cái loại cảm giác kỳ quái, đây là phụ tử trong lúc đó bản năng cảm ứng, vấn đề chính là chính mình ở trong thế giới thứ hai đem cha mình cấp treo, này họa xong được. Hắn nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị. Ngũ Hoa nói, như vậy cho nên ngươi hôm nay tiến nhập tuyệt địa, nên là gặp được phụ thân ngươi. Sảng sảng gật gật đầu, gặp được, còn đánh một trận. Ngũ Hoa cùng Văn Trong đều ngạc nhiên đem hắn nhìn. Sảng sảng nói, lão đại, An Yêu, phản thanh phục minh bọn họ bị cha ta đan thương thất mã cấp lộng về nước rồi. Ngũ Hoa nhịn cười không được, nếu đổi người khác, ta tuyệt đối nhận biết rất không có khả năng, nhưng là đụng phụ thân ngươi, ta lại thực cảm thấy được bình thường. Sảng sảng nghiêm mặt, không bình thường. Ngũ Hoa tò mò, vì sao? Sảng sảng túi đầu nói, bởi vì ta bắt hắn cho treo. Ngũ Hoa cùng Văn Trong ngơ ngác nhìn sảng sảng, một câu cũng nói không nên lời. Chương 594, Tử Thành. Lại lần nữa lò dìn thời điểm, tuyệt nhiệm vụ bản đồ cảnh tượng thay đổi, lại là đại sa mạc nhưng lần này bất đồng. Trong sa mạc rộng lớn xuất hiện một tòa thành bang, cổ xưa mà cũ nát thành thị, kiến trúc phong cách rất giống Sphinx. Xa xa nhìn lại thành bang chung cũng không có thiếu cùng loại kim tự tháp cung điện, nhưng lại không phải chân chính kim tự tháp, bởi vì mỗi một tầng đều là chỗ trung thức thiết kế, cửa sổ, lan can, thang lầu chờ thiết bị đầy đủ mọi thứ. Nhưng là những thứ này đều không trọng yếu, để cho Sảng Sảng con mắt đăm đăm đúng là hắn nhìn thấy một đám người, Phản Thanh Phục Minh, một thế hệ nữ hoàng, Đại Hán Thiên Tử, Lão Đại, Tây Môn Suy Ngưu năm người này lại trong sa mạc đồ mặt dày, Sảng Sảng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, các ngươi không phải về nước sao. Khu Lão Đại làm ho khan vài tiếng, kỳ thật, này, ân, là cái dạng này. Nói đến nói cũng dài, phải từ chúng ta ngày hôm qua tiến vào lối vào nói đến. Sảng Sảng hoài nghi dường như theo dõi hắn, Lão Đại bị trành được trong lòng trộn dạ, thâm trầm cũng trang không nổi nữa, đành phải đem Tây Môn Suy Ngưu nhìn. Tây Môn Suy Ngưu nói rất khẳng định, ta gần nhất lại phát minh một cái kỹ năng mới, tên liền gọi là vô địch đầu con vàng, A Ngân ngươi có muốn biết một chút. Tránh ra Sảng Sảng đẩy ra Tây Môn Suy Ngưu, nhìn chằm chằm ba vị đại hiệp, các ngươi là vào bằng cách nào. Phản Thanh Phục Minh nói, truyền tống trận Sảng Sảng nói, nơi nào truyền tống trận có thể truyền đến nơi đây. Phản Thanh Phục Minh nói, tuyệt địa Sảng Sảng một trận không nói gì, hỏi như vậy đi xuống là hỏi không ra kết quả gì tới. Rất nhanh, ở manh liệt truy vấn, hắn rốt cục làm rõ ràng ngày hôm qua thì chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Lão Đại cùng Tây Môn Suy Ngưu căn bản cũng không có treo, trong hai người thường sau đều thả ra đại chiêu, nằm xuống giả chết vốn Sảng Sảng liền rất kỳ quái, theo lý thuyết Tây Môn Suy Ngưu nhưng là chiến địa bác sĩ, nào có dễ dàng như vậy treo. Kỳ thật này cũng không trách Lão Đại giả chết cũng không phải sợ chết, mà là không có phát hiện Hoa Kiểu tay xuống vị trí, dứt khoát giả chết thời cơ đánh lén ám toán, đây là Túy Ngân hội thành viên nhất quán chiến lược chiến thuật thôi. Kết quả Hoa Kiểu tay xuống cùng Sảng Sảng đánh nhau thật sự quá nhanh rất kinh người, căn bản không hắn tham dự phân, nghĩ tham dự thời điểm lại bị loang loáng tiềm bạch. Về phần ba vị đại hiệp, bọn họ thật không có giả chết, mà là chết thật, chẳng qua chết rồi sau lại suốt đêm hợp phi cơ bay đi nước Mỹ khu, trên phi cơ cách tuyến ngủ, bây giờ có thể tới ở đây chẳng có gì lạ. Bất quá bọn hắn có thể đi vào đến, như vậy ngũ hoa đám người cũng có thể vào đây, những quốc gia khác khu người chơi càng có thể vào đây. Đây là thánh điện. Sảng Sảng tò mò. Chính là một thế hệ nữ hoàng cướp lời nói, chúng ta đang nghiên cứu như thế nào vào thành vào không được. Sảng Sảng càng tò mò, này thành bang tả tơi, tường thành cũng bất quá tải cao hơn 10 mét, nếu nói là vào không được mới là lạ. Phản Thanh Phục Minh cau mày nói, này thành khắp mọi nơi cơ quan, bẫy dập nặng nề. Muốn đi vào còn thực sự hao chút thần một hàng sáu người vừa nói một bên hướng thành bang đại môn đi đến, nguyên lai này thành bang là tòa tử thành, bên trong không có một bóng người, nhưng là cung điện bốn phía khắp mọi nơi phía trước ở ngoài thông đạo vây nhìn thấy những tượng thần kia, mỗi tôn thần tượng thể tích nhỏ đi, cùng người chơi không sai biệt lắm thân hình, mặt ngoài vừa thấy chính là tử, đợi đến. Ngươi tiến thành những tượng thần này liền sẽ nhanh chóng sống lại, lập tức đối với ngươi triển khai công kích, nếu ngươi chủ động rời khỏi. Những tượng thần này lập tức liền khôi phục tử vong trạng thái. Mấy tôn phá thần tượng các ngươi không đối phó được. Sảng Sảng không tin. Phản Thanh Phục Minh cũng biết nhiều lời vô dụng, mang theo liêm móc súng vào thành môn. Các ngươi ở chỗ này chờ hắn hãy còn một người tiến vào. Mới vừa vào đi Sảng Sảng đã nhìn thấy cửa thành thủ vệ thần tượng lập tức sống, vung vẩy thập tự kiếm hướng tới Phản Đại Hiệp vào đầu bộ tới. Phản Đại Hiệp bản năng dùng liêm móc thương chặn lại, bên chống đỡ bên hướng vào bên trong di động không sai biệt lắm 30 mét sau. Không biết nơi nào lại xuất hiện một cái trường mâu thủ vệ, nâng thương liền hướng Phản Đại Hiệp đâm loạn. Lúc này Phản Đại Hiệp cũng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng là đợi đến di động đi vào không sai biệt lắm 100 mét thời điểm, vây quanh Phản Đại Hiệp thủ vệ đã là 5 cái, không cẩn thận bị một cây trường mâu cấp hoa một chút, Sảng Sảng đám người con mắt nhảy dựng, hồng thương trị số, 1000 Phản Đại Hiệp lại vừa đánh bên trở về lui, cho đến lui ra khỏi cửa thành, tất cả thủ vệ toàn bộ biến thành tượng đá, rốt cuộc không núp đích. Ta môn Sảng Sảng thầm nghĩ này thành bang đoán chừng là đầu não hệ thống thiết trí, tuyệt không cho phép ngươi mạnh mẽ xông vào, nhất định là cơ quan tin tức một loại, cần phá giải mới được. Nơi này có vẻ cùng thời trung cổ lâu đài giống nhau, phảng phất là trung ma pháp vậy cổ quái, nên từ nơi nào xuống tay đâu. Sảng Sảng phát hiện cửa thành đồng trên tấm bia khắc kỳ kỳ quái quái ký hiệu, như là phản văn, nhiệm vụ thông báo khẳng định ở này mặt trên, bởi vì này mặt bia cùng bốn phía tường thành không hợp nhau, bãi ở trong này rất chói mắt. Chẳng qua sáu vị đại hiệp ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đối mặt loại văn tự này chỉ có dương mắt nhìn phân. Trung quanh tìm tiếp, nhìn xem có không có phương pháp khác vào thành Tây Môn Suy Ngưu đề nghị. Sáu người lại trời đất tối sầm nhiễu thành một vòng, này thành bang có thể nói là quy mô khá lớn, cứ như vậy đi bộ một vòng cũng tha cho không sai biệt lắm một giờ, nhưng cửa thành cũng chỉ được này một cái, nơi khác không phải không có thể đi vào thành, nhưng tùy tiện tiến vào chỉ sợ đưa tới thủ vệ. Sảng Sảng ngồi ở sông đào bảo vệ thành bên thầm nghĩ. Chính mình lúc này đây thật vất vả vận khí một phen, một truyền tống liền truyền đến điểm đến, kết quả lại vào không được, án thường kinh nghiệm phán đoán, chính mình lần này khẳng định so tất cả mọi người đều nhanh một bước, nhưng vấn đề là như thế nào đi vào đâu. Chính đang rầu rì hết sức, Phản Đại Hiệp ánh mắt sáng lên, nhìn bên mọi người vừa nghiêng đầu, chỉ thấy sa mạc chỗ sâu phảng phất có điểm đen đang di động, ba vị đại hiệp còn không thấy rõ ràng bóng người, sảng sảng một trận gió dường như trà sát đi ra. Ả Dập khu ba cái thầy tu người chơi cũng không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, sảng sảng mạ xạ đạ súng trường cơ hồ là chống đỡ đến cầm đầu nguyên tố sư trên mũi đi. Ha ha ha, lão bồn hữu, chúng ta lại gặp mặt, sảng sảng ha ha cười một cái. Nguyên tố sư đoàn trưởng vừa thấy là sảng sảng, sắc mặt đương trường liền trở nên màu vàng đất, hắn giống như không nghĩ tới đến ở đây cư nhiên còn có thể gặp được bọn này Trung Hoa khu ôn thần. Bồn hữu, chúng ta là hảo bồn hữu. Nguyên tố sư đoàn trưởng miễn cưỡng bồi cười, nhưng nụ cười kia quả thực so với khóc còn khó coi hơn, bởi vì Phản Đại Hiệp đám người toàn bộ chạy tới, tên toàn bộ đặt tại trên cổ hắn. Trên thực tế vô luận ai, bây giờ có thể đủ đi đến nơi này đến, cũng không nghĩ không công rơi dụng nhà, Bảo Sơn nhưng đang ở trước mắt. Đoàn người mang lấy ba cái thầy tu đi tới đồng bia trước mặt, sảng sảng dương dương đắc ý lắc lư thường, cho ta phiên dịch một cái mặt trên văn tự, ngươi nếu phiên dịch không ra, hắc hắc. Nguyên tố sư nhìn kỹ sau khi nói, này văn tự ta nhận được trong mắt mọi người cùng có vẻ vui, mặt khác hai cái nguyên tố sư cũng là trên mặt sắc mặt vui mừng, sảng sảng nhìn mọi người một cái, nói, được rồi, ngươi nói xem, phía trên này viết cái gì. Nguyên tố sư nói, mặt trên nói, nơi này vốn là một vị rất tài đức sáng suốt quân chủ lâu đài, nhưng là ở 2.000 nhiều năm trước, dưới tay hắn một vị tướng quân âm thầm sách động làm phản, từ biên giới thượng bắt đầu làm phản, mục tiêu là từ biên cảnh một mực chỉ hướng nơi này thủ đô, quân chủ phái ra vương tử xuất quân nghênh địch, hai chi lúc ấy tinh nhuệ nhất bộ đội ở ngay trong này giao chiến, tình hình chiến đấu kịch liệt, mà lại song phương cùng chỉ không dưới, trận chiến này dòng dã rằng có nửa năm. Sảng sảng đám người liếc mắt nhìn, tất cả mọi người là có nội dung nhiệm vụ kinh nghiệm người, biết được loại này pha câu chuyện nhiệm vụ, khẳng định không phải là vừa. Nguyên tố sư nhìn chằm chằm đồng bia từng chữ phiên dịch, bởi vì trận chiến này đem song phương nguyên khí hao hết, phản bội quân âm thầm xúi dục vương tử thủ hạ tướng lãnh, cuối cùng chúng tướng làm phản, vương tử chết thảm, phản bội quân đánh vào thủ đô, này vương triều liền diệt vong. Sảng sảng cau mày nói, tiếp tục nguyên tố sư nói, phản quân đánh vào thủ đô sau, tàn sát không kiêng nể toàn thành con dân, giết người phóng hỏa, dĩ nhìn bắt làm nô lệ lướt, thảm cảnh ước chừng rằng co. 10 ngày, vốn xinh đẹp rồi rào thủ đô biến thành nhân gian địa ngục, sau đó tướng quân chiếm đoạt quân chủ sủng nhất hạnh ái phi, đồng thời để cho thủ hạ thay phiên đối này ái phi thi bạo 3 ngày, cuối cùng ái phi bị tách rời, hoàng thành 3 vạn binh sĩ không một may mắn thoát khỏi. Quân chủ bị cưỡng chế mắt thấy đây hết thể sau nộ hại, bị phản quân nghiền làm thịt vụn, sảng sảng đám người lưng nhất thời bước lên một cỗ lương khí, bực này hung ác quả thực là làm người ta giận sôi a. Quân chủ nộ hại phía trước, để cho thủ hạ đại tế ti chuẩn bị nghi thức, hắn nguyện đem trong quốc khố đắt tiền bảo vật pháp khí cùng với linh hồn của chính mình làm điều kiện, để đổi lấy dưới đất ma quân tín nhiệm. Sau khi hắn chết, ma quân ở thủ đô rắc trước nay chưa có ma lực, sống lại tất cả hoàng thành thủ vệ, đám thủ vệ này kèm theo địa phủ u hồn, trở nên lực lớn vô cùng, mà lại dũng mãnh không sợ chết, cho đến đem phản quân toàn bộ tiêu diệt, bọn họ mới hóa thành pho tượng, thế thế đại. Đại thủ vệ ở trong này, bảo hộ thủ đô bí mật bảo tàng, nhưng là nơi này từ đó lại không có người ở. Mọi người nghe được có điểm nhập ý, cổ đại phương Tây một ít truyền thuyết đích xác làm cho người ta mí. Nguyên tố sư tiếp tục nói, tướng quân bị thi lấy vương quốc tàn khốc nhất đại hình, hành hạ dòng dã 30 ngày sau thương tích đầy mình mới thống khổ nhìn mình chết, thân thể của hắn cùng hắn cướp tới tài phú cũng được mai táng tại đây thủ đô trong cung điện. Sảng sảng nói, này là được rồi, chúng ta muốn đi đúng là cung điện phía trên này, nói có phương pháp nào có thể đi vào không có. Nguyên tố sư nói, mặt trên nói, này thành bị làm địa phủ ma pháp, bất cứ ai không được bước vào này thành, một khi bước vào, hoàng thành thủ vệ nhất định sống lại, đem người xâm nhập đuổi đi, không có bất cứ người nào là những người này địch thủ. Sảng sảng thầm nghĩ cái này khó giải quyết. Bất quá Phản Thanh Phục Minh lại trầm giọng nói, chuyện nào có đáng gì, mặt trên không thể bước vào này thành, chúng ta không đạp chính là, chúng ta từ không trung vào thành, sẽ không tính bước vào này thành, các ngươi nói kế này như thế nào. Người khác còn chưa nói, một thế hệ nữ hoàng liền mắt sáng rực lên, đại ca hùng tài vĩ lực, có thể so với tần hoàng hán võ, kế này thực là thiên hạ vô song chi diệu kế. Đại hán thiên tử vung tay hô to, đại ca V5, đại ca vạn tuế, theo sau đại ca đi, vĩnh viễn sẽ không sai, a mi phò phò, thượng đế phù hộ, chúng ta an toàn vào thành. Chương 595, Thẩm Cung. Nếu như là người bình thường như vậy, phỏng chừng sẽ bị Phản Đại Hiệp đích thiên hạ vô song diệu kế cười đến răng hàm, nhưng sảng sảng là người bình thường sao? Hiển nhiên không phải. Như vậy cho nên đoàn người 6 người thêm 3 cái thầy tu sửng sốt áp dụng làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm biện pháp. Biện pháp này chính là trước trèo lên tường thành, sau đó hướng trong thành kiến trúc trên vách tường tung bay chảo, kéo thẳng hậu nhân liền đứng ở phía trên xiếc đi dây. Biện pháp này thổ là thổ điểm, nhưng đích xác hữu hiệu, bởi vì đích xác không có đạp xuống mặt đất, đích thật là từ không trung vào thành, mà lại mặt đất này pho tượng cũng đích xác không có lại sống lại. Phản Thanh Phục Minh hai tay cầm lấy liêm móc thương để ngang trước ngực, lắc lư du đi ở dây thường thượng, trong lúc nhất thời đắc chí vừa lòng, không khỏi ha ha cười một cái, trầm giọng nói: người ta huynh muội ba người trí dũng song toàn, hiệp nghĩa vô song, thay trời hành đạo, Phản Thanh Phục Minh ngày sau chắc chắn nhiều đất dụng võ. Lão đại đi ở phía sau hắn thong thả gật đầu, ân, không sai. Ba cái thầy tu đang cầm sách vở đi theo lão đại phía sau, phía sau bọn họ còn lại là sảng sảng lấy thương đẩy lấy. Trong thành này kiến trúc không ít, Phạn Văn hắn lại xem không hiểu, dựa vào này ba cái tên thời điểm còn nhiều. Vào thành thời điểm, sảng sảng nhìn kỹ một chút, trong thành này mặt đất toàn là một khối khối sửa chữa quá ngay ngắn đá phiến, tới gần cửa thành đá phiến hiện ra một loại lam nhạt kim loại màu sắc, chắc hẳn đây là mặt đất vốn nhan sắc, bởi vì càng đi vào trong, mặt đất nhan sắc đang không ngừng biến hóa, đá phiến do lam nhạt biến thành xanh nhạt, lúc sau xanh nhạt biến thành xanh thẫm biến thành màu vàng nâu cuối cùng biến thành một loại không hề sinh cơ màu xám cho. Vậy hoàn toàn chính là tử vong nhan sắc. Lại nhìn những thứ này đá phiến phụ cận, pho tượng tùy tiện vừa nắm một bó to, sảng sảng thầm nghĩ này hay là chính là vậy địa phủ ma quân giáp ma lực, như vậy nhan sắc đá phiến về sau nhưng phải chú ý điểm. Đoàn người 9 người thông qua dây thừng không ngừng hướng thành trung xâm nhập, rất nhanh, mọi người đã nhìn thấy một tòa khí thế rộng lớn lâu đài, này lâu đài phong cách có chút điểm giống người dân đại hội đường, chẳng qua là 5-6 người dân đại hội đường trồng ở một chỗ, tổng cộng 4 tầng. Đang quan sát đến tầng thứ 2 đài cao dưới đất là khỏe mạnh màu lam nhạt đá phiến sau, sảng sảng một hàng quyết đoán nhảy xuống. Nơi này là hoàng cung sao? Sảng sảng chú ý tới cung điện thượng ấn có văn tự. Thầy tu lão đại đi lên trước nhìn nhìn, thanh âm có điểm kích động, là tướng quân tẩm cung hay là bảo tàng trang bị liền trốn ở chỗ này mặt. Mọi người con mắt đều là sáng ngời. Đi sảng sảng vung tay một cái thứ nhất chui vào. Tướng quân tẩm cung tầng 2 cung điện có thể nói đại khí cực kỳ. Tuy rằng bên trong thiết bị đã đổ nát cổ xưa, nhưng từ trên hình dáng xem vẫn cứ có thể tưởng tượng 2.000 nhiều năm trước, cung điện này là cực kỳ xa xa hoa lệ, bởi vì vẹn vẹn tầng này liền có hơn 40 gian phòng, trung ương đại sảnh cư nhiên còn là giả sơn suối phun, cho dù đến hôm nay, suối phun còn đang phun nước, này ở trong sa mạc rộng lớn quả thực chính là cái kỳ tích. Tầng 2 cạnh góc thang lầu hướng lên trên thông hướng 3 tầng là trung đỉnh thức kiến trúc phong cách, hoàn toàn chính là một gian trống rỗng siêu cấp lớn sảnh. Chu vi lan chậu hoa bên đặt một vài bức bức họa, mỗi tấm bức họa thượng đều ấn cùng là một người bức họa, tuy rằng niên đại đã lâu, sơn mực đã có chút rơi ra, nhưng nhìn kỹ, người trong bức họa dĩ nhiên là một vị khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại cô gái tuyệt sắc. Bất quá lợi hại nhất vẫn là vẽ những thứ này vẽ tác giả, họa sĩ bút phi thường sinh động, vẽ trong đích cô gái tuyệt sắc băng cột đầu châu quan, dung nhan thanh lệ, có vẽ còn lại là thần phê lụa mỏng, mặt lộ mỉm cười, có lại là cưỡi ngựa dương cung hiên ngang tư thế vai hùng. Tóm lại mỗi tấm vẽ đều bày ra người này cô gái tuyệt sắc vạn ngàn phong tình, mỗi tấm vẽ đều trông rất sống động, phảng phất mỹ nữ này dường như bị vẽ sống giống nhau, nhất là cặp kia bích lam sắc con mắt, ngươi vừa nhìn đi liền có loại trí mạng lực hấp dẫn. Mặc dù gặp qua vô số mỹ nữ, nhưng vị mỹ nữ này bức họa để cho mọi người cũng nhịn không được xách xách xứng kỳ. Mặt trên viết cái gì? Sảng sảng chú ý tới mỗi tấm bức họa đều có văn tự. Thầy tu lão đại đi qua đi lại nhìn một hồi, nói, mặt trên nói: đây là tướng quân sinh mệnh thích nhất nữ nhân, hắn thập phần sủng ái nữ nhân này, đây là chuyên môn vì nàng kiến tạo tầm cung, nàng thích hoa tươi cùng ánh mặt trời, như vậy cho nên tướng quân liền. Thầy tu phiên dịch bị đột nhiên hệ thống thanh âm cắt đứt, tôn quý người chơi, tuyệt điệu tế đàn đã bị khởi động, tuyệt điệu nội dung nhiệm vụ hiện tại chính thức tiến vào tiết thứ 2, nhân vật tử vong hoặc nhiệm vụ hoàn toàn chấm dứt, ngươi mới có thể trở lại nguyên lai thế giới, nửa đường lò gặp sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ tiết thứ 2, hoàng thành lũ hồn mọi người đều là sửng sốt. Sảng sảng rất nhanh kịp phản ứng, đây là có người đuổi ở trước mặt mình, vẫn còn có người so với chính mình nhanh hơn, đến tột cùng là na đạo nhân mã so với chính mình còn nhanh. Phanh! Một cái thanh thúy tiếng súng vang lên từ bên ngoài truyền đến. Dâm một tiếng, lan can đột nhiên cắt thành hai đoạn, lao đại trên đầu tóe lên tảng lớn huyết hoa. Hồng thương trị số, 1165, may mắn này viên đạn bị vây lan giảm sóc một chút, cũng may mắn đánh là lao đại. Có sở nỉ vợ tây môn suy như hô to một tiếng. Mọi người hào hào nằm xuống hướng đại sảnh góc tường lăn đi. Nay trong đại sảnh trống rỗng, cơ hồ không có gì có thể cung cấp ngăn cản súng ngắm chướng ngại vật, chỉ có góc tường nơi thang lầu là tự nhiên công sự che chắn. Thấy rõ ràng không có. Sảng sảng tựa vào trên vách tường hỏi. Lão đại một bên thuốc bổ một bên lắc đầu, vừa rồi một thương này đánh cho trời đất tối sầm, làm sao có thể thấy rõ. Sảng sảng ra bên ngoài nhìn, bốn phía có hai tòa cung điện đem này tẩm cung kẹp lấy, mà lại tầng lầu cũng tương đối cao, khoảng cách trước chừng là 100 mét, đây là duy nhất có khả năng trốn sở nỉ tờ địa phương. Sảng sảng đứng lên, thật sâu hít vào một hơi, đột nhiên hướng giữa đại sảnh chạy tới, sau đó một cái cá chép vượt long môn động tác hướng lan can phía dưới đánh tới. Phanh! Súng ngắm lại vang lên. Hồng thương trị số, 1301 có thể đến nơi này tay súng, ngươi căn bản không cần đi hoài nghi nhân gia thương pháp, có tên nào không phải hảo thủ. Sảng sảng đại tờ ưu huyết lưu như trụ, cắn răng về phía tây môn suy ngưu ngắc, hiện tại mỗi người đều thấy rõ ràng, sờ nhỉ tờ giấu ở bên trái cung điện trên thiên thai, vị trí kia đúng dễ dàng quan sát nơi này toàn cục. Hoàng thành cung điện thượng, một cái tướng mạo lạnh lùng người da đen sờ nhỉ tờ nằm bò trên đất, PSG một súng ngắm tựa như một lưỡi dao sắc bén đặt tại trên đài cao. Nhưng hắn người càng giống một lưỡi dao sắc bén, một phen tùy thời cũng có thể đánh ra đi lưỡi dao sắc bén. Này người da đen sờ nỉ tợ sảng sảng đang chọn tay chi dạ thượng nhìn đến, đây là băng vũ đoàn đội trong đích một người. Giờ phút này người da đen sờ nỉ tợ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đối diện cung điện, hắn cũng biết đối phương là đại biểu Trung Hoa khu tham chiến Hà Kim Ngân, nhân ra ở rút thăm nghi thức thượng thương pháp tú bản thân cũng thấy, muốn đối phó như vậy một cái mánh nam, duy nhất phương pháp chính là tuyệt không có thể cho phép hắn ra tay. Như vậy cho nên ở người da đen sờ nỉ tờ bắn tỉa trong kính, đối diện cung điện lan can, một thân ảnh lại một lần nhảy dựng lên ngư dược sông lên đỉnh, chỉ là ngắn ngủn một giây đồng hồ, nhưng người da đen sờ nỉ tờ ngón tay lánh được như bàn thạch, vẫn cứ không chút động đậy. Hắn không thể nghi ngờ là cái kinh nghiệm rất phong phú sờ nỉ tờ, biết được đối phương đây chẳng qua là ý họ ưu địch chi kế, bởi vì chính mình một thương không thể giết chết ngay lập tức nhân ra, nếu như mình vừa nổ súng, đối phương cho dù trúng đạn sau đó nhanh chóng đứng lên. Chết như vậy đúng là chính mình. Lan can, sảng sảng ôm thương thở hắt ra, nhìn lão đại một cái. Lão đại cũng gật đầu, chiêu này không được người da đen sờ nỉ tờ lại cầm thương thân, tinh thần càng thêm tập trung, đối phương xác định vững chắc còn có hậu trước. Hậu trước rất nhanh liền xuất hiện, chỉ thấy đỉnh đầu tạo hình thổ được bỏ đi mũ ở lan can thượng chậm rãi toát ra một góc, người da đen sờ nỉ tờ khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Loại này nguyên thủy nhất tối truyền thống y họ ưu địch biện pháp cũng chỉ có ở trong phim ảnh sẽ xuất hiện. Dùng để lừa lừa này không biết hoa si, nếu dùng ở thế giới thứ hai một cái có vô số kinh nghiệm sờ nỉ tờ trên thân liền sai lầm, người da đen sờ nỉ tờ đột nhiên cảm giác được trong lúc này hoa khu dự thi tuyển thủ trình độ cũng chẳng qua cũng thế thôi, thậm chí ngay cả chính mình cũng không bằng, nếu không phải nước Mỹ khu dự thi tuyển thủ quá mức cường đại, chính mình nếu ở Trung Hoa khu như vậy, bảo đảm tùy tiện loạn ra biên. Tư tưởng của hắn liền mở ra trong phút chốc ngắn ngủi như vậy đào ngũ. Sau đó hắn liền thấy được một kiện hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự. Chỉ thấy vậy đỉnh bị cây gậy trúc chậm rãi khởi động tám lộ thần mạo, đột nhiên một cái bước lên qua lan can, nhưng dưới mũ mặt cũng không phải cây gậy trúc một loại cây gậy, mà là sảng sảng mặt. Nguyên lai cái nón đó tử không là dùng để câu dẫn hắn nổ súng, mà là dùng để mê hoặc hắn, đây thật là cái âm mưu, nhưng là mánh khóe bịp người cao, đầy đủ làm cho người ta liễu lưới. Thực dùng cây gậy khởi động mũ như vậy, nếu là lính mới liền nhất định sẽ nổ súng. Nhưng người da đen sờ nỉ tờ hiển nhiên không phải, hắn là cao thủ là tờ rồ, tuyệt không có khả năng tùy tiện nổ súng, như vậy sảng sảng biện pháp này liền mén đúng rồi. Hiện tại sảng sảng hoắc đứng lên, người da đen sờ nỉ tờ chấn động, hắn không nghĩ tới đối phương lá gan cư nhiên lớn đến trình độ này, dám dùng đầu mình đến khiêu chiến hắn nòng súng. Ngay tại hắn bóp cò trước một giây, hắn nghe được một cái lặng lẽ thương thân, sau đó tầm nhìn nghiêng một cái, tất cả cảnh vật nhan sắc biến thành đan sắc. Hắn ở ưu linh hình thức lý khó có thể tin nhìn đối diện cung điện, đối thủ nháy mắt đứng lên liền đem mình cấp dây. Này là khái niệm gì? Chính mình nhưng là băng vũ phòng làm việc lý một thành viên, băng vũ phòng làm việc ở trong thế giới thứ hai nhưng là được xưng toàn cầu cao nhất hiệu tam đại phòng làm việc một trong. Tùy liền đi ra tới một cái người đều đầy đủ làm cho đối phương nghe tin đã sợ mất mật, nhưng là Trung Hoa khu nho nhỏ tay súng thu thập mình liền cùng không phí chuyện gì giống nhau. Này! Kỳ thật người da đen sờ nỉ tờ vẫn là không hiểu được thương pháp trong đích một cái đạo lý, làm sờ nỉ tờ ngươi liền không nên có khai thứ hai thương ý tưởng, phát súng đầu tiên không muốn làm tử đối phương, chính mình tất nhiên trả giá rất lớn, đương nhiên, đối mặt tuyệt đỉnh cao thủ, này đại giới chính là cái chữ chết hắn một treo, thành trung bên kia băng vũ rốt cục chấn kinh, ngay cả Nhược Nam đều không đối phó được Hà Kim Ngân. Cực hạn đặc công thản nhiên nói, cho tới trước mắt, có thể đan thương thất mã người đối phó hắn, toàn thế giới dường như sẽ không vượt qua 10 cái. Băng vũ sắc mặt rốt cục chấm xuống, nho nhỏ tay súng rốt cục gây thành hòa lớn, nàng nhìn thoáng qua vị vị ẩn, ngươi đi đối phó bọn họ, ta tới ngăn cản ngũ hoa vị vị ẩn lần này không nhắc ý kiến gì quan điểm, này Hà Kim Ngân quả thực chính là một con đánh không chết rồi bỏ, làm cho lòng người phiền. Chương 596, vô địch đầu con vàng. Người da đen sờ nỉ tờ một được giải quyết dụng, phản thanh phục mình đám người lúc này mới thở ra một hơi dài, hắn khác không sợ, chỉ sợ sờ nỉ tờ. Hà huynh vừa rồi phát súng đó quả thực như linh dương treo sừng, vô tích có thể tìm ra, như thế có một không hai thương pháp, chúng ta tự thấy không bằng phản đại hiệp lại bất động thanh sắc vuốt mông ngựa. Sảng sảng xoay tròn vậy vọt đến thầy tu lão đại trước mặt, cười lạnh nói, ngươi làm hảo sự. Thầy tu lão đại sắc mặt lại trắng, bởi vì M107 tay súng chính đối với cái mũi của mình, buồn hữu, hảo buồn hữu, ngươi làm cái gì vậy? Mọi người cũng đều ngơ ngẩn. Ai cũng không hiểu sảng sảng đem nòng súng nhắm ngay này người thông dịch làm gì. Kỳ thật ba cái thầy tu về điểm này đạo hạnh sao có thể giấu sảng sảng lâu lắm đâu. Sảng sảng đó là cỡ nào xảo trá người tình, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn âm người khác phân, căn bản không có người khác âm đạo lý của hắn. Băng vũ nhóm tử vừa mới bắt đầu ngay tại sảng sảng phía trước, nhưng là bọn hắn tới tử thành thời điểm cũng đụng phải sảng sảng đám người gặp được nan đề, đó chính là căn bản không thể từ mặt đất vào thành. Ba cái thầy tu chính là vào lúc này bị băng vũ phái ra, nói trắng ra là, nàng liền là hy vọng sảng sảng tìm ra vào thành phương pháp đến, để cho sảng sảng làm dò đường tiên phong. Sảng sảng chẳng những tìm đến, nhưng lại vô kinh vô hiểm mò tới trung tâm mảnh đất. Vấn đề ở ngay trong này, người da đen sợ nỉ tợ dựa vào cái gì biết được sảng sảng một hàng ở ngay trong này, mà lại vị trí cụ thể còn biết được rõ ràng như vậy. Phản thanh phục mình vừa nghe nhất thời giận dữ, ba tên khốn kiếp, hôm nay nếu không đem nhữ bẩm thầy vạn đoạn, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Hảo buồn hữu, từ từ thầy tu lão đại luôn cuống, ta bất quá là kiếm miếng cơm ăn sảng sảng nói, băng vũ lại cho các ngươi bao nhiêu ưu đãi. Thầy tu lão đại nói, 60 vạn cái tín dụng điểm nàng nhưng thật ra hảo phóng sảng sảng lạnh lùng nói, được rồi, hiện tại để ta tặng các ngươi đoạn đường thầy tu lão đại nào có cái gì ngăn cản tâm tư, cuống quýt xua tay, buồn hữu, đừng đừng đừng, ta có chuyện muốn nói sảng sảng nghiêng mắt nhìn hắn một cái, lời của ngươi nếu để cho ta hài lòng. Ta liền để ngươi lưu lại ba cái thầy tu đầu đầy mồ hôi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng thầy tu lão đại phảng phất hạ rất lớn quyết tâm. Vậy mở miệng, dù sao bí mật này sớm hay muộn cũng bị người biết được, không bằng nói ra bảo chính mình một mạng. Nhiệm vụ tiến hành đến bây giờ tình trạng này, nếu treo không nói đến dụng cấp đại bạo, còn muốn tiến vào dường như rất nhỏ khả năng. Kỳ thật này tuyệt nhiệm vụ chính là muốn khởi động thánh điện tìm được bảo tàng thầy tu lão đại ấp há ấp úng nói. Sảng sảng trừng mắt. Hiện tại cầu người đều biết được điểm này thầy tu lão đại nói, nhưng là bảo tàng lại không chỉ một chỗ, mà là hai nơi Nga. Sảng sảng có điểm hứng thú, nói như thế nào? Thầy tu lão đại nói, căn cứ thông báo của hệ thống, bảo tàng liền là ban đầu hai quân giao chiến lưu lại, cũng chính là giao chiến song phương. Lần này sảng sảng phản ứng rất nhanh, ngươi là nói, một mặt là làm phản tướng quân, về phương diện khác, chính là thủ vệ thành thị quốc vương. Thầy tu lão đại gật gật đầu, không sai. Phân chính phản hai phái lần này mọi người toàn hiểu được, này nội dung nhiệm vụ cũng phân là vương cùng trái ngược. Sảng sảng nói, muốn như thế nào mới có thể cầm tới bảo tàng. Thầy tu lão đại nói, bang trợ trong đó một phương hoàn toàn chiếm lĩnh tòa thành thị này là được rồi. Sảng sảng nói, những người này không phải ở 2000 nhiều năm trước liền chết sao. Thầy tu lão đại thở dài nói, nhục thể của bọn họ đúng là bị tiêu diệt, nhưng là bọn hắn đoán linh còn vây ở trong thành này, một khi bị ngoại lực chấn động, rất nhanh sẽ sống lại. Một khi sống lại liền cùng bên ngoài những tượng thần kêu binh sĩ giống nhau sảng sảng thầm nghĩ đây là đánh cuộc một lần thời điểm, ngươi là lựa chọn tướng quân vẫn là lựa chọn quốc vương, này liền quyết định ngươi nhiệm vụ lần này cuối cùng kết quả. Bất quá này một phen không tới phiên hắn đến đủ, bởi vì thầy tu lão đại nói, quốc vương tế ti trước khi chết thiết hạ tế đàn đã bị khởi động, như vậy tế ti linh hồn khẳng định cái thứ nhất thức tỉnh, nó một khi thức tỉnh, quốc vương, vương hậu, vương tử đều muốn lục tục bị tế ti sống lại, nếu bọn họ toàn bộ sống lại trong thành này thủ vệ cũng đều đem xuống lại, như vậy cuối cùng. Hắn không dám nói nữa, bởi vì sảng sảng sắc mặt khó coi giống như trứng bánh, ý của ngươi là băng vũ bọn họ đã lựa chọn vông, mà chúng ta bây giờ ngay cả lựa chọn cơ hội đều không có. Mà ngươi chính là chuyên môn phụ trách đem chúng ta đưa đến tướng quân nơi này tới. Thầy tu lão đại lau trên mặt mồ hôi lạnh, ta nghĩ là cái dạng này phản đại hiệp liêm móc thương rối lại đây, cậu tặc khinh người quá đáng. Biết rõ cuộc chiến tranh này cuối cùng là lấy quốc vương thắng lợi mà chung kết, nàng lại trước chọn quốc vương trận doanh, để ta đợi chỉ có biến thành đại nhân vật phản diện, cuối cùng bị địa phủ ma quân tiêu diệt. Ngươi nói, tướng quân kia hồn hiện ở nơi nào? Thầy tu lão đại khẩn trương nói, liền ở trên lầu sảng sảng trầm âm, đống nhiên nói, chuyện cho tới bây giờ cũng không còn cách nào, chúng ta bây giờ phải đi sống lại tướng quân. Thầy tu lão đại chiếc ừ không dám tái mở miệng, sảng sảng lạnh lùng nhìn hắn, ngươi là nghĩ về nước. vẫn là muốn đánh cuộc một phen. Thầy tu lão đại nghĩ nghĩ, nói, ta nghĩ ta còn là không muốn trở về quốc sảng sảng nói, không nghĩ về nước trước hết đem ngươi tiểu tổ giải tán, thêm đến ta tiểu tổ lý đến, theo ta cùng tiến lên đi, nếu không ta hiện tại trước hết tặng ngươi về nước sảng sảng không giết ba người hắn cũng là có mục đích, này ba cái tên biết được nhiệm vụ nội tình hơi nhiều, đến lúc đó còn phải cần ba người hắn. Lầu 4 vẫn là một gian trống rông siêu cấp lớn sảnh, nhưng chu vi lan đã tất cả đều là theo gió tung bay năm màu thần mạng, trong sảnh là một cái nho nhỏ bệ thần, ở 4 căn đèn trong chiếu dọi xuống, trên bệ thần một khối màu hoàng kim quan tài phát sáng lấp lánh. Như thế nào sống lại nó? Sảng sảng hỏi. Thầy tu lão đại nói, quan tài che trên có cái khởi động chốt mở, mọi người đi lên trước vừa thấy, cái gọi là khởi động chốt mở nhưng thật ra là cái tinh xảo hở xa khí, chỉ cần đem hở xa dựng thẳng, đợi đến nó hở xong, quan tài liền tự động mở ra. Mọi người vây quanh quan tài nhìn chằm chằm hở xa, vậy hở xa hạ lưu tốc độ chậm đáng sợ, quả thực chính là rùa đen trên mặt đất trèo, mà mọi người sắc mặt cũng là ngưng trọng được đáng sợ. Mọi người đều biết, 2000 năm trước chiến tranh cuối cùng là lấy tướng quân thất bại chấm dứt, bởi vì là quốc vương bên kia có địa phủ quân đội, hiện tại tiếp tục lần nữa, chỉ sợ vẫn cứ giữ nhiều lành ít, lần này nhiệm vụ bị người mị âm một phen, mỗi người sắc mặt đều rất khó coi. Nhưng là vô luận như thế nào, chỉ cần còn có một phân hy vọng, sảng sảng là tuyệt không buông tha. Đột nhiên, bên ngoài gió to đột khởi, bốn phía thần mạn loạn vũ, vũ động người trong ảnh chợt lóe, mở ra thủy tinh thuẫn vị vị ẩn chạy tới. Lần này song phương gặp mặt thật sự là nửa câu nhiều lời sẽ không có, mọi người đã không cần phải lại chào hỏi, lão đại Thiên Sơn giết Ngưu Đao cùng phản đại hiệp Liêm móc thương trực tiếp liền về đến quá khứ. Mơ tưởng vị vị ẩn pháp trượng vung lên, năm sáu mặt có chất vô hình lực trường liền dọc tại trước mặt. Pháp trượng thiên cầu thượng báo tố ra một cỗ nhu hòa dòng khí, nhưng lại khe khẽ đem quan tài cấp thác đến giữa không trung. Hàng này lại muốn mang đi quan tài, sảng sảng cũng đau đầu, kỳ thật hắn cũng biết bằng tự mình đám người kia muốn đánh ngã vị vị ẩn không khó, nhưng là phải trước phá nàng thần cấp hộ thuẫn cũng không phải là nhất thời bán hội sự tình. Tránh ra, ta tới Tây Môn suy ngưu hiên ngang lẫm liệt đi lên trước, nho nhỏ lực trường lại có gì khó, ta phát minh mới chính dễ dàng dùng tới ngưu huynh đừng đùa. Lại đây đánh mạnh hơn nột một thế hệ nữ hoàng đám người bị lực trường vây khốn, tiến thối lưỡng nan. Tây Môn suy ngưu cầm cái hộp diêm tử đi lên trước dùng sức hướng lên trên đẩy, vô địch độc con vàng quả nhiên, một đám ông tác hưởng rồi bỏ liền bay ra hộp diêm, lực trường đối những con rồi này liền không dùng được, chỉ thấy 20-30 con rồi xuyên qua lực trường hướng vị vị ẩn bay đi. Vị vị ẩn sắc mặt thay đổi, bởi vì những con rồi này không ngừng phun ra màu xanh biếc khói độc, rất nhanh liền hình thành một mảnh màu xanh biếc lụa mỏng hướng chính mình trao đến. Nàng này thủy tinh thuẫn thuộc về quang hệ, không phải phong hệ liền không thể ngăn cản độc dược, nguyên tố sư hộ thuẫn tuy rằng vô địch, nhưng là thể chất nhưng là chịu không được độc dược dày vò. Vì vị ẩn cắn răng một cái, người sau này phiêu thối 20 nhiều mét, nàng vừa lui phản đại hiệp đám người lực cản liền biến mất, vung vẩy vũ khí lại vây lại, không trung quan tài lại dụng bình tĩnh lại thay. Tây Môn suy ngưu dương dương đắc ý, á ngân, ta phát minh mới như thế nào? Sảng sảng con mắt đăm đăm, bực này cao chiêu đều bị ngươi nghiên cứu ra, thật sự là cao a. Vì vị ẩn hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể bị đánh phát, nàng xem thượng bay về sau, trên thực tế khởi động ngự phong thuật sau này phía trên phiêu đến đại sảnh đỉnh chóp xa hơn trước rời, cứ như vậy liền tránh được lao đại bọn họ những thứ này mặt đất bộ đội, lại vung lên pháp trượng, phong hệ nguyên tố càng làm quan tài cấp cuốn lên. Không thể để cho nàng đem quan tài mang đi, sảng sảng hét lớn một tiếng. Xem thương phản đại hiệp gầm lên giận dữ, không ngã kim thương lại một lần thả ra. An ta một chiêu bổn môn tuyệt học say ngân kiếm, với anh. Xem chiêu lão đại Thiên Sơn giết Ngưu Đào cũng không yếu thế. Hai cái cao cấp kỹ năng vừa ra, giữa không trung đinh đinh đang đang một trận loạn hưởng, thủy tinh thuẫn tử quang bạo phát không dứt, màu sắc rõ ràng yếu đi rất nhiều. Quan tài lại một lần bị bùng đến, bởi vì vị ẩn không thể không thân thủ thuốc bổ. Hở xa đã rơi xuống đi xuống 2-3, một khi tướng quân bị phong xuất, nhiệm vụ này khó khăn sẽ ít nhất tăng lớn hơn vài lần. Các ngươi tự tìm vị ẩn lại vũ pháp trượng, mét tự lượng tinh kỹ năng lại lần nữa xuất hiện. Mọi người mau tránh ra, sảng sảng hô. Không cần phải hắn kêu, Tây Môn suy ngưu cùng ba cái thầy tu chạy so với ai khác đều nhanh, mà lão đại bọn họ còn ở phía xa, ai ngờ mét tự lượng tinh lập tức cắt xuống tới, cắt không phải người, mà là quan tài. Nàng ý định đem quan tài hủy đi, để cho sảng sảng mất đi hy vọng. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mét tự lượng tinh đem bệ thần xoáy thành một mảnh bạch quang, nhưng là bạch quang tán đi sau, đèn trong cùng bệ thần mặc dù đều hóa thành cho tàn, nhưng là quan tài nhưng là hào phát vô thương. Này! Vị ẩn nghẹn họng nhìn chân chối. Sảng sảng đám người nhưng là tinh thần chấn động, này quan tài xem ra không phải người chơi là có thể hủy hoại, hiện tại hở xa đã đi xuống gần 4 năm, tiếp tục kiên trì nhiều nhất 5 phút, tướng quân có thể sống lại. Sảng sảng ở nâng thương thời điểm, vì vị ẩn thủy tinh thuẫn đông nhiên hào quang bùng cháy mạnh, đây không phải là pháp lực ngưng tụ biểu hiện, mà là bị vật cứng đánh trúng sau đích đặc thủ. Đinh một tiếng, thủy tinh thuẫn nổ tung một cái chói mắt hỏa tinh. Mọi người buồn bực, đây là ai công kích? Chương 597, phụ tử. Lại là đinh một tiếng, thuốc còn không có bổ sung đến, thủy tinh thuẫn thế nhưng xuất hiện mạng nhện trạng vết nước. Sảng sảng hoảng sợ quay đầu lại, cửa sổ bên một trận gió lạnh thổi qua, nửa bóng người đều không có, này đại sảnh sống giống náo loạn quỷ dường như. Đinh. Thủy tinh thuẫn quang mang gần như muốn tắt, hộ thuẫn đã lung lay sắp đổ, lập tức sẽ bị bài trừ. Vì vị ẩn thở dài một tiếng, nếu cho dù mạnh mẽ chống đỡ đi xuống thật sự là không sáng suốt, chỉ có trước triệt tuyệt vời. Thực lực của nàng cũng không có yếu bớt, mà là mọi người thực lực so với lúc trước nhưng là bay vọt. Lúc đầu ở tạp tinh sa mạc nàng sở dĩ tiếp cận biến thái, dựa vào chính là cái này thần cấp thủy tinh thuẫn. Nhưng là hôm nay mọi người trang bị đã sớm thay đổi vài tra, lúc trước biến thái hộ thuẫn và hôm nay xem ra cũng chẳng qua cũng thế thôi. Vì vị ẩn vận khởi ngự phong thuật trực tiếp đánh vỡ nóc nhà mà ra, sảng sảng đám người cũng không có đuổi giết, bởi vì này thời điểm mỗi người đều nhìn đến một cái bóng đen tựa là ưu linh từ phía sau cửa sổ tăng lên đi lên, người này hành động mau nhập quỷ mị, chẳng những mau, mà lại động tác thực dụng, linh hoạt, hữu hiệu. Chỉ thấy trên tay hắn mang theo một chi bỏ thêm ống ham thanh súng bắn tỉa, đứng ở nơi thang lầu lặng lặng nhìn Diệp Sảng, sảng sảng cũng nhìn chăm chú vào hắn. Bọn họ cũng không có mở miệng nói chuyện, cứ như vậy một mực nhìn chăm chú đối phương, bọn họ tuy rằng còn rất bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại dâng lên ngàn tầng gậy. Phản Thanh Phục Minh vừa thấy là đáng sợ hoa kiều tay súng, nhịn không được sẽ xách thương tiến lên, nhưng bị sảng sảng ngăn trở. Hà huynh này là vì sao? Phản Thanh Phục Minh khó hiểu. Sảng sảng nói, hắn không là địch nhân mọi người mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Sảng sảng từng chữ nói, hắn là ta một người thân mọi người con mắt chừng được lớn hơn nữa, nhưng là hoa kiều tay súng bả vai lại hơi có chút phập phồng. Sảng sảng những lời này, không thể nghi ngờ thừa nhận hắn này phụ thân thân phận. Hoa kiều tay súng ngẩng đầu lên, ngay một khắc này, cả người hắn toàn thân cao thấp đỗng nhiên tỏa sáng ra một loại trước nay chưa có hào quang, một loại trầm ổn, tự tin, vũ dung khí thế, cảnh này khiến hắn xem ra phảng phất trẻ tuổi rất nhiều tuổi, thêm hắn vốn là khuôn mặt anh tuấn, mọi người trong lúc nhất thời đều có điểm ngẩn người. Chỉ có cao thủ chân chính, mới có thể ở vô hình trung tràn ra một cỗ bờ người khí thế. Hoa kiều tay súng chậm rãi đi tới, hắn nói cái gì cũng không nói, hắn cũng không cần phải nói cái gì. Chỉ là phao cái tổ đội đã thỉnh cầu đến. Sảng sảng đương nhiên đồng ý, đoàn đội lan sau khi mở ra, tất cả mọi người thấy rõ ràng hoa kiểu tay súng ID, anh Tuấn Tiêu sái đại xuất ca ngũ hoa thật không lừa ta cũng sảng sảng trong lòng vẫn là nhịn không được kích động, này là mình chân chính phụ thân. Hoa kiểu tay súng biểu tình vẫn là rất lạnh lùng, nhưng động tác của hắn cũng không lạnh lùng, ngược lại rất thành thạo, bởi vì giao dịch lan thượng xuất hiện một khối lăng diệp hình dạng từ thủy tinh vật phẩm, sảng sảng tiếp được sau không nhịn được nói, đây là cái gì? Hoa kiểu tay súng thản nhiên nói, đây là ngươi trước mắt cần nhất sảng sảng nói, Nga. Hoa kiểu tay súng nói, ba giai quỷ tay súng thăng bốn giai yêu ma tay súng nhất định phải tiến giai đạo cụ sảng sảng con mắt đều kém chút lồi ra, chỉ có chính hắn mới biết được thứ này đến cỡ nào khó muốn làm, bởi vì này nhưng là chức nghiệp che giấu tiến đến giai, mà không phải bình thường chức nghiệp tiến đến giai. Nếu ba giai đi vào bốn giai, như vậy sảng sảng mới xem như chính thức có được cùng ngũ hoa như vậy siêu cấp cao thủ đối kháng trụ cột. Hoa kiểu tay súng tất nhiên là không quên cấp sảng sảng rội nước lã, ngươi tốt nhất thỏa hiệp bảo còn nó, chỉ có nhiệm vụ kết thúc thì ngươi mới có thể đi còn thành tiến lên dai. Như vậy cho nên, nhiệm vụ lần này ngươi ngàn vạn phải cẩn thận cái mạng nhỏ của mình, một khi tử vong sẽ tuân ra đi sảng sảng gật gật đầu, đây là lớn lao áp lực, đương nhiên cũng là to lớn động lực. Thứ này rất khó muốn làm đi. Sảng sảng cẩn thận hỏi. Hoa kiểu tay súng thản nhiên nói, tiêu 700 vạn tín dụng điểm, chết rồi 6 thứ, phát nổ 2 thứ. Mỗi người đều nghe được ngốc như một kích, phải biết rằng lấy hoa kiểu tay súng thực lực đều trả giá to lớn như vậy, có thể nghĩ hắn đưa cho sảng sảng thứ là cỡ nào chân quý, nhưng hắn cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đưa ra khỏi tay, này đã không thể dùng chân quý để hình dung. Đây là một phụ thân yêu, hắn đã quyết tâm đem quá đi thua thiệt sảng sảng, hết thể bồi thường cấp sảng sảng, chỉ cần hắn có cái gì, hắn sẽ cấp sảng sảng cái gì. Sảng sảng luôn luôn đều biết rất rõ loại này tình cảm, tuy rằng hắn không có làm qua phụ thân, nhưng hắn ít nhất làm qua người khác nhi tử. Nhìn hoa kiểu tay súng trương đó lạnh như băng mặt, sảng sảng chỉ cảm thấy cái mũi cay cay, thiên luôn vạn ngữ ngạnh ở hết hầu chỗ một câu cũng nói không nên lời. Nhưng hoa kiểu tay súng cũng không để ý đến hắn, tiếp tục tại giao dịch lan thượng thả đồ, lần này tất cả đều là các loại phụ trợ trang bị, liên hoàn cao bạo lôi, tử mẫu bong chói, cường hiệu độc khí gas, cao tụ hợp bom, thế giới thứ 2 GPS định vị hệ thống. đủ loại thứ thất thất bát bát loẹ hơn 30 cái không ô vông, sảng sảng con mắt đều xem tiêu. Hoa Kiều tay xuống nói, không cần ta dạy cho ngươi như thế nào sử dụng đi. Ta đương nhiên vừa thấy liền hiểu sảng sảng hiểu ý cười, phụ tử trong lúc đó cái loại kỳ diệu vừa thần bí cảm tình liên hệ căn bản là tâm tương thông một điểm thông. Hoa Kiều tay xuống phảng phất cũng co mỉm cười, hắn chẳng những thấy được con mình hiện trạng, quan trọng nhất một điểm, bởi vì hắn cũng nhìn thấy nhi tử bên người đại bang bạn tốt, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn bằng hữu chân quý. Phản đại hiệp đương nhiên chụp vớt mông ngựa, nguyên lai là anh huynh quả nhiên bạn chí cốt, đầy nghĩa khí, chúng ta huynh muội ba người có thể kết bạn anh huynh như thế anh hùng hào kiệt, quả thật tam sinh hữu hạnh. Một thế hệ nữ hoàng cũng bị Hoa Kiều tay súng ra tay khoát sức cấp kinh hãi, chê cười nói, vừa mới chúng ta lực khắc người ra đen sơ nịp tờ, dọa lùi nuy nuy em, hiện tại lại gặp phải anh huynh này đám cao thủ, lập tức cùng với Mỹ chủ nghĩa đế quốc vung tay, nghĩ nhất định là một hồi chấn thức cổ kim vĩ đại chiến dịch. Đại Hán Thiên Tử nói, hôm nay chúng vị bằng hữu tề tụ một đường, đại ca, chúng ta đội ngũ này phiên hiệu lại phải sửa đổi lạp phản thanh phục mình chiều sâu chấm tư, ân, ta và ba người, Hà huynh ba người, Ả Dập buồn hưu ba người, cộng thêm anh huynh, tổng cộng 10 người, theo ta thấy, đã kêu thế giới thứ 2 toàn cầu 10 giai thanh thiếu niên như thế nào. Tên này phục cổ nha, người khác nhìn liền sợ hãi, hắc hắc. Nói đều còn chưa nói xong, một thế hệ nữ hoàng đã hoan hô mở, đại ca anh minh, đại ca huy vũ, đại ca thiên thu và tái, một thùng hồ gián đại hán thiên tử vung tay hô to, đại ca vô địch, đại ca vạn thuế, đại ca tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất lần này là sẵn sàng, lão đại. Tây Môn Suy Ngưu cùng nhau nhìn ba người hắn thong thả nhưng lại thâm trầm gật đầu, ân. Không sai lúc này sảng sảng chú ý tới trời bên ngoài không biết lúc nào đã tối sầm xuống, thuộc về cái loại màn đêm buông xuống đêm trước hắc ám, màn trời tầng mây chung nhưng lại có đạo đạo tia chớp xẹt qua, sấm rền thanh cũng từng trận lan lộn, làm cho người ta một loại tai nạn sắp buông xuống cảm giác. Tây Môn Suy Ngưu buồn bực, hôm nay hắc được cũng thật sớm nha, các ngươi mau nhìn bên này, một thế hệ nữ hoàng tiếng kinh hô vang lên. Mọi người nhìn lại, lúc này mới phát hiện hở xa đã toàn bộ hở xong, giữa đại sảnh, một mảnh quỷ dị hắc vụ chậm rãi nâng lên hoàng kim quan tài, huyền phù trên không trung lay động. Mỗi người đều hiếu kỳ mở to hai mắt. Không bao lâu, quan tài bản thế nhưng binh binh bàng bàng rung động, bên trong phảng phất có cụ ngàn năm thây khô sắp phá quan mà ra. Bực này quỷ dị lại âm trầm hình ảnh để cho mỗi người đều không kìm lòng lùi ra sau vài bước. Dầm dập không trung vài tiếng to lớn tiếng sấm lan qua, đương một tiếng, quan tài bản bị bắn ra. Một mảnh màu đen hình người đại xương mù từ trong quan tài phiêu ra. Ở đây mỗi người đều là được chứng kiến các loại làm cho người ta sợ hãi tình hình nhân vật, nhưng giờ phút này nhìn thấy bực này quái dị hình ảnh, mỗi người người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đều mau cốt tủng nhiên, ba cái thầy tu càng lui được thật xa, trong miệng yên lặng niệm an lạp linh tinh ngôn ngữ. Hình người xương mù rất nhanh bay tới mặt đất, hắc vụ tan hết, cho dù mỗi người đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy tướng quân vẫn là sợ tới mức mặt không còn chút máu. Bởi vì đem quân căn bản không phải là người, mà là một bộ xương khô, chẳng qua bộ xương khô này khung xương thật sự là rất lớn, thân hình ít nhất có 1.9 mét tả hữu, mà lại khô lâu vẫn còn giặc giặc đi đường, động tác một chút cũng không so người bình thường chậm. Đầu não hệ thống, tôn quý người chơi, ngươi đã phóng thích tướng quân hải cốt cùng linh hồn, tuyệt địa nội dung nhiệm vụ tiết thứ 2 đã hoàn thành, điểm kinh nghiệm trước mặt cấp bậc 80, chiến đấu danh vọng tiết thứ 3, nhân vật tử vong hoặc nhiệm vụ hoàn toàn chấm dứt. Ngươi mới có thể trở lại nguyên lai thế giới, nửa đường lò gặp sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiết thứ 3, tướng quân phục hồi ngươi vị trí trận doanh cũng thuộc về tướng quân trận doanh thành thị bên kia, băng vũ. Nhìn đầy trời mây đen, thì thào thở dài, không nghĩ tới vị ẩn cũng không có thể đối phó Hà Kim Ngân cực hạn đặc công nói, lấy vị ẩn thực lực hẳn là đủ rồi, hiện tại tướng quân chắc hẳn đã bị phóng xuất, Hà Kim Ngân bên kia không chỉ một cao thủ băng vũ chậm rãi gật dê. Ở đầu, trong đại sảnh, Khô Lâu từng bước hướng đi mọi người. Nhưng lại mở miệng nói chuyện, ngươi chờ đúng là Đông Phương Đại Quốc người được, thật sự là trời cũng giúp ta mọi người càng ngạc nhiên, có ai gặp qua sống khô lâu sao? Lại có ai gặp qua khô lâu mở miệng nói chuyện sao? Phản Thanh Phục Minh vừa nghe tướng quân loại này khẩu khí, lấy lại bình tĩnh, thử thăm dò nói, các hạ, hay là cũng là ta Đông Phương Thiên Triều Thượng Quốc người? Chính là tướng quân thanh âm giống ở xét đánh, càng làm mọi người sửng sốt, cố hương của ta chính là Đông Phương Đại Quốc, nay chờ tiến đến thả ta chạy ra luyện ngục. Đích thị là thượng trời giúp ta, các vị nhập dưới trướng của ta, đợi đến ta phục quốc sau, ta cùng các vị cùng chung này tốt giang sơn phản đại hiệp vừa nghe liền không nhịn được nghĩ lên trước nói một chút khôi phục đại minh công việc, nhưng sảng sảng biết được để cho này ba cái hàng đem lời tiếp đi liền không dứt, vì thế. Sảng sảng chủ động tiến lên xoay người chắp tay, hữu mô hữu giảng nói, nhưng bằng tướng quân sai phái, chúng ta thân ra cánh mạng dai ở tướng quân trên tay tướng quân cười ha ha, tiếng như hồng trùng, chấn đến toàn bộ cung điện tựa hồ đều đang run rẩy, nói rất hay, ta thân thể đã hủy, năng lực mất hết, như phải sống lại ta 10 vạn đại quân, nhu trước phục hồi nhục thể của ta, nhu đến 3 nơi đi sống lại mới được sảng sảng. Thầm nghĩ đây là tiết thứ 3 nhiệm vụ khó khăn quả nhiên ở một chút tăng lớn. Chương 598, tướng quân. Đi ra tẩm cung sau, bên ngoài đã khắp mọi nơi sống lại pho tượng thủ vệ, rầm rạp một mảnh lại một mảnh. Hoan Điểu sảng sảng mắt tròn váng. Không sợ thượng tướng quân nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng. Mọi người rất nhanh liền biết rõ ràng vậy trong đó nguyên do, những thứ này tay cầm đao kiếm thuẫn mâu thủ vệ phảng phất sợ hãi tướng quân khí thế, tuy rằng làm thành một vòng cảnh giác nhưng không có một người dám lên trước. Sảng sảng lấy lại bình tĩnh, bưng súng tiến lên mở đường, này vòng vây sẽ theo sảng sảng đám người bước tiến di động phương hướng nhắm thẳng vào thành bang chung một tòa nhìn qua âm trầm quái dị giáo đường kiến trúc, dựa theo tướng quân thông báo, đó là hình đường. Đoàn đội Lan biểu hiện tướng quân HP làm 200.000 điểm, ở đám thủ vệ này không động thủ dưới tình huống, nếu gặp được băng vũ đám người vẫn cứ thập phần yếu ớt, như vậy cho nên, bảo hộ tướng quân cũng là nhiệm vụ này chung then chốt trọng yếu một khâu. Hình đường cửa lớn đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, một đoàn người chơi cầm trong tay các màu vũ khí đem cửa lớn chặn được chật như nêm tối. Thật không nghĩ tới vương người chơi nhiều như vậy Tây Môn Suy Ngưu có điểm chột dạ, hắn rất xa đã nhìn thấy hình đường lầu 2 thượng đứng đầy nguyên tố sư. Pháp trượng thiên cầu tất cả đều thuần một sắc phát ra hào quang, rất rõ ràng, băng vũ đám người đã biết được tướng quân linh hồn được phóng thích, bọn họ đem không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản tướng quân chân chính sống lại. Thấy hình đường môn miệng đứng không dưới một hai chục chiến sĩ, phản đại hiệp ra đầu cũng có chút run lên, tướng quân, ngươi xem này như thế nào cho phải. Tướng quân nhưng là hào không sợ hãi sải bước về phía trước, giết lao hai lao tam, chúng ta thượng phản đại hiệp hào khí tỏa ra, giơ súng liền hướng hình đường cửa lớn phóng đi. Giống. Hơn 10 người chiến sĩ giơ đao kiếm cũng hướng ba vị đại hiệp vọt tới, vậy xung phong khí thế thật sự là một chút cũng không yếu, mà lại trong miệng hò hét lên tiếng, trong mơ hồ liền có loại hai quân đối chọi sát khí. Giết sạch Thanh Cẩu, khôi phục Đại Minh Giang Sơn, giết A Phản đại hiệp lúc này kêu khẩu hiệu tuyệt đối không phải tinh thần trọng nghĩa khiến cho, mà là cho mình thêm can đảm. Hiện tại cầu người đều biết được, phàm là tiến vào nhiệm vụ này trong đích các quốc gia người chơi, không có cái nào là ngồi không. Chiến sĩ đối kháng rất khó có một kiếm dây sát hiện tượng tồn tại. Liều mạng một thế hệ nữ hoàng mỗi lần đánh nhau cũng giống như cái nữ nhân điên giống nhau, khẩu hiệu kêu là vô cùng sắc bén, động tác trên tay nhưng là thập phần vô sỉ. Kim cương bụi sao quyền giữa không trung chữ to băng hiện, xông tới chiến sĩ một nửa bị thiểm bạch, phản đại hiệp thấy bạch quang trung một cái bóng đen trong đám người giống như tựa là ưu linh lắc lư, chỉ nghe 333 một trận cấp vang, có 6 chiến sĩ loạn choạng đầu đứng tại chỗ tả hữu bất định. Rõ ràng cho thấy trung sảng sảng bình nguyên du kích tay phản đại hiệp tinh thần đại trấn, mang theo liêm móc thương xông lên một trận chém lung tung giết lung tung, chỉ nghe phốc suy phốc. Suy thanh bên thai không dứt, phía sau hai vị đại hiệp đương nhiên đánh hắc quyền, vốn nhân số cực độ bị vây liệt thế mọi người lập tức đảo khách thành chủ. Được, có câu là giết người mấy ngày, chém vào nhất thời lao đại xài đao theo đuôi ở ba vị đại hiệp phía sau, giống tuyết rơi giống nhau mưa bay đầy trời, chân chính có lực sát thương vẫn là lao đại cái chuôi này thiên sơn giết nhu đao. Có phía trước ba vị cuồng sông lên loạn đả, theo đuôi đi lên lão đại trên căn bản là một đao khảm chết một người, cùng giết heo dường như. Một lát công phu, trên mặt đất liền có hơn 7 cổ thi thể. Sảng sảng một xuyên qua chiến sĩ quần, lầu 2 nguyên tố sư sớm liền chuẩn bị xong, thủy, hỏa, gió, điện, quang các màu kỹ năng như trời mưa hướng sảng sảng đập tới, nhiều kỹ năng hợp ở một chỗ quả thực chính là một đóa vân hướng trên mặt đất bao phủ. Loại công kích này ai dám chọi cứng đây mới thực sự là 2B bút máy. Sảng sảng một cái màu sắc tự vệ tiềm hành đã không thấy tăm hơi. Chúng nguyên tố sư chỉ cảm thấy đột nhiên một cái trọng quyền, lại như bùn chìm biển rộng, toàn đánh ở trong không khí, bất quá những người này cũng không có quên nhiệm vụ của mình, chân chính muốn đối phó người là tướng quân. Mà tướng quân quả nhiên không hổ là tướng quân, to như vậy một bộ xương khâu ngẩng đầu đỡ ngực, mặc kệ chung quanh đánh thành cái dạng gì, mặc kệ phía trước đến tột cùng có cái gì địch nhân, hắn hãy còn sải bước hướng hình đường cửa lớn đi. Nguyên tố sư nhóm các màu kỹ năng nháy mắt liền hướng tướng quân trên thân chào hỏi tới đây, sảng sảng thấy cái này đau lòng, tướng quân kháng lực bây giờ là trứng vịt, công kích của đối phương tất cả đều là lỏa thương tổn, tướng quân 20 vạn điểm HP trong phút chốc ngắn ngủi liền đánh xuống đi 3 hơn vạn điểm. Đúng lúc này, hình đường 5 tầng xuất hiện một cái phi ưng, nhìn như phi ưng, kỳ thực là hoa kiểu tay súng treo dây thừng từ trên trời giáng xuống, trong tay một phen AUG súng trường hộp hung mánh tay súng thẳng che nguyên tố sư quần. Tựa như một chuôi pháo ném vào trong đám người. Chờ nguyên tố sư nhóm phục hồi tinh thần lại, hoa kiểu tay súng treo dây thừng lại đẩy ra, lúc này lầu 2 lan can rầm rập một trận nổ lớn, hỏa diễm vỡ toang trung, lầu 2 đám người bị nổ được người ngã ngựa đổ, kêu cha gọi mẹ. Không ít nguyên tố sư trực tiếp bị nổ hạ lầu 2, một khi ngã xuống tới nơi nào còn có mạng sống ở. Phản đại hiệp giờ phút này giết được chính thích, vừa thấy rớt xuống chính là người nước ngoài, vậy liêm móc thương nhất thời múa đến giống cái quốc giống nhau, giết chết thanh cầu, đâm chết thác tử, phục ta đại minh, một tên cũng không để lại những thứ này rớt xuống lầu 2 nguyên tố sư một cái cũng không còn sống được xuống dưới, phần lớn mọi người còn không phải bị phản đại hiệp đâm chết, mà là bị một thế hệ nữ hoàng cùng đại hán thiên tử dụng quyền đầu hoạt hoạt tấu tử. Bên ngoài đánh túi bụi, sảng sảng lại nhân cơ hội che chở lấy tướng quân đi vào hình đường, trận địa sẵn sàng đón quân địch ngăn chặn đội ngũ vô dụng đến 5 phút đã bị tồi được thất linh bắt lạc. Hình đường 5 tầng là một hình 6 cạnh đại sảnh, bốn phía tất cả đều là đủ loại màu sắc hình dạng hình cụ, trung ương trên bệ thần lơ lửng một quả phát sáng lấp lánh ma lực châu, chắc hẳn đó chính là nhiệm vụ vật phẩm. Bất quá trên bệ thần lại cuộn tờ u ngồi một người, nhìn hắn trang phục, có điểm cùng loại Nhật Bản võ sĩ đạo kiếm đạo phục. Một mặt lạnh lùng diện mạo càng là nói rõ hắn là một Nhật Bản chiến sĩ. Người này giống như lão tăng nhập định đánh ngồi xuống đất, phảng phất là đang chờ đợi sảng sảng bọn họ đến đây. Hắn tựa hồ đã sớm tính chuẩn bên ngoài đội ngũ căn bản ngăn không được tướng quân một hàng, vì thế hắn dứt khoát ở trong này dĩ giật đái lao. Thấy hắn vừa không đứng dậy, cũng không mở mắt, sảng sảng lại một điểm không dám coi thường này Nhật Bản chiến sĩ. Hắn biết được người Nhật Bản chú ý chính là thiền cảnh giới, tuy rằng không núp ních, nhưng thể lực cùng tinh thần không thể nghi ngờ ở vào điên phong. Ngươi lung tung ra tay ngược lại rơi xuống tiểu thừa. Tướng quân lúc này lại dừng bước, trên đài nhưng là Man Di huy tộc. Sảng sảng âm thầm buồn cười, nhiệm vụ này thiết kế tuyệt đối có người Trung Quốc tham gia. Tướng quân lớn tiếng nói, nhưng là hắn ngăn ta đi lộ. Sảng sảng nói, chính là tướng quân nói, được, bản tướng quân mệnh ngươi đem này huy tộc bắt, giết chi. Tướng quân động một chút thì là giết, mà lại nói xong câu đó, hắn một mình ở bên tường ghế trên ngồi, chờ xem Diệp Sảng ra tay. Tựa như hắn căn bản khinh thường cùng Nhật Bản chiến sĩ động thủ giống nhau. Sảng sảng trong lúc nhất thời liền trợn tròn mắt, dở khóc dở cười, ngươi thật đúng là cái đại tướng quân, chuyện gì đều phải người khác động thủ. Bất quá một trận chiến này sớm hay muộn muốn đánh, cuối cùng cũng đến phiên người chơi chính mình đánh, không bằng hiện tại đã đem tiểu Nhật Bản bắt. Sảng sảng chân vừa động, Nhật Bản chiến sĩ con mắt liền mở ra, sau đó chậm rãi đứng lên, hắn này vừa đứng, sảng sảng liền cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Hắn biết được này Nhật Bản chiến sĩ tuyệt không đơn giản, lộng không tốt có thể là cái dự thi tuyển thủ. Nhật Bản chiến sĩ cũng không nói gì, chỉ là chậm rãi rút ra một thanh võ sĩ đao, cầm đao về phía trước, mũi đao thượng chiều, con mắt nhìn chằm chằm sảng sảng. Không khí phảng phất ngưng kết, không khí sát gian im lặng, giằng co hồi lâu, Nhật Bản chiến sĩ hét lớn một tiếng, cử đao quá đỉnh hướng sảng sảng chạy mà đến. Hắn này vừa động tốc độ cũng không nhanh, nhưng là khí thế mạnh mẽ, thật sự làm cho người ta không thể tiểu du. Sảng sảng đương nhiên sớm có chuẩn bị, lôi điện súng lục đưa tay bắn một phát oanh lại đây, kẻ buôn nước bọt đạn chi thẳng đến Nhật Bản chiến sĩ ngực. Một thương này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là đánh vào ngực đối phương chỉ sinh ra 634 thương tổn trị số, mà lại tối kinh người chính là ngày hôm đó vốn chiến sĩ căn bản không có bị kẻ buôn nước bọt đạn đẩy lui mảy may, như cũ áp đặt xuống tới. Sảng sảng lúc này mới kinh ngạc, tên này chẳng lẽ là cái cao công cao phòng cao tinh máu ngưu. Sảng sảng mau lui. Nhật Bản chiến sĩ áp đặt không, thứ hai đao vượt qua vẩy thẳng lên, này hai đao có thể nói thường thường không có gì lạ, nhưng hàm tiếp được nhưng là vô cùng tốt, ngay cả xông lên mang đánh, hồn nhiên thiên thành, căn bản không có sinh ra nửa phần đỉnh trệ động tác, đây tuyệt đối so bình thường chiến sĩ cường ra quá xa, tính là lao đại đến cũng chưa chắc có thể chém ra hiệu quả tốt như vậy. Như vậy cho nên sảng sảng vẫn chưa hoàn toàn đứng lại, chỉ thấy một đạo chói lọi ánh đao thẳng đến chính mình cổ họng mà đến. Lúc này đây sảng sảng không dám kinh thường. Hướng bên cạnh mánh vừa phát lực, cả người loẹ ra đi thập đại vài mét xa. Võ sĩ đao trực tiếp đem hình cụ cái chặt thành hai nửa, lắc rác một trận động tĩnh, chỉ thấy một cái đen nhánh thô to lưu tinh truy quấn ở võ sĩ đao trên thân đao. Nhật Bản chiến sĩ cách không chém ra một đao, này lưu tinh truy trên không trung đi lòng vòng đánh tới hướng sảng sảng. Lúc này nghĩ lại lóe lên tránh lại không có khả năng, mà lưu tinh truy hai đầu thiết cầu chẳng những thô to, mà lại hiện đầy bùi gai mũi nhọn, sảng sảng dưới tình thế cấp bách không lùi mà tiến tới. Chủ động đón Lưu Tinh Truy trốn đi lên, chỉ thấy hắn tại chỗ chuyển mấy vòng, Lưu Tinh Truy ngay tại trên người hắn tha vài vòng, đem hắn chặt chẽ trói lại, này một có thể nói cũng là diệu. Nhật Bản chiến sĩ nhưng căn bản không dám cho sảng sảng thở dốc thời gian, hét lớn một tiếng sau lại cử đao chạy vội tới. Ánh đao chợt lóe, đoạn cũng không phải sảng sảng cổ họng, mà là sảng sảng trên thân khóa sát, hai cái Lưu Tinh Truy ầm ầm rơi xuống đất. Nhật Bản chiến sĩ lúc này cũng kinh ngạc, hắn chính là ý đồ lấy Lưu Tinh Truy vây khốn đối phương. Chậm lại tốc độ của đối phương, nhưng ai ngờ đối phương tá lực đả lực, khinh miêu đạm tả trong lúc đó liền đem mình rượu cấp hóa giải. Sảng sảng nhưng là nhìn chằm chằm đối phương đao, trôi này đao nếu như mình phỏng trừng được không sai như vậy, phỏng trừng ít nhất là anh hùng cấp biến dị 6 cấp trở lên lợi khí, khung sắt tảng đá vòng trang sức hắn cư nhiên cũng có thể một đao cắt đứt, chém vào trên thân người, phỏng trừng vậy HP là chịu không được vài cái dày vò, điểm chết người chính là người này lôi điện súng lục đều chấn không ra hắn, cũng là nói, nếu không thể làm đến giết chết ngay lập tức, ngươi đánh hắn một cái, hắn là có thể cứng rắn đẩy lấy hung hăng trả lại ngươi một đao, vậy là giữ nhiều lành ít. Trong chấm tư, võ sĩ đao lại tới nữa, lúc này đây một thanh đao bỗng nhiên huyện hóa thành ba thanh quanh co khúc hủy ánh đao, căn bản không tốt phán đoán này thế tới, sảng sảng chỉ phải cắn răng lui nữa. Chương 599, cường địch. Sảng sảng mau lui chung, ba đạo ánh đao đông hóa thành lục đạo hình cung ánh đao tổ hợp thành một cái đằng dưa hình dạng đem sảng sảng bao ở trong đó, chỉ cần 6 đạo ánh đao hợp 6 là 1, sảng sảng mặc dù đồng đầu thiết tí cũng sẽ bị xoắn thành mảnh nhỏ. Nay một nhìn như hư chiêu, kỳ thực là bình trung gặp kỳ đại sát, mà lại nắm chắc thời cơ cũng phi thường tốt, như vậy cho nên Nhật Bản chiến sĩ phi thường yên tâm dùng đi ra, bởi vì sảng sảng không có lý do gì còn có thể lại lóe lên mở, liền hắn này một bộ công kích động tác, có thể ngao đến bây giờ cũng chỉ có sảng sảng một người. Mắt thấy 6 đạo ánh đao nháy mắt khép lại, một khắc kia Nhật Bản chiến sĩ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, sảng sảng giống cây con lươn dường như sống lưng uốn éo, này uốn éo ánh đao thế nhưng rơi vào khoảng không. Lục đạo tất sát gấp khúc trong ánh đao lại có một đạo thẳng tắp thanh quang vượt qua, D9 dao găm ở sảng sảng mau lui trung báo tố ra. Này đồng dạng là thời cơ tốt nhất cùng tối không tưởng được phương vị thực thi sát thủ, Nhật Bản chiến sĩ đồng dạng không thể tránh né. Nhưng hắn cũng không có né tránh, bởi vì 6 đạo ánh đao khép lại chỗ trôi đao sinh ra một điểm bạch quang. Đinh một tiếng giòn vang, D9 dao găm cánh bị đập bay, Nhật Bản chiến sĩ trương đó lạnh lùng trên mặt rốt cục lộ ra một tia làm cho người ta không dễ cảm thấy cười lạnh. Đây là công trung mang thủ, trong thủ mang công tuyệt kỹ, chuẩn xác mà nói nên là dẫn xà xuất động, dính người khác ra tay hắn mới hảo thi triển lợi hại hơn giết. Nhưng Nhật Bản chiến sĩ cười đến không thể nghi ngờ sớm chút, bởi vì càng làm cho hắn không thể tưởng được sự tình xuất hiện, vốn bị gõ được phi khai D9 dao găm giống bị nổ bay đích lưu tinh giống nhau hướng lên trên không văng ra, nhưng là bắn ra đi không xa phảng phất bị một đôi nhìn không thấy tay cấp cầm, ngưng ở tại không trung. Nhật Bản chiến sĩ nụ cười cũng theo sau cứng lại. Bởi vì hắn thấy này đôi nhìn không thấy tay dường như là một mảnh cùng loại con sông màu vàng nóng năng lượng, nhìn kỹ lại, xa xa sảng sảng dơ trưởng hướng lên trời, màu vàng năng lượng chính là từ bàn tay hắn thượng phát ra. Hắn sẽ không nên nhìn kỹ điểm này, bởi vì hắn thấy rõ ràng điểm này sau cũng đã quá muộn, D9 dao găm ở thần long lực thúc dục dưới nhanh chóng quay đầu, thần tích bắn ngược trở về. Nhật Bản chiến sĩ đồng tử co rút lại, hắn dẫn xà xuất động, nhưng ra tới cũng không phải xà, mà là một cái hắn không thể kháng cự long. 3. D9 dao găm phong diện hoàn toàn vừa vào chán của hắn tâm. Lục thương trị số, 6120 D9 dao găm vậy 10 tỷ lệ tạo thành 3 lần công kích thương tổn đặc thù thuộc tính cư nhiên trong thời khắc này phát huy, mặc ngươi cho dù mạnh mẽ máu như cũng vô dụng. Len ken một tiếng, võ sĩ đao rơi xuống trên mặt đất, Nhật Bản chiến sĩ giống thép tấm giống nhau sau này ngưỡng đến, trong ánh mắt của hắn mang theo hoảng sợ, ngạc nhiên cùng hoài nghi, có thể thấy được hắn treo thật sự không cam lòng. Hô! Sảng sảng nhẹ nhàng thở ra, thu hồi song trường, tướng quân lúc này mới đứng dậy, một bên hướng trên bệ thần đi đến vừa nói, sao giải quyết một cái uy tộc người càng như thế khó khăn. Sảng sảng kém chút hộc máu, ngươi nhưng thật ra thoải mái, tiểu ca kém chút ngã xuống ngươi cảm thấy được khó khăn, đổi cho ngươi đến phòng trừng sẽ không khó khăn, bởi vì lộng không tốt ngã xuống đúng là ngươi. Lúc này tướng quân đã tới gần ma lực châu loang loáng tần suất đột nhiên gia tăng, trong đại sảnh hào quang từng trận. Phảng phất tướng quân hải cốt kích phát ma lực châu tất cả năng lượng. Tướng quân miệng rộng mở ra, vậy ma lực châu nhưng lại chui vào trong miệng hắn, một mực bay tới hắn trong lồng ngực, sảng sảng nhìn chằm chằm đây hết thảy, chỉ thấy ma lực châu ở tướng quân trong cơ thể hào quang càng rực, không bao lâu liền biến thành một mảnh quần sáng đem tướng quân hoàn toàn bao lấy, vậy hoàn toàn chính là một đoàn hình người quang ảnh tựa hồ vẫn là xoay tròn lưu động. Hồi lâu, quang ảnh từ đầu tới chân chậm rãi rút đi, mãn sảnh quang mang lại lần nữa biến mất, sảng sảng há to miệng. Tướng quân quả nhiên phục hồi như cũ, to lớn cơ thể, cường hữu lực vòng tay, anh tuấn khuôn mặt, da ngăm đen, cả người hắn nhìn qua chẳng những có một cố khí vương giả, nhưng lại tràn đầy một loại nổ tung lực giã tính vẻ đẹp, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Tướng quân duỗi hai tay nhìn chính mình tứ chi, dùng sức gật đầu nói, tốt, rất tốt. Sảng sảng có chút kích động, đoàn đội Lan biểu hiện tướng quân HP đã tăng lên tới 30 vạn điểm, nhiệm vụ cuối cùng có điều tiến triển. Bất quá tướng quân lại cau mày nói, này còn chưa đủ sảng sảng ngạc nhiên, vì sao? Tướng quân nói, ta thân thể đã phục hồi, nhưng vũ khí cùng áo giáp còn nhu đến đại lễ đường cầm lại sảng sảng giật mình. Mình tại sao liền quên điểm này, tướng quân hiện tại xích lù ô nửa người trên, nửa người dưới nhưng là chỉ có một điều đại cụ sái. Đoàn đội Lan biểu hiện tướng quân các hạng phòng kháng thuộc tính vẫn cứ là không, vẫn là nhược một con A. Nhưng lần này phục hồi vẫn có chỗ tốt, tướng quân đi ra hình đường thời điểm, bốn phía thủ vệ vòng vây ít nhất ra bên ngoài lui về phía sau 50 mét, xem ra đám thủ vệ này khi còn sống phi thường sợ hãi tướng quân uy lực. Lễ đường ở vào cửa thành phụ cận, nơi này sớm là trọng binh gác, nhưng lại không giống với hình đường, nơi này xuất hiện người chơi số lượng ít nhất vượt qua 50 người, chắc là bên ngoài lại vào đây không ít người chơi gia nhập vông. Lễ đường chỗ cửa lớn lần này chiến lập chiến sĩ số lượng cũng không nhiều, cũng chỉ được một cái, bất quá liền một mình hắn cũng địch nổi thiên quân vạn mã. Dáng người khôi ngô, tóc vàng, một bộ chỉnh tề tỏa sáng màu bạc áo giáp mặc trên người, trong tay rộng nhận cự kiếm cường quang từng trận, làm cho người ta vừa thấy liền có loại chiến thần vô địch cảm giác, trừ bỏ cực hạn đặc công, khác trọng giáp chiến sĩ căn bản cũng không có loại khí thế này. Cho dù phía trước có đủ loại chuẩn bị tâm lý, nhưng sảng sảng giờ phút này vẫn là nhịn không được đổ hút một hơi linh khí. Hắn chẳng những thông qua Yến Vân hiểu biết cực hạn đặc công lợi hại, càng là thông qua ca tinh nhiệm vụ rõ ràng cảm nhận được cực hạn đặc công mang cho đối thủ lực chấn nhiếp. Tướng quân tựa hồ có cảm ứng vậy, phảng phất đã biết phía trước đến đây đại địch, nhưng lại cũng dừng bước cau mày nói, ngươi chờ vì sao không dám đi tới. Phản Thanh Phục Minh cũng khó được nghiêm túc lên, phía trước tên chiến sĩ đó khó đối phó tướng quân ngạo nghễ nói, vậy cũng chỉ có đối phó phương pháp sảng sảng không nhịn được nói, như thế nào đối phó phương pháp. Tướng quân trong miệng lạnh như băng phun ra một chữ. Giết mọi người một trận hộp máu, tướng quân có vẻ thích nhất giết nhưng có chút cao thủ cũng không phải là người muốn giết có thể giết, lộng không tốt ngược lại sẽ bị giết sảng sảng nói, tướng quân các hạ, ta đề nghị ngươi tốt nhất có thể chờ chúng ta thanh trừ phía trước chướng ngại lại lên đi sảng sảng biết rõ tướng quân khẳng định lại là không coi ai ra gì bước lên đao quang kiếm ảnh công kích cứng rắn thượng, lần này cũng bất đồng. Rất có thể không lên lầu phía trước đã bị loạn đao loạn kiếm loạn kỹ năng cấp cắt thành mảnh nhỏ. Ai ngờ tướng quân cười lạnh nói. Ngươi là để cho ta ở đây đỉnh một hồi lại đi. Phản Thanh Phục Minh chắp tay nói, vọng tướng quân nghĩ lại, làm bảo ta đại minh giang sơn ngươi liền. Tướng quân trầm ngâm một lát, nói, ta đã cảm thấy tế ti hơi thở, hắn đã sống lại, 10 phút nội ta nếu không pháp cầm lại vũ khí trang bị, hắn có thể sống lại quốc vương, đến lúc đó chúng ta phục quốc đại kế chắc chắn hóa thành bọt nước sảng sảng vọt cả kinh, 10 phút bên trong hiểm hộ tướng quân lên lầu, này khó khăn. Đây quả thực không phải tờ mờ người làm việc mà nha. Sảng sảng quay đầu nhìn xa xa cực hạn đặc công cũng rất xa nhìn mình người, hắn cũng không vội với tiến công, mà là định liệu trước chờ đợi, phảng phất mèo hài hước con chuột như vậy quan vọng, bởi vì hắn biết được thực lực của mình đối với những người này mà nói chính là một đạo khó có thể vượt qua lệch trời. Xem đến cực hạn đặc công ánh mắt, phản đại hiệp hào khí liền lại phát tác, đại trượng phu hành tẩu giang hồ, khởi mong muốn cường mà sợ hãi, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, há có thể giải hắn mỹ đế uy gió, diệt ta đại minh chí khí. Lao hai lao tam, theo ta lên, xông lên A, giết A, cướp A. Hắn giống to một tiếng, sửng sốt mang theo liêm móc thương không muốn sống hướng cực hạn đặc công phóng đi. Sảng sảng con mắt cũng có chút đăm đăm, có đôi khi ngươi không thể không phục ba vị đại tôn, bởi vì bọn họ rất không sợ chết. Phản Thanh Phục Minh nói trắng ra là cũng là khí thế ép người, chạy đến một nửa, lệ quát một tiếng, một tay ném một cái, không ngã kim thương bao tố một đạo hồng quang chi buôn cực hạn đặc công trước mặt. Cực hạn đặc công vẫn là chấn định như thường không núp ních, mắt thấy liêm móc thương bay tới hắn tựa hồ ngay cả trốn đều không có trốn ý tứ. Đinh một tiếng, chỉ thấy cực hạn đặc công phất phất tay, không ngã kim thương lập tức rớt đến hắn dưới chân. Phản đại hiệp trợn tròn mắt, đối phương dễ dàng lập tức, mình thần cấp kỹ năng nhưng lại liền khinh miêu đạm tả bị hóa giải, sảng sảng thấy rõ ràng, cực hạn đặc công rũ xuống rộng nhận cự kiếm thân kiếm dường như giấy lên một cỗ nhàn nhạt hoàng kim sắc hỏa diễm, này tất nhiên là dùng lực lượng thuộc tính gấp đôi lợi hại kỹ năng. Nếu không quyết gõ không phi phản đại hiệp liêm móc thương. Cực hạn đặc công bỗng nhiên vừa nhấc chân, giày hướng lên trên khe khẽ một móc, liêm móc thương bay ngược trở lại, nhưng đây không phải là công kích, mà là báng súng ở phía trước, lực độ không nặng không nhẹ, Phản Thanh Phục Minh thuận tay liền tiếp được. Đây rõ ràng là một cái khiêu khích động tác, ý tứ chính là có chiêu số gì cho dù phóng ngựa lại đây. Sảng sảng chú ý tới ba cái nhát gan sợ phiền phức thầy tu toàn thân đều đang phát run, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, đây mới thực là hoảng sợ biểu hiện. Liên chiến dũng khí đều không có, sảng sảng cũng rốt cục rõ ràng vì cái gì ba cái thầy tu sợ băng vũ bọn họ sợ đến muốn chết. Phương nào quái vật? Ta tới linh giáo một thế hệ nữ hoàng đã chạy vội đi lên, lần này nàng còn không phải chịu chết, mà là rất có sách lược tiến công, bởi vì phản đại hiệp dùng lại cách cũ, không ngã kim thương lại một lần bao tô tới, một thế hệ nữ hoàng đoán chắc thời gian trên lệnh này, nếu cực hạn đặc công dám nữa gõ liêm móc thương, tất nhiên không thể chống đỡ được mình võ tòng đánh hổ quyền. Đinh một tiếng. Liêm móc thương lại lần nữa bị đập bay, nhưng một thế hệ nữ hoàng võ tòng đánh hổ quyền cũng không có bắn chúng nhân ra. Bởi vì cực hạn đặc công chỉ là khe khẽ nhường lối, một thế hệ nữ hoàng nắm tay liền đánh vào trong không khí. Sốt soạt trưởng hoàng nhị hiệp vẫn là rất có chút tài năng, biến chiêu rất nhanh. Tiểu quỷ vô dỉn chân nhị hiệp vây quanh nhân ra lại khiêu lại đá, xem ra vẫn là có chuyện như vậy. Lư Sơn Thăng Long bá một thế hệ nữ hoàng xem bộ dáng là bình thường chiêu số vô dụng, trực tiếp thăng cấp tương đối mạnh mẽ quyền pháp. Đáng tiếc này hoàn toàn không có hữu dụng, tùy tiện nàng như thế nào dày vò, nắm tay ngay cả cực hạn đặc công góc áo đều không có kể đến, sảng sảng đều xem được sắc mặt trầm xuống, này cực hạn đặc công hoặc là góp chân khe khẽ vừa lui, hoặc là thân mình khe khẽ một bên, một thế hệ nữ hoàng phát hiện mình rõ ràng đánh trúng nhân ra, nhưng chính là kém như vậy một chút xíu thất bại, như vậy né tránh phương pháp giản khiết thực dụng, đã là phi thường cao cảnh giới. Chương 600, Vương Miện. Cực hạn đặc công tựa hồ cũng không có phải một thế hệ nữ hoàng mệnh ý tứ, là ở chỗ này chẳng chọc xê dịch tránh đến tránh đi, chính là không ra tay. Phản đại hiệp cùng thiên ba hiệp rất nhanh cũng gia nhập chiến đoàn, một phen liêm móc thương cùng hai đôi nắm tay vây quanh cực hạn đặc công tiến hành mưa rền gió dữ công kích, ba vị đại hiệp đồng loạt ra tay, cực hạn đặc công đều còn không có sử dụng rộng nhận cự kiếm, chỉ là vung vẩy một mặt tử tinh thuẫn tại trái phải đón đỡ, ba vị đại hiệp nhưng lại đều không gây thương tổn hắn. Có câu là giao hữu 10 ngày. Chém vào nhất thời lao đại loại cái tạo hình sau mang theo giết ngưu trên đao đi. Chiến đoàn biến thành 4 cá nhân đánh một cái, thẳng đến lao đại gia nhập, cực hạn đặc công mới bắt đầu dùng rộng nhận cự kiếm bắt đầu cái chiêu tiếp chiêu. Mặc dù như thế, 4 cao thủ đều không gây thương tổn một mình hắn, cực hạn đặc công lợi hại ở đây tất cả mọi người đều thấy tán thán không thôi. Đại lễ đường 2-3 tầng đứng đầy nguyên tố sư cùng cung thủ, những người chơi này cũng không ra tay, cũng chỉ là rất xa xem náo nhiệt. Đương nhiên, nếu ngươi muốn cường xông lên lễ đường, những người này nhưng sẽ không nhàn rỗi. Cực hạn đặc công ở 4 người bao bọc công kích chung qua lại xuyên qua, chiến đấu nhìn như kịch liệt, kỳ thật lực chú ý của hắn một mực tập trung ở xa xa sảng sảng trên thân. Bởi vì hắn thủy chung cho rằng, chân chính có uy hiếp người chỉ có Diệp Sảng một cái, này 4 chiến sĩ còn không đáng được hắn động sát khí. Tờ cờ, chính là sát khí, mà không phải là giết người. Sát khí vừa động, toàn thân tinh thần thể lực nháy mắt đã đến cực hạn trạng thái, đến lúc đó vừa ra tay liền có long trời lở đất hiệu quả. Thế giới thứ hai cũng như vậy cho nên sát khí không thể vọng động. Đạo lý kia liền giống như ngươi chuẩn bị đầy đủ đi giết một người, như vậy ngươi nhất định sẽ hết sức chăm chú, tập trung tinh thần, mà nếu ngươi chém dưa thái rau liên tục giết một đống người đến bày ra, như vậy ngươi nhất định có tâm sinh cảm giác mệt mỏi, khí đã yếu, giết địch hiệu quả liền nhất định giảm bớt rất lớn. Cực hạn đặc công luôn luôn rất rõ ràng đạo lý này, nhưng vấn đề chính là Diệp Sảng dường như cũng không có ý xuất thủ, chỉ là lặng lặng xem nhìn mình. Sảng sảng càng là bất động, cực hạn đặc công lại càng là cảm giác đáng sợ, bởi vì hắn mò không ra sảng sảng động cơ, nếu sảng sảng lợi dụng tốc độ cường xông lên, cực hạn đặc công ngược lại sẽ yên tâm, nói vậy các ngươi hôm nay một cái cũng đừng hòng chạy. Cực hạn đặc công lần đầu cảm thấy được Diệp Sảng đối thủ này xa so với chính mình trong tưởng tượng càng thêm sâu không lường được, nhưng là thời gian nhưng là ở từng giây từng phút trôi qua, đối phương tuyệt không có khả năng không biết được, càng như vậy kéo dài đi xuống, càng là đối với đối phương bất lợi. Thời gian trôi qua 8 phút thời điểm, lễ đường 5 tầng đống nhiên ầm ầm một tiếng nổ tung, vô số mảnh kiếng bể chấn khai, một đoàn hỏa quang từ cửa sổ 4 phương 8 hướng lao ra, 4-5 tầng một trận ồn ào, sau đó chính là binh binh bảng bảng tiếng đánh nhau. Cực hạn đặc công sắc mặt thay đổi, nguyên lai tiểu tử này còn có đồng lõa, nhưng là này không đúng nha, băng vũ đang hoàng cung ngăn chặn ngũ hoa, trên tình báo cũng không nói thấy hả kim ngân đồng lõa. Hắn như vậy một trận chờ, chỉ thấy 5 tầng đã có 3 cái cung thủ té xuống. Cực hạn đặc công rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, một kiếm chấn khai lão đại 4 người, xoay người liền hướng lễ đường trên lầu xông lên, hiện tại giết đi lên còn kịp. Hắn này vừa động sảng sảng liền động, nhưng hắn cũng không có truy đi lên lầu, mà là như gió lốc cạo hướng lễ đường cửa lớn dừng lại, lại hơi ngửa đầu, hoa kiểu tay súng vậy giống như quỷ mị thân ảnh liền xuất hiện ở lầu các tầng thượng, hai tay ném đi, một cái tinh xảo bảo dương liền từ phía trên rơi xuống. Nguyên lai đây hết thảy đều là sảng sảng đang diễn trò, hắn hấp dẫn cực hạn đặc công này siêu cấp cao thủ. Hoa kiểu tay súng lại nhân cơ hội chui vào lễ đường đem vũ khí trang bị tất cả đều lấy được, ai ngờ đó cũng là cái bẫy, chờ đến cực hạn đặc công chết thân lên lầu thời điểm, vũ khí trang bị đã đến sảng sảng trong tay. Tầng thượng lầu các bên cửa sổ, cực hạn đặc công một giết đi lên liền ngây ngẩn cả người, là ngươi hoa kiểu tay súng leo lên ở trên cửa sổ, lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi không thể tưởng được. Cực hạn đặc công ngược lại bình tĩnh trở lại, kỳ thật ta nên nghĩ ra được, có thể ở ta mí mắt phía dưới trộm đi trang bị người. Thì như vậy mấy, ta chỉ không thể tưởng được ngươi tại sao phải phản bội nước Mỹ khu. Hoa kiểu tay súng cười lạnh, cùng các ngươi đối nghịch chính là phản bội nước Mỹ khu. Cùng các ngươi hợp tác chính là Mỹ vinh diệu. Các ngươi bao lâu có thể đại biểu toàn nước Mỹ rồi? Cực hạn đặc công nói, đừng quên thân phận của ngươi là cái người Mỹ Hoa Kiều tay súng lạnh lùng nói, ta cũng chưa từng có quên quá, ta thủy chung là một cái người Trung Quốc. Cực hạn đặc công sắc mặt trầm xuống, hiện tại tùy ngươi là người nước nào đều giống nhau. Hoa Kiều tay súng cười lạnh, ngươi cho là ngươi bây giờ có thể giết ta. Nói xong, hắn nhẹ buông tay, cả người thả người hướng ngoài cửa sổ nhảy tới. Cực hạn đặc công đuổi tới phía trước cửa sổ đi xuống nhìn lên, phía dưới vừa không có Hoa Kiều tay súng thi thể, cũng không có Hoa Kiều tay súng bóng người. Này thần long kiến thủ bất kiến vi cao thủ luôn là tới lui một trận gió, ai cũng không làm gì được hắn. Bất quá để cho cực hạn đặc công buồn bực đúng là hắn thấy xa xa vốn người trần truồng tướng quân hiện tại mặc vào một bộ chói mắt màu hoàng kim áo giáp, trên tay nắm lấy một thanh màu hoàng kim cự kiếm, trôi này cự kiếm ít nhất cũng có 1.7 mét dài, nhìn liền sinh manh uy vũ, sát khí hung hăng. Giờ phút này cao hứng nhất vẫn là sảng sảng, bởi vì đoàn đội lan trung, tướng quân thuộc tính rốt cục bá đạo, mệnh, 500.000 500.000, phòng, 2.500, kháng, 2.000, công, 5.000, kỹ, che giấu tướng quân có vẻ rất hài lòng, vũ khí trang bị cuối cùng là trở về chủ nhân sảng sảng nói, hiện tại không thành vấn đề đi. Tướng quân cao mày nói, bây giờ còn chưa được, pháp lực của ta chưa khôi phục, chỉ có ta pháp lực khôi phục, mới có thể phục hồi ta khi còn sống. Chi bộ đội sảng sảng thở dài. Đều đi đến một bước này, còn có thể nói cái gì đó, như vậy, tướng quân các hạ, ngươi như thế nào ngươi mới có thể hoàn toàn khôi phục? Tướng quân nói, tế ti nhưng thông qua pháp trận nghi thức sống lại, ta chỉ cần bổn quốc quốc bảo thất thải vương miện có thể sống lại. Sảng sảng nói, vậy vương miện ở nơi nào? Tướng quân từng chữ nói, trong thành hoàng cung hậu hoa viên chỗ. Sảng sảng nghe được hết hồn, nơi đó xác định vững chắc vương người chơi phòng ngự nghiêm mật nhất khu, bất quá bây giờ có ít nhất chuyện tốt. Thần tượng thủ vệ vòng vây đã thối lui đến tất cả mọi người nhìn không thấy địa phương đi, hoàn toàn chính là biến mất thôi. Đương nhiên, còn không có biến mất đúng là từ lễ đường xuống dưới cực hạn đặc công chờ mấy chục cái người chơi. Lúc này đây tướng quân rốt cục không hề tướng quân, mà là sải bước về phía trước, trong miệng lạnh lùng nói, giết tiếng nói vừa dứt, tướng quân sải bước bước tới đi, trên mặt không hề sợ hãi. Cực hạn đặc công cắn chặt răng, nói, thượng hắn ra lệnh một tiếng, nguyên tố sư cung thủ các chiến sĩ liền cùng nhau động thủ. Chỉ thấy đao quang kiếm ảnh tính cả băng hỏa lôi điện cùng nhau hướng tướng quân đánh út lại, nhưng là tướng quân căn bản là không quan tâm, vẫn là chậm như vậy hôi hổi đi tới, đối mặt trong ngọn lửa xông lên hai chiến sĩ giơ kiếm một trận. Đinh đinh hai tiếng giòn vang, hai chiến sĩ kiếm bị bắn ra, tướng quân trở tay tất cả. Phốc suy một tiếng, sảng sảng con mắt thẳng, hai chiến sĩ bị một kiếm sống sờ sờ cắt thành hai nửa, báo tố nâng máu tươi nhanh chóng đem lễ đường tường ngoài nhuộm đỏ. Đi tướng quân nhìn thoáng qua ngẩn người mọi người. Phản đại hiệp giờ phút này mệt nhọc độ cực cao, vừa thấy tướng quân như thế thần uy, nhất thời tinh thần chấn động mãnh liệt, đắc tử thanh cầu tận thế đến, lao hai lao tam, chúng ta đại minh giang sơn phục quốc có hy vọng rồi. Tướng quân là nở tờ cờ, vừa nghe phục quốc hai chữ, phảng phất bị kích thích, lập tức nhanh hơn bước tiến, vọt vào trong đám người một trận chém lung tung giết lung tung, phàm là hắn nơi đi qua, chúng kiếm giả không phải là bị đương trường chém chết, chính là bị cắt thành hai nửa. Những người chơi này cũng không phải băng vũ đoàn đội. Vừa loạn lên vậy liền túi bụi, thủy triều tháo chạy. Cực hạn đặc công vừa thấy tướng quân mỗi kiếm thương hại phần lớn đều ở 4.000 nhiều điểm, phòng trừng tướng quân lực lượng cũng chính là 5.000 điểm, bản thân cũng là muôn vàn khó khăn chống cự, chỉ có trước tiên lui đi hội hợp đại bộ đội mới quyết định. Tình thế lập tức liền nghịch chuyển, nhưng Hoa Kiều tay súng nhưng không thấy tăm hơi, nhưng là sảng sảng tin tưởng, cha mình tuyệt sẽ không treo, này chính như đối chính hắn tràn ngập tự tin giống nhau. Hoàng cung chủ điện tàn hoàn đoạn ngói thượng. Nơi này ít nhất có hơn 100 người đội ngũ đem một cái toàn thân áo giáp loẹ loẹ Trung Quốc người chơi đoàn đoàn vây quanh, nhưng là này một người chơi Trung Quốc vẻ mặt hào hứng, chẳng những không có khẩn trương nên địch biểu tình, nhìn quanh trong lúc đó ngược lại vẻ mặt tiêu sái không trói buộc, làm cho người ta nói không nên lời hướng tới, nói không nên lời ngưỡng mộ. Trong đám người băng vũ thì thào thở dài, đáng tiếc súng máy cười, ngươi vì ta đáng tiếc. Băng vũ nói, ngươi vì cái gì không gia nhập vương đâu, cựu ngưỡng súng máy là đại danh đỉnh đỉnh trên biển bá chủ. Mỗi đan sinh ý đều tính toán tỉ mỉ, không biết tại sao lần này không phải muốn gia nhập trái ngược làm khoản này lô vốn mua bán. Nhiệm vụ này, trái ngược là nhất định thất bại. Súng máy cười lạnh, ngươi không hiểu băng vũ nghi hụt hụt, ta không hiểu. Súng máy trong nụ cười tràn đầy khinh thường, loại người như ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu rõ. Hồn đoạn làm tiểu tức giận nói, băng vũ tiểu thư cùng người như thế nhiều lời cái gì, tên này ở trên biển đoạt hạm đội của ta rất nhiều lần, hôm nay không bảo hắn ta liền xin lỗi hắn. Đám người di động. Vòng vây ở chặt lại, súng máy còn không có vẻ sợ hãi, các ngươi nhiều người, một mình ta, các ngươi đem ta làm, ta không thể nói gì nữa, nhưng là, một mình ta muốn là đem các ngươi cấp làm. Vậy các ngươi cũng mà quán ta các quốc gia người chơi đều cửu ngưỡng này vua hải tặc tâm ngoan thủ lạn, giết người không chớp mắt, ai cũng không muốn cái thứ nhất xông lên để hắn tế kiếm, vừa rồi một trường ác đấu, hàng này sẽ đem một đám Nigeria người chơi toàn tiêu dê. Hiện, những người này trong lòng mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng hiện tại địch quả ta chúng, ai cũng không có lý do gì sợ hắn, vì thế vòng vây tiếp tục thích chặt, đường kính đã không đến 20 mét. Súng máy bỗng nhiên ha ha cười một cái, ta còn có lời muốn nói mọi người trong lòng buông lỏng, nghe hắn khẩu khí này, đều cho là hắn đây là muốn công đạo hậu sự. Băng Vũ ánh mắt chớp động, súng máy tiên sinh thỉnh giảng súng máy ánh mắt đao phong vậy trường hồn đoạn làm tiểu, lần sau lại nhường ta gặp được Anh quốc hoàng gia hạm đội, ta còn là muốn cướp, nam hết thể bới ra trang bị, nữ hết thể phao hải cho ca ăn, con thuyền toàn bộ đục chìm. Nhìn hắn tàn khốc cười lạnh ánh mắt, hồn đoạn lam tiểu trong lòng liền dâng lên một cổ hàn ý. Súng máy dừng một chút, đông nhiên cười, về phần ngươi, ta hiện tại cái thứ nhất liền làm thịt ngươi. Cuối cùng câu nói kia cũng không có nói xong, bởi vì súng máy trường kiếm như độc xà hướng hồn đoạn lam tiểu đâm tới. Chương 601, đối kháng. Hồn đoạn lam tiểu dưới sự kinh hãi vội vàng lui về phía sau, ai ngờ súng máy đó chỉ là hư hoảng một thương, trường kiếm giống rắn nước giống nhau trong đám người chạy, bơi đi phương hướng nhắm thẳng vào hoàng cung. Hồn đoạn lam tiểu sắc mặt thay đổi, hoàng cung trên đài cao, thì ti tiểu thư vẫn còn một đám người chơi ủng đám hạ xem náo nhiệt, không biết này náo nhiệt liền hướng chính nàng đến đây. Ngăn hắn lại hồn đoạn lam tiểu hét lớn, chính hắn treo cũng có thể, ngàn vạn cũng đừng làm cho vị này đại đầu tư thương tiểu thư cấp treo. Bất quá những người này làm sao có thể ngăn được súng máy là điển hình liều mạng tam lang đấu pháp, ngươi khảm hắn một đao, hắn cứng rắn đẩy lấy trả lại ngươi một kiếm, ngươi một đao kia có thể tha cho hắn máu, nhưng hắn một kiếm sẽ mạng của ngươi. Chỉ thấy vây quanh mấy đấu sĩ nắm tay chào hỏi ở cơ trên thân thương thình thịch vang lên, nhưng súng máy tả sung hữu đột, liên tục trở tay mấy kiếm sau, mấy đấu sĩ hết hầu liền phun máu tươi ngã xuống, rắn nước trường kiếm du hướng đài cao tốc độ không có chút nào giảm bớt. Đột nhiên, phanh một tiếng trầm đục, vài lần lực trường dọc tại đài cao trên bậc thang, súng máy chỉ cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm, như là bị một cô gió to cấp ngăn trở cước bộ, có thể thấy được phóng thích này lực trường nguyên tố sư công lực không phải bình thường. Lại vừa nghiêng đầu, Vì Vị Ẩn liền xuất hiện ở thịt ti cùng Bích Kỳ phía trước, trong tay trên pháp trượng thiên cầu hiển hách sinh huy. Lúc này Mỹ Nạ Tây Dương kiếm từ súng máy sau lưng như tia chớp đâm tới, súng máy sắc mặt phát lạnh, hắn biết được một kiếm này mình là vô luận như thế nào cũng thiểm không ra. Phanh! Một cái tiếng sấm tiếng súng vang lên nhộn nhạo ở hoàng cung trời cao, Mỹ Nạ trước ngực một mảnh huyết hoa nổ tung, người đặt mông ngồi dưới đất, trên đầu toát ra một cái hồng thương trị số, 1888 một thương này hiển nhiên uy lực không đủ. Cũng không phải uy lực không đủ, mà là Mỹ Nạ HP đầy đủ, như vậy cho nên nhai được rất tốt một thương này, nhưng một thương này thương pháp nhưng là thập phần tinh chuẩn, bởi vì hiện trường hơn 100 người không có ai phát hiện sở nỉ tờ dấu ở nơi nào. Phanh! Tiếng súng lại lên, đang muốn hướng súng máy đánh tới một cái trọng giáp chiến sĩ lắc lư du ngã xuống. Lần này băng vũ đám người phát hiện, ngay tại hoàng cung phía bên phải vọng tháp kiến trúc tầng thượng, có một da vàng anh tuấn tay súng gục ở chỗ này. Trước mặt mang lấy một chi hiện ra ánh sáng lạnh bạ dẹt súng bắn tỉa. Thần kinh thương. Súng máy kinh hỉ được kém chút nói ra miệng, lập tức hắn lại giật mình, phản thanh phục minh vậy nhóm treo sau đều có thể từ trong đó hoa khu đổi tới, thần kinh thương chính họ cũng có thể đổi tới, Hà Kim Ngân bọn người ở còn nhiệm vụ tiến hành chung. Liên tại nhiều như vậy người chuẩn bị phản kích thời điểm, chỉ gặp vọng tháp thượng sờ nỉ ở phía sau dâng lên một cái hoàng trung mang hồng điểm sáng chậm gì gì lên tới trời cao, sau đó nhanh chóng rơi xuống. Rơi xuống dưới thì, không đếm được màu vàng tiến chi như trời mưa hướng trên quảng trường che đến, những thứ này còn không phải bình thường ma pháp tiến, bao tô xuống dưới thì chẳng những mang hỏa, mà lại nổ mặt đất rầm rập vỡ ra. Súng máy mừng rỡ, hắn biết được lần này là chân chính viện binh đã tới, tinh tinh cô nương rơi tinh tiến trận chắc hẳn đã thăng cấp đến thần cấp. Rơi tinh tiến trận liên tiếp nện xuống dưới, đám người hào hào hướng trên đài cao lui. Vì Vị Ẩn thi triển ngự phong thuật bay về phía vọng tháp, đầu tiên là vài lần lực trường hướng tháp thượng tắt đi. Sau đó liền múa may nâng pháp trượng ngưng tụ pháp lực. Lần này nàng liền sai lầm, vọng tháp thượng hiển nhiên không chỉ một người, chỉ thấy một cái áo trắng nhẹ nhàng mỹ mạo nữ chiến sĩ chân đạp một thanh lam tử sắc cự kiếm, giống như thiên ngoại phi tiên vậy đằng vân giá vũ phi ở giữa không trung. Một khắc kia, trên quảng trường đa số người chơi đầu đều có chút chập mạch. Bởi vì này chút phương Tây người chơi vẫn không thể tiếp nhận Trung Quốc người chơi cái loại võ hiệp dường như phi kiếm. Lôi Lôi không thấy Diệp Sảng trong lòng lo lắng. Thấy Vị Vị Ẩn thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu, an ta một chiêu bổn môn tuyệt học say ngân kiếm, vâng, xem chiêu Lôi Lôi phi kiếm nhưng cũng không phải là lão đại ngày đó sơn giết ngưu đào có thể so, chỉ thấy nàng song trưởng hướng lên trời nâng lên, trong tay hai thanh phi kiếm huyện hóa thành hai thanh tinh màu làm cự kiếm, hai thanh cự kiếm giao nhau ở một chỗ xông lên vì vạn chữ thập lượng tinh xoắn đi. Vâng, Hai cái kỹ năng ở chạm vào nhau, giữa không trung cường quang từng trận, có thể so với bom chói. Vì vị ẩn giật mình không nhỏ, như thế nào Trung Hoa khu đám người kia mới ngắn ngủn mấy tháng không thấy, thực lực nhưng lại đề cao đến cùng mình đều không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại đã không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, Lôi Lôi đã giá phi kiếm giết xuống tới, tay khẽ vẫy liền là một thanh quái kiếm, vì vị ẩn chỉ phải thi triển kỹ năng ứng chiến. Này hai đại cao thủ cùng người khác bất đồng, giết được là cường quang từng trận, chỉ thấy kim quang không gặp người. Người chơi khác đều là thấy nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng băng vũ nhưng là đầy mặt cờ hờ nở gió, nhìn chăm chú vào Lôi Lôi trong ánh mắt toàn là vẻ hân thưởng. Phanh! Tiếng súng lại vang, nhưng phát ra tiếng phương vị cũng không phải bên phải vọng tháp, mà là bên trái hoàng cung lầu cát. Yến Vân dựa lưng vào thạch lan, bả vai bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn, thở hào hển thân thủ thuốc bổ. Tinh Tinh đã gục xuống, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Yến Vân thở hắt ra, là đệ mòn, còn có lạt sần, không được thân đầu đi ra. Hai người kia rất khó đối phó. Tinh Tinh nói, như thế nào bọn họ cũng gia nhập vông. Yến Vân nói, chúng ta đều có thể sử dụng tạp phiến trà trộn vào nhiệm vụ này, bọn họ gia nhập phương nào cũng không ngạc nhiên. Tinh Tinh nói, làm sao bây giờ? Yến Vân nói, tự nhiên có người sẽ yểm hộ chúng ta. Hai tràng vật kiến trúc cách nhau cũng có thật lớn mấy trăm mét, trung ương giữa không trung lại là từng trận cường quang, đệ mòn một thương này chỉ là hơi chút sai lệch vai, nhưng là đủ thấy này thương pháp chi thần. Giờ phút này lầu các lan can chỗ, hai can thẩm phán chi nhãn nòng súng phi thường âm hiểm từ một đống phá cái bàn lạn ghế rửa khe hở chỗ vương, thì Yến Vân là sờ nỉ vợ mới có thể nhìn ra loại này khác thường, đổi những nghề nghiệp khác người chơi, đều còn không biết chuyện gì xảy ra. Đệ mòn cùng lạt sần hai can đại thương cái ở trong này, nhưng ai cũng không dám xem thường. Gặp Yến Vân rụt đi xuống không hề lộ diện, đệ mòn bắn tỉa kính liền chậm chậm nhắm chuẩn giữa không trung bay múa Lôi Lôi. Đáng tiếc một thương này cũng không có khấu được đi xuống, bởi vì ở bóp chặt trước một giây, trước mắt hắn bạch quang chợt lóe, sau lưng một cỗ âm phong đánh nút lại. Đệ mòn biết có người từ phía sau lưng cận thân đánh lén đến đây, hắn và lạt sần đồng thời vứt bỏ thương hướng hai bên lăn đi. Chỉ thấy một thanh khảm đao cùng một thanh trường kiếm đồng thời chém vào chính mình vừa rồi nằm bò trên ván gỗ, tấm ván gỗ lúc này chia 5 x 7. Nhìn lại, gớm thật, tất cả đều là Trung Hoa khu người, đến đây một đông lớn. Dùng khảm đao người là béo ca, sử dụng kiếm người là du mạ giáo chủ, xa xa đại sảnh sông lên lên thang lầu còn có Trình Tiếu Phong đồng học, nữ nhân, hỏa dược thương đốt thuốc, Đoạn Huyền nữ vương, trên biển dương cầm sư từ từ, một hàng lại có hơn 10 người, đây cũng không phải là đánh lén, mà là quang minh chính đại lấy nhiều khi ít. Lạc sần cửu kinh xa trường, rất là trầm được khí, lạnh lùng nói, trong các ngươi hoa khu một mình một cái khu ý định cùng toàn thế giới cao thủ là địch. Giáo chủ nhưng là sẽ không cùng người nhiều lời, giơ kiếm liền thứ, ta quản ngươi cái gì cao thủ không cao tay, được lao tử, không phải ngươi chết chính là ta vong. Trình Tiếu Phong đồng học lần đầu tiên xuất ngoại, lại đối mặt toàn thế giới cao thủ, dọc theo đường đi hưng phấn đắc thủ đều ở đầu, đương nhiên. Dưới loại tình huống này mang theo A cờ có thể đánh người trong da mới là lạ, bất quá nói cách khác, hắn cùng nữ nhân cái kia vài chiếc lạn A cờ lạn AUG bắn chúng nhân ra thì phải làm thế nào đây? Nhân ra vậy thân phòng ngự không phải hắn mấy liền phá được. Hoàng cung trong lầu các một trận binh binh bàng bàng loạn hưởng, hiển nhiên là đánh cho náo nhiệt. Quảng trường băng vũ chấn định như thường, chỉ huy đại bộ đội hướng hậu hoa viên phương hướng lui lại, tiểu ca ngươi thủ ngay mặt lối vào, đại úy chặn sửa nói, anh quốc khu người thủ tầng 2, pháp khu người hiểm hộ. Người này xác thực trời sinh có lãnh tụ phong phạm, ngắn ngủn nói mấy câu công đạo đi xuống, sẽ đem phòng thủ trận hình cấp sắp xếp đi ra, đại bộ đội đâu vào đấy hướng hậu hoa viên lui lại. Đây mới thực là chiến thuật lui lại, bởi vì băng vũ nhưng không có lui, nàng nhìn giữa không trung giết được kịch liệt khó phân vì vị ẩn hai người, không khỏi cười cười, bàn tay nâng lên, hướng lên trên một phen, một mặt to lớn lưới điện hướng lên trời cắt tới. Bên này lưới điện nhìn như thép tấm, thực tế lại linh hoạt thật sự, Lôi Lôi song kiếm đều xuất hiện. Ý đồ kỹ năng va chạm, nhưng lưới điện trở nên cùng mềm mại chăn giống nhau, hơi một quyển, phi kiếm cánh bị cuốn lại chuyển hướng, ngược lại hướng vọng tháp thượng báo tố đi. Ầm ầm một tiếng, vọng đỉnh tháp tầng cánh bị một kiếm này nổ một nửa. Lôi Lôi trong lòng trầm xuống, không biết được Tinh Tinh cô nương bọn họ chính ở chỗ này không có, còn ở đó phòng trừng cũng bị chính mình ngộ thương. Nàng như vậy đang phân thần, lưới điện đã tới rồi, giống chăn lông giống nhau đem nàng toàn thân bao lấy, điện lưu ở toàn thân các nơi tán loạn, Lôi Lôi cực kỳ hoảng sợ. Nguyên lai này lưới điện cũng không có lực công kích, mà là có ma túy hiệu quả, toàn thân tay chân run lên, căn bản không thể động đậy. Nàng vẫn là xem thường này đoạt giải quán quân đại nhiệt môn siêu cấp thực lực, Lôi Lôi cắn răng vận khởi phi kiếm hướng vọng tháp mặt đất thổi đi, phía sau vị vị ẩn hai thanh viên nguyệt loan đao kỹ năng theo đuổi không bỏ. Mắt thấy viên nguyệt loan đao sắp đuổi theo Lôi Lôi, đột nhiên lại là hình vài tiếng trầm đục, ba mặt lực trường dọc tại vọng tháp một tầng chỗ cửa lớn. Nay vài lần lực trường nhìn như có chất vô hình, trên thực tế trong mơ hồ nhưng lại hiện ra một cái tiếng Trung chữ Hán ấn tượng, cái chữ này chính là ngũ tự, đủ thấy phóng ra lực trường người thực lực vẫn còn vì ẩn phía trên. Quả nhiên, viên Nguyệt Loan đao ở lực trường dưới tác dụng, mạnh mẽ vào sâu đột ngột hơn 10 giây sau liền tan biến tại vô hình, lực trường năng lượng cũng hao hết, theo sau biến mất, này nguyên tố năng lượng nắm chắc có thể nói lựa đúng lúc. Băng Vũ hướng tới vọng tháp cửa lớn vừa lòng gật đầu, người rốt cục vẫn phải chịu hiện thân ngũ hoa cười cười, vốn ta chuẩn bị nhìn nhiều một trận náo nhiệt, xem ra ngươi sớm biết được ta trốn ở chỗ này lôi lôi vừa thấy là ngũ hoa, nhất thời trong lòng mừng rỡ, có ngũ hoa lúc này, ai dám lỗ mãng. Băng Vũ nói, ngũ tiên sinh hay là cũng là trái ngược người. Ngũ hoa thản nhiên nói, vấn đề này ngươi không nên hỏi. Băng Vũ thở dài, ta thật sự không muốn cùng ngũ tiên sinh binh khí gặp lại. Này lời vừa nói ra, ngũ hoa sắc mặt liền biến đổi. Bởi vì hắn thấy cực hạn đặc công từ hoàng cung chỗ cửa lớn đi tới, giờ phút này đối phương ba người đối kháng chính mình, lôi lôi, tinh tinh, tiến vân bốn người, chẳng những một điểm không rơi vào thế hạ phong, ngược lại rất có phần thắng. Cực hạn đặc công đi đến băng vũ trước mặt, khẽ gật đầu, băng vũ biết được tha sự chuyện đã làm thỏa đáng, diệp sảng đám người tính là giết tới hậu hoa viên cũng chưa chắc có thể cầm tới vương miện, bởi vì là chủ lực bộ đội ở đó chờ hắn. Chương 602, Thần Thương. Trên quảng trường thế cục tạo thành một cái phi thường cổ quái tình hình, ngũ hoa cùng lôi lôi rằng co băng vũ, cực hạn đặc công, vì ẩn ba người, vọng tháp thượng Yến Vân mắt nhìn xuống phía dưới, nhưng cũng không dám tùy tiện nổ súng. Hiện tại không khí rất quái dị, ngũ hoa cùng băng vũ mặt đối mặt xa xa đứng, vừa không mở miệng cũng không động thủ, mà ngay cả Yến Vân cũng nhìn không ra, hai người này đến tột cùng là đang âm thầm tụ lực vẫn là đang lẫn nhau cố kỵ, có lẽ hai loại thành phần đều có, nhưng Yến Vân có thể xác định một điểm, hiện tại nếu ai động thủ trước, ai liền trước rơi xuống tiểu thừa. Ngũ hoa vs băng vũ, này nhất định là tràng kinh thiên đại chiến, nên lấy hai người kia thực lực, chỉ sợ nơi này đều sẽ bị san thành bình địa. Nhưng đại chiến trước yên tĩnh luôn là làm cho người ta gần như hít thở không thông, rằng có ước chừng 5 phút lâu, hậu hoa viên phương hướng truyền đến từng trận tiếng hò hét cùng tiếng đánh nhau, hiển nhiên là sảng sảng một hàng hộ tống tướng quân đã tới hậu hoa viên. Nghe đến mấy cái này thanh âm, một mực bị vây cực độ khẩn trương trong không khí vì ẩn rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Ngón tay khe khẽ run rẩy, pháp trượng đống nhiên hướng lên trên vừa nhấc. Đúng lúc này, phanh một cái thiên lôi tiếng súng, thanh âm này chẳng những lặng lẽ hữu lực, mà lại cương mãnh đứt tai, hẳn là đại uy lực súng bắn tỉa không thể nghi ngờ. Yến Vân kinh ngạc quay đầu lại, một thương này là từ hắn hậu phương lớn càng cao kiến trúc kim tự tháp phát ra, khoảng cách vọng tháp cũng còn có mấy trăm mét, nhưng tối khiến Yến Vân rung động chính là này viên đạn đánh cũng không phải người, mà là nặng nề đánh ở vị ẩn trên pháp trượng. Đinh một tiếng, pháp trượng cánh bị bắn trở lại tại chỗ. Vì ẩn vẻ mặt đại chấn, băng vũ cùng cực hạn đặc công cũng nhìn nhau thất sắc, một thương này tiêu chuẩn thực không tại cái gì một vị quốc tế cao dưới tay. Vì ẩn cũng vì khiến cho cảnh giác, cánh tay lại vừa nhấc. Phanh! Súng ngắm lại vang lên, tiếng sấm nhiều tiếng động khắp nơi. Lại là đinh một tiếng, vì ẩn pháp trượng lại lần nữa bị bắn trở lại, lần này nàng rốt cuộc hiểu rõ, đối phương đây là cảnh cáo, ngươi ngàn vạn không ném chuột sợ vỡ bình. Nếu không ngươi mạnh mẽ ra tay thử xem. Cực hạn đặc công tay cũng hơi giật giật, đồng dạng một cái thiên ngoại phi thường, đạn đánh vào hắn rộng nhận cự kiếm chui kiếm minh châu thượng, một thương này đã không phải là mỏ trăng đáy nước, gặp khe hở cờ hở châm đơn giản như vậy, hoàn toàn chính là chính xác nhập vi, nhổ răng cọp. Loại súng này pháp quả thực làm cho người ta nghĩ đều không nghĩ ra được, Yến Vân tin tưởng này cũng không phải sảng sảng kết tác, bởi vì sảng sảng thương pháp còn không đạt được loại này giống như thần cảnh giới. Loại súng này pháp chẳng những cần khổ luyện, mồ hôi, nước mắt, càng cần vượt qua thường nhân thiên phú. Mà cực hạn đặc công lại cảm thấy mình hổ khẩu ẩn ẩn run lên, hắn cũng hiểu biết đạn, này sơn ỉ vờ đạn là có khả năng rất lớn một thương đem mình đánh thành trọng thương. Thấy cực hạn đặc công biểu tình khác thường, băng vũ thấy có siêu cấp cường địch đến đây, không khỏi thật dài thở dài, chủ động triệt tiêu thần cấp tia chấp thuẫn, hoàn toàn đem chân thân bại lộ ở trong không khí. Điều này thật sự là cái nữ nhân thông minh được đáng sợ. Nàng làm như vậy đơn giản là ở trong nháy mắt đoán được địch ta tình thế, vốn là trên thất ngũ hoa, lập tức nghịch chuyển là giao thớt, vì thế nàng cố ý đình chỉ phóng ra hộ thuẫn hướng vậy sờ nỉ tờ ám chỉ, đến đây đi, đến một thương dây ta đi. Rất rõ ràng, này sờ nỉ tờ nếu là giúp ngũ hoa, liền chắc chắn sẽ không dây nàng, bởi vì ngũ hoa đại biểu cho Trung Hoa khu, ngũ hoa là một cao thủ chân chính, phải không mảnh hướng tay không tấc sắt buông bỏ chống cự nữ nhân hạ sát thủ, đến ngũ hoa cái cấp độ này. Danh dự xa so thực lực còn trọng yếu. Băng Vũ tiểu thư, ngươi đi đi, ta còn là hy vọng mọi người chúng ta có thể ở tái trên tràng gặp ngũ hoa, bình tĩnh nói. Cảm ơn ngươi, ngũ tiên sinh, ngươi là thực nam nhân. Băng Vũ mỉm cười, sau đó chậm rãi xoay người, tính cả cực hạn đặc công cùng vị vị ẩn chậm rãi hướng hậu hoa viên phương hướng đi đến. Bọn họ bước đi được cực kỳ vững vàng, thậm chí ngay cả đầu đều không có chuyện, nhưng là Ngũ Hoa nhưng không nhìn thấy, mồ hôi lạnh đã sớm thấm ướt ba người trán. Nàng cứ như vậy lui. Lôi Lôi không dám tin vào hai mắt của mình, đã bị Ngũ Hoa vài ba câu cấp đuổi rồi. Nhưng Ngũ Hoa lại thu hồi luôn luôn nụ cười ôn hòa, con mắt si ngốc nhìn tiếng súng truyền đến địa phương, nơi cuối cùng có một tay súng có một cây đánh út đại thương chính chậm rãi hướng này vừa đi tới, đi đến khoảng cách Ngũ Hoa không đến 3 mét địa phương dừng lại, cũng si ngốc nhìn Ngũ Hoa. Lôi Lôi, Yến Vân, Tinh Tinh đều kinh ngạc nhìn chăm chú vào hai người kia, người này hiển nhiên cùng Ngũ Hoa nhận biết, bọn họ cũng không biết, này hai huynh đệ này mới xem như chân chính thấy đối phương, với tay có thể chạm. Hoa Kiểu tay súng lẳng lặng nhìn Ngũ Hoa, Ngũ Hoa cũng lẳng lặng nhìn Hoa Kiểu tay súng, hai người hồi lâu cũng không nói một câu, không phải không nói, mà là căn bản không thể mở miệng, chỉ vì cổ họng của bọn họ đều đã ngạnh trụ, chỉ sợ vừa mở miệng nước mắt đều sẽ rớt xuống. Có người, vốn là cả đời khó có thể quên được, là vừa thấy mặt nhiệt huyết sôi trào đến ngươi muốn khóc lóc. Qua thời gian rất lâu, Hoa Kiểu tay súng mới có thể mở miệng, Hoa Tử Ngũ Hoa ngẩng đầu, Kiệt Ca Hoa Kiểu tay súng đôi mắt hình như có chút đỏ lên, Hoa Tử, chúng ta có bao nhiêu năm không gặp mặt rồi. Ngũ Hoa từng chữ nói, 22 năm 8 tháng linh 12 thiên 22 năm. A Kiệt biểu tình có chút mờ mịt, túi đầu lẩm bẩm nói, 22 năm sao? Này 22 năm, ta thường xuyên đang ở trong ngộng nhớ tới ngươi đúng vậy, trong ngộng nhớ tới, cuộc đời này giống như ngộng không phải ngộng, mặc dù nhân sinh một hồi đại ngộng, trong ngộng bằng hữu nụ cười thường ở, sớm còn hơn 5 tháng phí thời gian, thì giờ thiểu vẫn. Yến Vân này vẫn là lần đầu nhìn thấy Ngũ Hoa đôi mắt đỏ, ta cũng là A Kiệt dựa tới, khe khẽ đưa tay khoát lên Ngũ Hoa trên vai, Hoa Tử, ngươi già hơn rất nhiều, nhưng là lại không có lão những lời này Lôi Lôi cùng Tinh Tinh có lẽ còn không thể lý giải, nhưng là bên cạnh Yến Vân lại hết sức rõ ràng, một số người, vô luận bên ngoài như thế nào biến hóa, trái tim đó nhưng là vĩnh viễn cũng sẽ không lão, Ngũ Hoa không thể nghi ngờ chính là người như thế. A Kiệt khe khẽ thở dài, 22 năm A, Hoa Tử, ngươi khổ cử. Khẩu khí của hắn vô tận thở dài, nhưng là bên cạnh Yến Vân nhiệt huyết lại lập tức sôi trào, hắn biết được, hai cái này siêu cấp cao thủ quá khứ nhất định có một đoạn kinh thiên động địa tình bạn câu chuyện, loại này đơn giản nhưng tràn đầy lực độ lời nói, cũng chỉ có Yến Vân như vậy nghĩa khí nam nhi mới có thể hiểu. Ngũ Hoa rốt cuộc cười, vốn huynh đệ chúng ta gặp lại, nên đi còn thành uống hắn cái thiên hôn địa ám, bất quá hôm nay còn không được các kiệt cũng cười, giờ khác này hắn dường như nhưng lại trẻ tuổi 20 tuổi, loại này thần khí hào quang để cho Lôi Lôi cùng Tinh Tinh đều thấy ngây người. Ngũ Hoa cười nói, ngươi vậy con trai bảo bối vẫn còn làm nhiệm vụ, lần này ngươi nên xuất thủ. Ngũ Hoa xoay người nói, vị này chính là lá con cha ruột, A Kiệt mọi người cực kỳ hoảng sợ, Yến Vân vội nói, thúc thúc, ta là Diệp Tử bằng hữu, Yến Vân, ai đi gọi thần kinh thương ta ai đi hoa say hồng trần, thúc thúc, ta là Diệp Sảng đồ đệ, ngươi gọi ta hoa nhỏ được rồi. Lôi Lôi cũng tự giới thiệu, ta gọi Tinh Tinh, thúc thúc. Tinh Tinh cô nương cũng không dám làm nũng, cung kính đứng ở một bên. A Kiệt nhìn những người tuổi trẻ này, bên khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, ta cương mới nhìn đến, lấy các ngươi ba người thực lực, đối kháng cực hạn đặc công không có vấn đề. Yến Vân nhất thời tinh thần đại chấn, lời này so cái gì cổ vũ cũng còn hữu hiệu, vừa rồi A Kiệt thương pháp quả thực là thần bình thường tồn tại, thế nhưng chấn nhiếp ba cái siêu cấp cao thủ, hắn chú ý tới A Kiệt trên lưng súng bắn tỉa là XM109, trong truyền thuyết 50mm đường kính bả vai bắn tháo. Ngũ Hoa cười nói, Kiệt ca vừa rồi tính là không ở, các ngươi coi là băng vũ nàng sẽ động thủ sao? Tinh Tinh cô nương nói, chẳng lẽ nàng sẽ không? Ngũ Hoa cười nói, tất nhiên là không, bởi vì nàng căn bản là không muốn đánh, nàng chỉ là muốn kéo dài thời gian, nàng cho rằng Hoàng cung hậu hoa viên lực lượng có thể ngăn cản lá con bọn họ, vậy chúng ta bây giờ nhanh tới chi viện A Ngân bọn họ đi. Tinh Tinh cô nương đề nghị. Ngũ Hoa gật gật đầu, nhìn nhìn A Kiệt, là thời điểm nên ngươi xuất thủ. A Kiệt cũng nhìn chằm chằm phía trước gật gật đầu. Giờ phút này Hoàng cung hậu hoa viên chính là đánh cho kích liệt nhất thời điểm. Tiến điện bốn môn đều ở giao hỏa, đương nhiên nhiều lấy cung thủ cùng tay súng ở đối bắn. Trung Hoa khu bên này đội ngũ là để cửa chính tiến vào, dọc theo đường đi chiến sĩ là ngăn không được, tướng quân nhưng là trọi cứng đầy trời hoa cả mắt nguyên tố kỹ năng hướng cửa lớn, lấy hắn hiện ở trên người thuộc tính, các loại đại chiêu đánh vào trên người hắn đều là mờ mưa, nhưng thật ra này phóng kỹ năng nguyên tố. Sư hào hào bị sảng sảng cùng đoạn huyền nữ vương nhất nhất đánh gục. Bình thường cao thủ nơi nào chống đỡ được một thương dây sắt đạn đâu. Phản đại hiệp đám người cũng không có gì lo lắng cùng chiến sĩ động thủ, đi theo tướng quân phía sau khẩu hiệu kêu được rung trời vang, khu trừ thác tử, phục ta đại minh, trừng ác dương thiện, thay trời hành đạo. Hậu hoa viên cung điện 6 tầng đại sảnh, đỉnh đầu tạo hình kỳ dị năm màu vương miện liền lặng lặng nằm ở đài cao thần trên bàn, sảng sảng vui vô cùng. Cuối cùng là hoàn thành sảng sảng thở ra một hơi dài, đi lên trước đang muốn thân thủ. Đột nhiên, vương miện tự hành bay lên, phảng phất có một đôi nhìn không thấy tay nâng nó trên không trung vòng vo vài vòng sau liền rơi xuống ngoài cửa sổ. Ba một tiếng, một con ổn định tay đem vương miện vững vàng nắm lấy, sảng sảng ngơ ngẩn, chỉ thấy một cái nguyên tố sư mở ra gió xoáy thuẫn huyền phù ở cửa sổ, sảng sảng nhận được người này, vừa rồi thủ vệ ngay mặt lối vào nước Mỹ người chơi tiểu ca, ỷ có thần cấp gió xoáy thuẫn mới không có bị giáo chủ đám người chém chết. Trái ngược mơ tưởng cầm tới vương miện tiểu ca lớn tiếng nói. Sảng sảng sắc mặt trầm xuống, ngươi cho là ngươi chạy trốn được. Tiểu ca không hề trả lời, thi triển ngự phong thuật bay đi, đoán chừng là hắn kỹ năng này luyện không chiếm được ra, cho nên là hướng dưới lầu đánh cho khí thế ngất trời trên quảng trường bay đi. Sảng sảng khẩn trương dưới như tia chớp vọt tới cửa sổ, đúng lúc này ồn ào tiếng đánh nhau trung vang lên một tiếng súng vang, sảng sảng hung ngụm máu tươi vẩy ra, hồng thương trị số, 1456 sảng sảng phản ứng dữ dội mau, chúng đạn sau lập tức thuận thế ngã xuống đất. Nhìn qua như là bị miểu sát vậy. Cũng may mắn hắn như vậy ngay tại chỗ vừa đổ, đối diện lầu các lạt sần bắn ra đạn liền từ hắn trên chóp mũi bay qua, đệ mòn phát súng đầu tiên hắn chịu đựng được, mà lạt sần thứ hai thương liền xác định vững chắc muốn lấy mạng của hắn. Sảng sảng đốn ở dưới cửa sổ phương thở, vương miện bị cướp đi này nhưng đại sự không ổn, vạn nhất rơi xuống mấy nước mị khu bột trong tay, nghị cướp về liền khói như lên trời. Chương 603, kẻ điên. Tiểu ca thập phần thông minh. Cướp được vương miện cũng không vội với rời đi, mà là hướng vương trong đám người thổi đi, hiện tại chạy xa hệ số an toàn so với người đông thế mạnh cao rất nhiều. Trên quảng trường đã sớm giết được thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, vô luận vương trái ngược, thực lực hơi thấp người chơi đã treo được không sai biệt lắm. Trình Tiếu Phong đồng học cùng mập mạp bị một đám nguyên tố sư cấp đốt treo, nữ nhân cùng hỏa dược thương đốt thuốc là bị chiến sĩ hoạt hoạt cấp đánh chết, bất quá hai người này trước khi chết diệt một cái Nhật Bản khu dự thi tuyển thủ, coi như là chuyến đi này không tệ. Giáo chủ cùng nữ vương cũng bất hạnh ngã xuống, giáo chủ lấy lực lượng một người đối kháng 10 tên chiến sĩ, kỳ thật có 6 gã chiến sĩ ngã xuống dưới đao của hắn, cuối cùng treo thì đem một cái rủ xì ạ chiến sĩ chặt thành trọng thương. Nữ vương thì tại 7-8 triệu hoán sư giáp công hạ bất hạnh trúng chiêu, nhưng là chôn vùi trên tay nàng tánh mạng cũng có hơn 10 cây. Trung Hoa khu còn lại người sống cũng không nhiều, trên biển Dương Cầm sư đã là trọng thương, ba vị đại hiệp vẫn còn đẫm máu chiến đấu hăng hái, lao đại cùng súng máy trên cơ bản đứng vững được. Tây môn suy ngưu còn lại là chỉ có chạy phân, nhà giàu thiên kim cùng lỗ kích đạn miễn cưỡng ứng phó. Một trận chiến này thực là diệp sảng to nhỏ các loại trong nhiệm vụ thảm thiết nhất một trận chiến. Hy sinh người chơi trên cơ bản đều là cao thủ hàng ngũ người, mà lại đều là bằng hữu của hắn. Quan trọng nhất một điểm, lần này là Trung Hoa khu lấy một khu cái tên hướng toàn thế giới cao thủ tuyên chiến. Nhưng là giờ phút này tiểu ca ôm vương miện bay về phía quảng trường thời điểm, trên biển Dương Cầm sư sắc mặt thay đổi. Vương miện ở bên kia mọi người vừa thấy, thấy hậu hoa viên trong cung điện sảng sảng lần này là khẳng định thất thủ, vốn có kế hoạch đều bị xáo trộn. Tuyệt không thể để cho vương miện rơi xuống bọn họ trên tay lời này tuy là súng máy kêu, nhưng trước hết hướng tiểu ca động thủ người nhưng là nhà giàu thiên kim cùng lỗ kích đạn. Loại này hôn chiến tình hình kiêng kỵ nhất phóng đại chiêu, dù sao một kích không thể toàn diện chính mình liền thập phần bị động, nhưng lỗ kích đạn nháy mắt chính là 6 mặt lực trường tắt tới. Nhà giàu thiên kim sửng sốt ở tiểu ca rơi dưới mặt đất triệu hồi ra một con to lớn thần ưng. Thần ưng lướt qua, trên bệ thần vây công trên biển Dương Cầm sư chiến sĩ trực tiếp bị quật ngã ba cái, trên biển Dương Cầm sư áp lực một giảm, một cái xoay người ở giữa không trung cả người mang kiếm hướng tiểu ca đâm tới, do ở không trung hữu lực chẳng tác dụng, tiểu ca thân mình ngưng ở cách mặt đất 5 mét địa phương chính là rơi xuống không đi xuống. Mắt thấy kiếm đã đến, lúc này hơn 10 nguyên tố sư cùng nhau phát lực. Các loại nguyên tố kỹ năng toàn hướng trên biển Dương Cầm sư tát đến. Dương Cầm súng máy hét lớn một tiếng, trên biển Dương Cầm sư đã ngã xuống đất. Mà lại lúc này 4-5 chi các màu ma pháp tiến từ nhà giàu thiên kim phía sau lưng đâm vào, trước ngực xuyên ra, những thứ này vô tình là chí mạng tiến chi. Nàng một treo, lão đại xài đao liền nhanh chóng nổi lên một mảnh điên cuồng ánh đao thiểm tiến nguyên tố sư trong đám người, ánh đao lướt qua đồng dạng máu tươi bay loạn, lão đại ở đốn ngã dòng dã 7 cái nguyên tố sư sau cũng ngã xuống. Cò súng máy thở dài, liên hiện tại tình thế này, chính mình lần này phỏng chừng cũng khó quá cửa ải này, súng máy kiếm cũng xoáy nâng một mảnh quang đồng hướng nguyên tố sư trong đám người bay đi, hắn biết được hiện tại nếu không tận khả năng đem vương nguyên tố sư đánh ngã, phía sau ngũ hoa lãnh cửu đám người chạy tới chỉ sợ cũng khó có thể vãn hồi đại cục. Súng máy ngã vào quảng trường trong vũng máu, vương trên cơ bản đã không mấy nguyên tố sư, tổng thể nhân số cũng giảm mạnh đến 30 người không đến. Diệp Sảng tránh ở cung điện tầng thượng, nhìn đoàn đội lan thượng nhân số từng bước biến mất. trên tay hắn gân xanh liền nổ lên, nhưng hắn bây giờ còn không dám động, bởi vì đối diện hai can đại thương chính nhìn mình chằm chằm, chính mình hơi chút hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ bị hao tổn chính là Trung Hoa khu thực lực. Lại là một trận đao quang kiếm ảnh, băng hỏa lôi điện, trên quảng trường, Trung Hoa khu cũng chỉ còn lại có ba vị đại tôn, vương còn có lấy tiểu ca cùng đại úy hai người cầm đầu 10 chiến sĩ. Phản Thanh Phục Minh đầy người máu đen, thở hững hộc, lão hai lão tam một thế hệ nữ hoàng cùng đại hán thiên tử gần như hư thoát, giơ bao tay nói, có mặt Phản Thanh Phục Minh nói, chúng ta huynh muội ba người chỉ sợ hôm nay lại đang chết cùng một chỗ. Lúc này đây hắn không kêu khẩu hiệu, bởi vì chém giết đến tận đây, vương đủ loại màu sắc hình dạng người chơi cũng không nói một câu, trong con mắt của bọn họ chỉ có lanh khốc cùng vô tình, nhưng ở Phản Đại Hiệp trong mắt, hắn nhìn qua tất cả, đều là hài hước cùng khinh thường. Một thế hệ nữ hoàng nói, ta đường đường Trung Hoa chiến sĩ, sao lại sợ hãi những thứ này. Man Di chi tộc đại hán thiên tử nói, chúng ta đi theo đại ca, hảo nam nhi dũng mãnh không sợ chết. Phản Thanh Phục Minh nói, chúng ta thượng trong lầu các sảng sảng nghe được phía dưới lại là một trận kịch liệt kim thiết tiếng đánh, ước chừng rằng có 3 phút đồng hồ lại yên tĩnh trở lại, lần này rốt cuộc nghe không được ba vị đại hiệp thanh âm, sảng sảng nắm tay cơ hồ đều phải bóp vỡ, đoàn đội lan, như. Vậy cho nên thành viên tất cả đều chết hết, ba vị đại hiệp ngã xuống, vương chỉ còn lại có tiểu ca cùng đại ít. Tiểu ca lạnh lùng nói, hừ một đám Trung Quốc vai hề, không biết tự lượng sức mình này. Lời vừa nói dứt, chỉ thấy hậu hoa viên cửa lớn một cái hắc y hắc củ cầm trong tay loan đao Trung Quốc người chơi xuất hiện, người này không nói hai lời, thấy vương miện liền thẳng đến tiểu ca mà đến. Bảo hộ vương miện đại úy mang theo một thanh cự kiếm nên diện hướng vậy loan đao người chơi phóng đi. Trong ý thức của hắn, này loan đao người chơi cũng cùng những thứ này thế trên mặt đất Trung Quốc người chơi thực lực kém không nhiều lắm, như vậy cho nên một về một hắn căn bản không sợ, băng vũ phòng làm việc ra tới cao thủ lại sợ quá ai. Nhưng là có sợ không là một chuyện. Hiệu quả đích tốt xấu rồi lại là một chuyện khác, hắn vọt tới một nửa, vị này loan đao chiến sĩ đột nhiên lăng không nhảy, cả người đã lướt qua hắn, lấy bất khả tư nghị tốc độ hướng tiểu ca bay đi. Tiểu ca do xoáy thuẫn lập tức bắt đầu xoay tròn, nhanh như vậy người cùng đao một mình hắn nguyên tố sư căn bản là không thể né tránh, nhưng ai ngờ trôi này ma đao ti một tiếng sẽ đem do xoáy thuẫn phá vỡ, sau đó đao chuyển hướng, chỉ thấy hàn quang chợt lóe, tiểu ca đầu đột nhiên tận trời bay lên, cùng với còn có phun 5-6 mét cao máu tươi. Đầu người rơi xuống, lãnh cửu thân thủ tiếp được, mang theo đầu người tóc chuyển hướng đối mặt đại úy. Đại úy chẳng những không dám tin vào hai mắt của mình, mà lại lương dâng lên một cỗ trước nay chưa có hàn ý, bởi vì tiểu ca đầu người biểu tình có vẻ nói không nên lời quỷ dị đáng sợ, trong mắt tựa hồ cũng phải lồi ra. Này loan đao chiến sĩ đao pháp cực nhanh, công kích cao, thủ đoạn chi độc ác, quả thực làm cho người ta để không nổi chiến dũng khí. Lãnh cửu lạnh lùng nhìn hắn, thuận tay quăng ra, đầu người liền nhanh như chớp lăn đến đại úy dưới chân. Đại úy nhịn không được muốn nói. Cũng chẳng qua cũng thế thôi, lãnh cửu thản nhiên nói, tới phiên ngươi, ngươi muốn chết như thế nào, ta thỏa mãn ngươi. Đại úy kinh hoàng lui về phía sau mấy bước, hắn phát hiện lãnh cửu phát ra cái kia cổ sát khí quả thực liền đầy đủ chấn nhiếp lòng người. Hắn không chết được. Một cái thô khoáng thanh âm từ đại úy phía sau mặc đến, lãnh cửu ánh mắt càng thêm sắc bén. Cực hạn đặc công mang theo rộng nhận cự kiếm cùng chữa thập tinh thuẫn chậm rãi đi lên trước, thản nhiên nói, ngươi sẽ vì ngươi vừa rồi hành vi hối hận phải không? Cực hạn đặc công chú ý tới lãnh cửu ánh mắt nhìn mình phía sau, chính mình phía sau giữa không trung vị ẩn, lôi lôi, ngũ hoa đang theo trên quảng trường bay tới, trên mặt đất băng vũ, tinh tinh cũng chạy tới, xem này trận thế, cũng là nói, Yến Vân cùng Á Kiệt hai cái sờ nhỉ tờ ẩn giấu đi. Băng vũ vẫn là nhất phái lãnh tụ tác phong, chậm rãi đi lên trước, ta có cái ý tưởng, không biết được ngũ tiên sinh muốn nghe hay không. Một cái ngũ hoa thấy vương miện còn rơi trên mặt đất, thản nhiên nói, thỉnh giảng. Băng vũ nói, lấy ngũ tiên sinh cùng hà tiên sinh thực lực, kỳ thật không cần phải cùng chúng ta là địch. Ngũ hoa nói, Nga. Băng vũ nói, ngũ tiên sinh có biết hay không, đây là thế giới thứ hai khó khăn nhất một cái nhiệm vụ, nó chỗ khó cũng không tại ở nhiệm vụ bản thân, mà là tham dự nhiệm vụ này. Người chơi ngũ hoa đang nghe, mọi người đã ở nghe rõ, trong lầu các sảng sảng lại càng dựng thẳng tiêm lỗ thai đang nghe. Băng vũ nói, bởi vì tham dự vào người chơi, đều là do nay thế giới thứ hai đỉnh cao cao thủ, mọi người tề tụ một đường. Thật sự không cần phải lẫn nhau tàn sát, đôi bất cứ người nào đều không có lợi. Ngũ hoa nói, vậy băng vũ tiểu thư cho rằng nên làm như thế nào? Băng vũ từng chữ nói, nhiều như vậy cao thủ, trong vòng một năm có lẽ chỉ có như vậy một lần cơ hội mọi người có thể gặp nhau, mọi người chúng ta vì sao không thể liên hợp cộng đồng tiến thối? Lời này nói ra, ở đây mỗi người đều cảm thấy kỳ quái. Băng vũ cười cười, nếu các quốc gia cao thủ liên hợp lại, ta cho rằng, nhiệm vụ này hoàn thành đứng lên rất dễ dàng. Ít nhất là 80 trở lên năm chắc. Ngũ hoa không có trả lời, bởi vì nàng nói là sự thật. Băng vũ nói, ngũ tiên sinh cho rằng cái nhìn của ta như thế nào? Ngũ Hoa cười lạnh, chỉ sợ Băng Vũ tiểu thư mục đích cũng không chỉ là nhiệm vụ này quá đúng. Băng Vũ vỗ tay nói, nếu chúng ta liên hợp lại, ngay cả thế giới thứ hai khó khăn nhất nội dung nhiệm vụ đều phá được, còn có cái gì là chúng ta không thể làm được? Cường cường liên thủ, chúng ta có thể quen thuộc tất cả nhiệm vụ đấu pháp, biết được tất cả nhiệm vụ tiến công chiếm đóng, nắm giữ lấy trọng yếu nhất trang bị đưa vào phát ra, cùng với dưới đất chợ đêm lưu thông, thậm chí còn có thể vấn đỉnh thế giới quán quân bảo tọa. Ta biết được Ngũ Tiên Sinh bọn người là tuyệt đỉnh cao thủ, không biết được Ngũ Tiên Sinh thấy thế nào. Ngũ Hoa cười lạnh, Băng Vũ tiểu thư ý tưởng rất tốt. Băng Vũ lộ ra khó được khát khao biểu tình, đến lúc đó, chúng ta sẽ thấy một cái huy hoàng vương triều sinh ra, một cái chinh phục thế giới thứ hai vương triều, mà mọi người chúng ta chính là này vương triều cao cấp nhất phía trên vương giả. Nó so ngày xưa tinh chiến thế giới càng thêm huy hoàng, mỗi người đều giật mình nhìn nàng, mọi người thế mới biết nữ nhân này dã tâm to lớn, quả thực là to đến đáng sợ nha. Ngũ Hoa nhìn đầy đất thi thể, thật dài thở dài, ta hiện tại mới biết được, chân chính đích thiên tài cùng chân chính kẻ điên khác nhau cũng bất quá là một ý niệm. Băng Vũ nghi hụt hồi nhìn chằm chằm Ngũ Hoa, Ngũ Tiên Sinh chẳng lẽ cho là ta này ý tưởng không tốt? Tốt, rất tốt. Ngũ Hoa thở dài nói, nhưng dùng ở trên thân ta liền không thích hợp. Băng Vũ hơi có chút ngoài ý muốn, không khỏi tiếc nuối nói, xem ra, Ngũ Tiên Sinh là xác định vững chắc phải đứng ở trái ngược một bên rồi. Ngũ Hoa vừa không trả lời cũng không có động, bởi vì hiện tại xa gần cao thấp đều tạo thành một trương hỏa lực võng, ai động trước tác động thần kinh, không thể nghi ngờ chính là rút dây động dừng. Chương 604, thần tích. Trên quảng trường lại yên tĩnh trở lại, mỗi người đều không núp ních, tối tăm phảng phất có cổ nhìn không thấy lực lượng dẫn dắt đến, này dẫn đường chính là mỗi người âm thầm lực chú ý, bởi vì mọi người mặc dù đều ngưng thần đề phòng, nhưng là lực chú ý toàn trên mặt đất nơi không xa, tiểu ca thi thể đã biến thành bạch quang bay đi, nhưng Vương Miện nhưng là trơ trọi nằm trên mặt đất, đó mới là chủ đạo nhiệm vụ lần này mấu chốt vật phẩm. Cái thứ nhất động thủ tự nhiên là khoảng cách Vương Miện gần nhất Lãnh Cửu, nhưng là hắn vừa động, người khác liền động được nhanh hơn. Cực hạn đặc công rộng nhận cự kiếm không thứ Vương Miện đâm ngược người, điển hình vây ngụy cứu triệu chiến thuật. Lãnh Cửu cũng không quay đầu lại, trở tay một cái tô tần mèo kiếm, đinh một tiếng giòn vang, Lãnh Cửu phía sau lưng tóe ra một cái hỏa tinh. Đây là song phương lần đầu tiên giao thủ, đều không dám kinh thường, mười phần lực lượng chạm vào nhau. Lãnh Cửu lảo đảo đi phía trước đập ra đi vài bước, cực hạn đặc công cũng bị đẩy lui vài bước. Hai người đều trong lòng hoảng sợ, đối phương thật là khủng khiếp lực lượng công kích. Lãnh Cửu đi phía trước đập ra đi, thuận thế liền đánh về phía Vương Miện, nhưng hắn không có đắc thủ, bởi vì xa xa trong lầu các phanh một tiếng súng vang, này một thương đánh trúng Vương Miện, Vương Miện sau khi trúng đạn lập tức hướng lên trời bắn lên. Đạn đến 5 mét cao đích không trung, một cô gió to nhanh nhẹn tới, vì vị ẩn pháp trượng xoáy nâng một cỗ năng lượng ý đồ cuốn đi Vương Miện. Rất rõ ràng, trước mắt này chiến cuộc chung, coi nàng trình tự cùng thực lực cũng là không thể đắc thủ, bởi vì lôi lôi phi kiếm trực tiếp đâm về phía Vương Miện, Vương Miện chúng kiếm lại lần nữa biến hướng hướng hậu hoa viên buồn hoa chung bay đi. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Lãnh Cửu cùng cực hạn đặc công, vì vị ẩn cùng lôi lôi dẫn đầu bắt đầu đánh, xem song phương động tác cùng kỹ năng, nhưng lại đều là kỳ phùng địch thủ, tương xứng. Ngũ Hoa cùng Băng Vũ vẫn cứ lẫn nhau rằng co không núp đích, nhưng là mỗi người hộ thuẫn đã cháo ở trên người tỏa sáng lấp lánh. Kỳ thật lúc này chiến cuộc đối trái ngược rất có lợi, vừa rồi Lạt Sẩn đánh trúng Vương Miện phát súng đó vừa phát ra, trong lầu các sảng sảng rốt cục chờ đến cứu vãn cơ hội, đệ mòn vô luận như thế nào cũng không cách nào một thương dây chính mình, trừ phi sử dụng cao cấp kỹ năng. Nhưng là lúc này đệ mòn vẫn cứ không dám nổ súng, bởi vì hắn không thể xác định sảng sảng là để phương thức gì rời đi lầu các. Hắn chuẩn tâm không ngừng ở lầu các cửa sổ cùng lầu một chỗ cửa lớn quét hình, không có ai sẽ hoài nghi hắn ở như thế nhanh chóng thay đổi trung thất thủ. Phanh! Đánh út tiếng súng đầy giấy hoàng cung trên không. Cửa lớn trên đài cao ẩn nút Yến Vân cũng rốt cục khai hỏa, Lạt Sẩn sửng sốt, Yến Vân một viên đạn sẽ đem công sự che chắn năm mặt đá phiến đánh nát một tầng, hiển nhiên chính mình vừa rồi ra tay đã kinh động tay bắn tỉa của đối phương. Lạt Sẩn lẻn vào 4 tầng, thẩm phán chi nhãn nòng súng từ một đống tấm ván gỗ phế tích trung âm hiểm vương. Nòng súng chuyển hướng nhắm thẳng vào đại môn đài cao. Phanh! Lạt Sẩn khai hỏa không có bất kỳ một tia do dự, trực tiếp rất nhanh sẽ đem đài cao tường thành mở cái lỗ nhỏ, nhưng Yến Vân cũng không phải đần độn, tự nhiên cũng có công sự che chắn, trước mặt của hắn dựng thẳng hai mặt thép hợp kim bản, nòng súng từ trong khe hở vương, trừ phi Lạt Sẩn một thương đánh trúng con mắt của hắn. Phanh! Một tiếng sấm súng bắn tỉa vang quanh quần ở hậu hoa viên toàn trường, này viên đạn đầu tiên là đem Lạt Sẩn trước mặt tấm ván gỗ nổ tan cảnh. Sau đó mới đánh trúng bờ vai của hắn. Hồng thương trị số, 1822. Lạt Sẩn chấn động, nơi này lại vẫn có dấu cái thứ 3 sơ nịp tờ, mà lại cây thương này ít nhất là 2.500 điểm trở lên lực công kích, nhìn mình trên vai miệng chén thô vết thương rất lớn, hắn lập tức đã hiểu, XM109, chỉ có này vai bắn pháo mới có loại này khủng bố lực sát thương. Lạc Sần không dám còn muốn, vứt bỏ thương, quay cuồng, đứng lên, một cái lặn xuống nước hướng lầu 4 trên bậc thang đâm tới. Đây là đơn giản nhất nhưng lại là hữu hiệu nhất né tránh, bởi vì hắn không thể lại tiếp nhận thứ hai thương. Hắn này một loạt liên tiếp động tác sau còn làm ra một cái sườn phốc tư thế, người đã ở 3-4 tầng một chất trên bậc thang, cái thứ 3 sờ nỉ tở thương pháp cho dù tốt, nhưng lại không thể xem thấy mình. Ngay tại Lạt Sần tự nhận là vạn vô nhất thất thời điểm, trên đài cao cái loại chấn nhiếp lòng người tiếng sấm thanh lại lần nữa vang lên. 3-4 tầng tường ngoài ngạnh sinh sinh bị cắt ra một cái động lớn, đạn xuyên thấu vách tường, tinh chuẩn không sai lầm mặc ở Lạt Sần bụng, hồng thương trị số, 1131. Uy lực cơ hồ giảm xuống một nửa. Nhưng này đã đủ rồi, đầy đủ đem hắn đưa về thành đi. Lạc Sần từ thang lầu thượng lăn xuống đi, thi thể con mắt trừng được như vậy đại, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hoài nghi cùng không tin. Hắn hoàn toàn không thể tin được đối phương thương pháp đạt đến đáng sợ như thế cảnh giới, đây là thần bình thường tồn tại, bởi vì đối phương là nương tựa theo thương cảm đến manh mặc một thương này đem hắn thế giới như vậy cấp cao thủ đưa về lao ra. Yến Vân cũng hoảng sợ quay đầu lại nhìn A Kiệt một cái, trong miệng gian nan phun ra một chữ. A Kiệt biểu tình cũng không lạnh lùng kiên nghị, mà là tỏa sáng một loại sống lại hào quang. Hắn am hiểu nhất đúng là ở nguy cấp nhất dưới tình huống phát ra một kích chí mệnh, một kích kia chẳng những muốn giết người, mà lại hơn nữa là thông qua thay đổi thế cục để đạt tới cứu người mục đích. Các ngươi thương pháp thượng muốn học thứ còn có rất nhiều. A Kiệt thản nhiên nói. Yến Vân lần đầu tiên tin phục gật đầu, thương pháp này có thể nói thần tích. Lạc Sân một treo, cân bằng liền bị đánh vỡ, băng vũ lại có thể ẩn nhẫn hiện tại cũng thiếu kiên nhẫn. Trong tay hàn quang chợt lóe, bàn tay hướng mặt đất đẩy, cả người phi thăng dựng lên. Ngươi như nhìn kỹ, nàng dày phía dưới cũng có hai luồng có chất vô hình khí thể nâng nàng bay lượn, nguyên lai nàng cũng không phải là chỉ một hệ nguyên tố sư, đồng dạng sẽ sử dụng phong hệ ngự phong thuật, nhưng là nàng này ngự phong thuật xa so vì vị ẩn cao minh hơn, người vừa bay thăng, trên không trung liền căn bản không có quy tắc tả nhiêu quẹo phải, trong chớp mắt khoảng cách đại môn đài cao không đủ 50 mét. Băng Vũ vừa động, Ngũ Hoa tự nhiên cũng sẽ không ngồi xem. Đột nhiên bay lên vung tay lên, một đoàn quang ảnh liền xoáy ở Yến Vân hai người công sự che chắn trước, Yến Vân không rõ ý tưởng, tầm nhìn giống như trung bom chói giống nhau trắng xóa hạ đại tuyết. Lúc này Băng Vũ mới là một đạo nhu như dây thừng điện quang dài tắc dung tay mà ra, nhưng là mỗi người đều biết được, điện quang hai hệ tương khắc, điện quang tắc vừa đến công sự che chắn trước, quang ảnh liền phảng phất có được vô cùng hấp lực vậy, đem chọn cây điện quang tắc cấp hút vào. Yến Vân giờ mới hiểu được, nhân ra Ngũ Hoa đây là đang cứu mình, nếu Ngũ Hoa phóng ra lực trường, phong nguyên tố đối điện nguyên tố căn bản bất lực. Bất quá Ngũ Hoa chiêu thức ấy cũng mạo hiểm thật sự, hắn liền đổ Băng Vũ kích thứ nhất sử dụng hẳn là điện hệ kỹ năng không thể nghi ngờ. Băng Vũ sắc mặt biến hóa, song trưởng cường quang mãnh phóng, bay thẳng đến mặt đất mạnh mẽ vô ra ba trưởng. Lúc này đây Yến Vân mới hiểu được, đừng nhìn vừa rồi quang ảnh nuốt hết điện quang tắc một màn kêu bình thường không can hệ gì, nhưng là trong đó ẩn giấu cường đại nguyên tố năng lượng, thật sự không phải mình cái cấp độ này đối thủ có thể đi vào chỗ lẫn. Băng Vũ này ba trưởng đánh ra, giữa không trung lập tức huyện hóa ra ba cái cự đại điện quang dấu tay, vẹn vẹn là trong đó tùy tiện một cái dấu tay phỏng trừng sẽ không so một cái sân bóng rổ nhỏ, dấu tay bốn phía còn có thô to điện lưu ở toán loạn. Ngũ Hoa quay đầu lại nói, cẩn thận. Một tiếng này là hướng Tinh Tinh cô nương kêu, nhưng đây không phải là Tinh Tinh cô nương có thể né tránh, bởi vì lấy Tinh Tinh cô nương thực lực, như vậy chiến cuộc nàng cũng là thật sự không thể tham dự. Băng Vũ một kích kia tiếp tục truy kích Gia Kiệt cùng Yến Vân. Phản đánh Tinh Tinh cô nương này dụng ý cũng là thập phần ác độc, bởi vì nàng biết được Ngũ Hoa tất yếu ra tay bảo hộ. Ngũ Hoa tinh lực vừa phân tán, cực hạn đặc công bọn họ liền có cơ hội. Quả nhiên, ba cái điện quang dấu tay vừa phát ra, Ngũ Hoa quang ảnh kỹ năng nên lấy nhanh hơn tốc độ đánh vào Tinh Tinh trên thân. Lúc này cực hạn đặc công cùng lãnh cửu ác chiến, cực hạn đặc công đã hoàn toàn chiếm thượng phong, phương pháp của hắn rất đơn giản, đóng vững đánh chắc, bởi vì hắn so lãnh cửu có một ưu thế, hắn nhiều hơn một mặt khiên. Hắn có thể công có thể thủ, công thủ vẹn toàn, mà lãnh cửu nhưng là chỉ công không thủ, từ lâu rồi tất nhiên cường cực thì lại yếu. Vương Miện nhưng là trơ trọi nằm ở cửa sau trên đài cao, lúc này lại để cho người không tưởng được tình huống xuất hiện, chỉ thấy một thân ảnh hầu tử ở đài cao trên vách tường võ nghệ cao cường, ba lùi hai lùi đã đến đài cao. Đệ Mòn giật mình dưới không khỏi giật mình, Diệp Sảng hàng này dùng đến ẩn hình kỹ năng rời khỏi lầu cát, đợi đến nguyên tố giá trị nhịn không được mới hiện thân. Chẳng qua vừa hiện thân liền ra bây giờ cách Vương Miện không đến 20 mét địa phương, lấy Diệp Sảng tốc độ, cầm tới Vương Miện chính là chuyện trong nháy mắt. Đệ Mòn cũng không hổ là thế giới cấp thương pháp, nòng súng nhất chuyển, phanh một tiếng suy thương hỏa tốc dùng ra. Đinh một tiếng, Vương Miện lại báo tố một cái hỏa tinh, lập tức từ trên đài cao bắn lên, từ trên đài cao hướng phía dưới tường thành rơi đi. Này biến hóa làm cho người ta chuẩn bị không kịp, bởi vì nó toàn lại đệ mòn tính toán, nếu hắn nổ súng đánh Diệp Sảng, kết quả là Diệp Sảng trúng đạn bất tử, Vương Miện rơi xuống Diệp Sảng trong tay. Hắn lựa chọn đánh Diệp Sảng, như vậy Diệp Sảng hào phát vô thương, nhưng là Vương Miện lại có bay vòng dư chỗ. Mắt thấy Vương Miện từ trên đài cao bị vứt lên, lúc này cái loại rung động lòng người tiếng sấm tiếng súng lại vang, cây súng này giống như là thượng đế trong tay thần thường, nó phải thay đổi cái gì, nó liền có thể thay đổi cái gì. Đinh một tiếng, vốn đã bay lên Vương Miện lại báo tố một cái hỏa tinh, vốn muốn hạ xuống đi Vương Miện như kỳ tích bắn trở lại đài cao, biến hóa này để ở chàng mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm, thương pháp này quả thực là tuyệt thế thương pháp. A Kiệt, chỉ có A Kiệt, chỉ có tài năng ở như thế hiểm ác thế cục hạ trình diễn lật bàn, nghịch chuyển càn khôn. Sảng Sảng đứng ở trên đài cao không phí nửa điểm khí lực thân thủ liền tiếp nhận lấy Vương Miện, ha ha cười một cái, hoa ha ha, Vương Miện bao lâu có, dùng thương hỏi bổn hữu, không biết bầu trời đạn, đánh chết mấy tiểu bổn hữu. Đệ mòn phổi kém chút chưa cho khí bạo, chuẩn tâm hỏa nhanh chóng về lại, nhưng là Sảng Sảng nguyên tố giá trị đã khôi phục một chút, bá một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Mọi người vui mừng quá đỗi, cực hạn đặc công, vì vị ẩn, đệ mòn sắc mặt lại khẩn trương, trái ngược Vương Miện tới tay, tướng quân sống lại đã thành kết cục đã định. Nhưng Băng Vũ vẫn là chỗ kinh bất loạn thần sắc, nhàn nhạt nhìn thoáng qua lầu các, chỉ thấy trong lầu các năm màu cường quang từng trận, phòng trường Vương Miện đã đeo tại tướng quân trên đầu. Tôn quý người chơi, Hoàng Thành U Hồn đã sống lại, tất cả thắng lợi người chơi cấp bậc 1, danh vọng 20, tuyệt điệu nội dung nhiệm vụ hiện tại chính thức tiến vào tiết thứ 3, nhân vật tử vong hoặc nhiệm vụ hoàn toàn chấm dứt, ngươi mới có thể trở lại nguyên lai thế giới, nửa đường lò gặp sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ tiết thứ 3, thủ phạm đền tội. Chương 605, sơ hở. Tướng quân đi ra lầu các thời điểm, cả người tinh thần chấn hưng, khí vũ hiên ngang, nhất là trong tay hoàng kim cự kiếm cùng đỉnh đầu màu vàng Vương Miện, tản ra từng trận tia sáng kỳ dị. Trên quảng trường đánh nhau đều đình chỉ, phàm là trái ngược người đều là kinh hỉ quá đỗi, bởi vì đoàn đội Lan Trung tướng quân thuộc tính quả thực là nghịch thiên bình thường tồn tại. Mệnh, 1 triệu 1 triệu, phòng, 5.000, kháng, 3.500, công, 8.000, nguyên, 5.000, kỹ, che giấu. Đột nhiên, nguyên tố giá trị rơi xuống tới 1.000 điểm, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy tướng quân giơ kiếm hướng thiên, toàn thân kim quang nở rộ, này thân kim quang phảng phất gậy vậy hướng bốn phía mặt đất đẩy ra, chỉ thấy trên mặt đất cũng là kim quang từng trận, mỗi một phiến kim quang trùng, đều đi ra một cái mặc giáp trụ chỉnh tề vệ sĩ, cầm trong tay khiên trường thương. Trái ngược người chơi có thể thấy được từng cái chiến sĩ thuộc tính, mệnh, 1000, 1000, phòng, 500, kháng, 500, công, 1.000. Tuy rằng thuộc tính không cao, nhưng là người càng nhiều khiến cho người không dám xem thường. Trong khoảng khắc, Hoàng cung hậu hoa viên liền có mấy vạn chiến sĩ sống lại, những chiến sĩ này sống lại sau hào hào dương lên trường thương, trong miệng cũng chỉnh tề hét lớn, giết, giết, giết. Mấy vạn thanh âm giống giận chi hùng tráng, đều có một cố lạnh leo sắc bén khí thế, này nhưng cũng không phải là bờ cờ, mà là thật chân chính quân đội vai tuyệt không phải bình thường cao thủ lấy sức một mình có thể chống lại. Nhưng này còn không phải toàn bộ. Chỉ thấy cửa thành một đám lại một đám trưởng thương vệ binh mãnh liệt mà vào, phía trước thần tượng vệ sĩ không ngừng bại lui, chắc là tướng quân đã sống lại hắn khi còn sống phản quân bộ đội, phản bội quân thủy triều đánh vào thủ đô. Sảng Sảng vui mừng quá đỗi, chúc mừng tướng quân, ngươi đã hoàn toàn sống lại. Tướng quân đích sắc mặt chẳng những không có vui sướng, ngược lại nhìn chăm chú phương xa có loại nói không nên lời lạnh lùng. Giết! Tướng quân nghiến răng nghiến lợi nói, giết tiến hoàng cung, giết diệt bạo quân. Hắn ra lệnh một tiếng. Vô số chiến sĩ phát ra giống giận, nâng thương liền hướng hoàng cung phương hướng phóng đi. Băng Vũ đám người đã sớm hướng hoàng cung phương hướng lui đi, Sảng Sảng một hàng đi theo tướng quân phía sau chậm rãi hướng hoàng cung phương hướng xuất phát, lúc này toàn thành tiếng giết nổi lên bốn phía, khắp mọi nơi đao quang kiếm ảnh, máu tươi thi thể, không ít kiến trúc cũng đã ánh lửa hừng hực, khói báo động cuồn cuộn. Hoàng cung chính điện là một khu khí thế rộng lớn thành trong thành, trước mặt siêu cấp lớn trên quảng trường, hai quân lẫn nhau trùng kích, một mảnh chém giết, phía trước ngã xuống. Phía sau lại rất nhanh đến gần. Rất xa Sảng Sảng liền phát hiện chính điện đại môn trên bậc thang đứng ba người, một người cầm đầu quần áo hoa lệ, trường bào phiêu giật, khuôn mặt có chút giàn mua, nhưng nhìn qua đã có loại không giận tự uy hương vị, đầu đội đỉnh đầu châu quan, xem vậy khí độ, hẳn là quốc vương không thể nghi ngờ. Sảng Sảng sở dĩ khẳng định như vậy, cũng là bởi vì quốc vương bên trái người, bên trái đứng vững một cái trường thân thon thả cô gái tuyệt sắc, người mặc phượng hà, đầu đội vương miện, khí độ ung dung, khí chất cao nhã. Nhìn qua phong tình và ngàn, nói thật, Sảng Sảng cũng còn không gặp mỹ lệ như thế kinh người nở tờ cờ, nghĩ đến hẳn là hoàng hậu. Quốc vương phía bên phải đứng nam nhân một thân kim tuyến đạo bào, trong tay một cây khô pháp trượng, trên mặt vẽ đầy đủ loại thần bí ký hiệu, hiển là vô cùng quỷ dị, tà khí bờ người, sảng sảng thầm nghĩ đây là quốc vương bên người tế ti. Băng vũ một hàng liền đứng ở quốc vương ba người bên cạnh, lặng lặng nhìn trên quảng trường siêu cấp lớn chém giết tình hình. Vốn tướng quân chiến sĩ không gì cả nổi, dọc theo đường đi chém dưa thái rau thế không thể đường, nhưng là thế công đến nơi này liền bắt đầu biến yếu. Bởi vì vậy tế ti nhìn chém giết tình hình, thường thường giơ lên pháp trượng múa qua múa lại, quảng trường mặt đất liền đẩy ra một vòng màu tím năng lượng lưu, này đã chết đi thần tượng vệ sĩ liền nhanh chóng sống lại, có chút vệ sĩ ngã xuống lúc sau đã thể vô vạn ra, có thậm chí cơ hồ cùng một cụ bạch cốt không khác biệt, nhưng bạch cốt ở tế ti pháp thuật dưới tác dụng, như cũng một lần nữa đứng lên chém lung tung giết lung tung. Tướng quân chiến sĩ một luồng sóng xông lên, một luồng sóng ngã xuống, đi theo phía sau bộ đội nối đuôi nhau, hoàng cung chính điện trên quảng trường nhân số tuy ít, nhưng giống như là một mặt kiên không thể rách nát lá chắn, tất cả công kích bộ đội đều bị cản trở ở trong này. Tướng quân cười lạnh, như thế tà thuật, lại có thể nào làm vua của một nước. Nói xong, hắn cự kiếm vung lên, lẻ loi một mình nhằm phía chính điện bậc thang. Tướng quân vừa động, vậy quốc vương sắc mặt liền thay đổi, xoay người đối tế ti dặn dò vài câu, sau đó song trưởng huy động, nhưng lại dùng ra ngự phong thuật hướng quảng trường tà tà phi thăng dựng lên. Tế ti được đến bảy mưu đặc kế, đồng dạng múa may pháp trượng, chỉ thấy hoàng hậu toàn thân bao trùm lên một tầng như có như không màu tím năng lượng, chắc hẳn chính là hộ thuẫn một loại vòng bảo hộ. Quốc vương phi thăng ông trời sau hạ xuống trên quảng trường, vọt tới một nửa tướng quân gầm lên giận dữ, giơ kiếm liền phách. Đinh một tiếng, quốc vương trên thân xuất hiện một mảnh xoay tròn ngũ sắc hỗn độn, trên đầu toát ra một cái hồng thương trị số 923 ngũ hoa, vẻ mặt biến đổi, này chỉ sợ là thủy, hỏa, gió, điện, quang năm hệ tổ hợp thần cấp hộ thuẫn. Mọi người mặc dù không biết được cái gì năm hệ hộ thuẫn, nhưng xem tướng quân vốn là một vạn điểm công kích, bổ vào hộ thuẫn thượng, uy lực dòng dã giảm xuống 10 lần có thừa, về điểm này trăm vị số đích chấn thương thương tổn, nếu không phải hắn hơn vạn điểm lực công kích, đổi người chơi bình thường đi, bảo đảm công kích thương tổn làm đạn. Quốc vương ăn một kiếm, thân thủ chính là một mặt to lớn lực trường dựng thẳng ở trước mặt mình, bên này lực trường cũng là tất cả người không dám tưởng tượng. Bởi vì bình thường lực trường ngay cả là ngũ hoa dạng cao thủ như thế phóng ra lực trường tối đa cũng liền có cái cản trở hiệu quả, nhưng là quốc vương lực trường trực tiếp đem tướng quân chấn đến lui về phía sau 2-30 mét xa, đồng thời quốc vương bàn tay đủ thôi, lực trường trung lộ ra một phen phong nhận, nặng nghề băm ở tướng quân trên ngực. Hồng thương trị số 12311. Tướng quân căn bản là không hề không quan tâm, một lần nữa đứng lại, gieo họ tiếp tục xông lên một kiếm bổ ra, quốc vương tựa hồ cũng không nóng nảy, phóng lực trường đánh phong nhận, đẩy lui tướng quân. Tướng quân hoàn toàn chính là một tiêu chuẩn cứng rắn khảm lưu chiến sĩ, lần lượt bị đẩy lui đả thương, nhưng lại một lần lần đứng lên trùng kích, loại phương pháp công kích này luôn giả điểm, nhưng là trong đó đều có một cỗ vĩnh không chịu thua khí thế, loại khí thế này cũng khích lệ phía sau chạy tới bộ đội, một cỗ so một cỗ hung mãnh sắc bén, dũng mãnh không sợ chết. Mắt thấy quảng trường thi thể bạch quang càng ngày càng nhiều, sảng sảng cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Hiện tại tướng quân hậu viên bộ đội rõ ràng không có vừa mới bắt đầu tới nhiều như vậy mạnh như vậy, đây hiển nhiên là bộ đội đang tiêu hao hết sạch. Mà đầu não hệ thống thông báo quốc vương HP cho dù chỉ có 5 vạn điểm, nhưng là song phương công kích phòng ngự rất kém xa, hiện tại quốc vương HP bị rông dài 1 vạn điểm, tướng quân tổn thất 13 vạn điểm, liền chiếu hiện tại cục diện này đánh tiếp, quốc vương ở kéo dài hơi tàn phía trước, xác định vững chắc có thể đem tướng quân tiêu diệt. Tướng quân nếu rơi vào tay diệt, vậy bộ đội cũng tuyệt đối theo sau hôi phi yên diệt. Nhưng là mặt khác, nếu quốc vương chịu không được, tế ti tất nhiên ra trận, tế ti một khi ra trận, hoàng cung bộ đội mất đi pháp thuật chống đỡ, tất nhiên sớm hay muộn sụp đổ, đến lúc đó cục diện liền lại là trái ngược. Nhưng vấn đề là tế ti hiện đứng ở nơi đó không nhúc nhích, căn bản là không có ý xuất thủ. Như thế nào mới có thể để cho tên này ra trận ra tay đâu? Sảng sảng đầu một trận loạn đau, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt, nhưng xem băng vũ mấy người kia sắc mặt, rõ ràng một bức nắm chắc phần thắng biểu tình. Sảng sảng ánh mắt trong đám người chạy, đột nhiên, ánh mắt của hắn ở lại hoàng hậu trên thân sẽ thấy cũng rời không ra, bởi vì là hoàng hậu nhìn chăm chú vào giữa quảng trường hai cái mãnh nhân quyết đấu, trên mặt tuy là lánh lánh đạm đạm biểu tình, nhưng nhìn chăm chú quốc vương trong ánh mắt lại lộ ra một loại lo âu phức tạp thần sắc. Sảng sảng giật mình, chợt nhớ tới vừa rồi tế ti cấp hoàng hậu thi triển bảo hộ pháp thuật, hay là này hoàng hậu không có gì sức chống cự. Sảng sảng quay đầu lại nhìn nhìn ngũ hoa đó là cỡ nào nghịch thiên người tình. Hắn đôi mắt này đời này gặp qua thứ hơn hải đi, sảng sảng đều có thể nhìn ra được, chẳng lẽ hắn ngũ hoa nhìn không ra được. Như vậy cho nên ngũ hoa hiểu ý gật gật đầu, trên tay nhẫn hảo quang bắt đầu chớp động. Băng vũ một hàng còn đang chờ đợi kết quả cuối cùng, đột nhiên trái ngược trong đám người một cái bạch sắc nhân ảnh phi thăng dựng lên, ngũ hoa trong tay thoáng hiện điểm trắng nhanh chóng huyện hóa thành một phen cự vô bá quang hệ trường kiếm, trường kiếm tự giữa không trung đâm treo xuống dưới, mục tiêu nhắm thẳng vào hoàng hậu. Tế Ti biểu tình rốt cục thay đổi, mạnh mẽ hộ ở hoàng hậu trước mặt, pháp trượng lướt qua, một đoàn quang ảnh phảng phất lực trường giống nhau dọc tại trước mặt, nghiêm nhiên một trường quái vật miệng sắc nhọn, mở miệng sẽ đem Ngũ Hoa đánh tới thần kiếm cấp cắn nuốt. Ngũ Hoa ngạc nhiên, này Tế Ti chẳng lẽ là cái buột? Đúng lúc này, phanh một cái tiếng súng vang lên, hoàng cung đại môn tường cao thượng truyền đến một cái máy móc tiếng súng, vừa nghe cũng biết là Yến Vân phóng bắn lén, hoàng hậu trên thân tử quang mạnh mẽ chợt lóe, đạn bị đập bay. Tế Ti cùng Băng Vũ đám người sắc mặt rốt cục trở nên ác liệt, nguyên lai ngay tại Tế Ti đón Ngũ Hoa đại chiêu thời điểm, Yến Vân liền xem đúng cơ hội phóng súng đạn phi pháp, hiện tại ngay cả hắn đều nhìn ra, vương nhược điểm ngay tại hoàng hậu trên thân. Bất quá hoàng hậu mặc dù có chút chấn kinh hách, nhưng vẫn là rất chấn định, Tế Ti so nàng càng chấn định, một bên đón Ngũ Hoa chiêu, một bên dọn ra dư lực đến sống lại vệ sĩ, đồng thời còn hướng Băng Vũ đám người gật đầu. Băng Vũ ba người rốt cục động, ở trong loạn quân phân biệt đánh về phía tường thành đại cao. Sảng sảng cười, không sợ ngươi động, chỉ sợ ngươi bất động, bởi vì các ngươi muốn động đã nói lên một sự kiện, vậy là chứng minh suy đoán của mình hoàn toàn chính xác, nhìn như quỷ dị kiên cố lá chắn, rốt cục xuất hiện cửa đột phá. Cực hạn đặc công hiển nhiên là hướng về phía Yến Vân đi, nhưng là thật bất hạnh, mục tiêu của hắn quá mức rõ ràng, Lãnh Cửu đương nhiên chặn đứng hắn, vì vị ẩn không cần phải suy nghĩ, lôi lôi chỉ đợi nàng bay ra trong trận. Mà Băng Vũ căn bản không tính toán đối phó Ngũ Hoa, sau khi phi thăng lao thẳng tới đài cao, Ngũ Hoa căn bản không rảnh cùng nàng đấu, hắn không ngừng trên không trung phát ra các loại kỹ năng để cho Tế Ti tiếp chiêu, Tế Ti căn bản phân thân không được. Băng Vũ ánh mắt hết sức lợi hại, ở đài cao vọng trong lầu các, A Kiệt Thương cũng còn không gài hảo, Băng Vũ một quả to lớn quả cầu tia chớp liền tạp vào đây. Lầu các bảo hy lý dầm một trận sụp đổ, A Kiệt mặc dù hào phát vô thường, nhưng là đối Băng Vũ vẫn là thập phần bội phục, nhân ra dùng là đơn giản nhất kỹ năng, lại đạt đến tốt nhất hiệu quả, chính mình không thể cái thương chỉ có chuyện rời. Chương 606, Hoàng hậu. Chính phản song phương ảo ảo tham chiến, sảng sảng rốt cục có đục nước béo cò cơ hội, bưng 81 súng máy như tia chớp hướng hoàng hậu phóng đi, màn đạn hoàn toàn đem người bao phủ vào, theo sau hoàng hậu trên thân tử quang chớp động tần suất cao, quả thực là trước đây chưa từng gặp. Mơ hồ ảnh tượng chung, sảng sảng luôn cảm thấy này hoàng hậu rất có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi này gặp qua, mà lại thế cục bây giờ na dung được hắn nghĩ lại. Lôi lôi cùng vị vị ẩn kêu đấu. A Kiệt kiểm chế lại Băng Vũ, Ngũ Hoa hấp dẫn Tế Ti, cực hạn đặc công còn lại là một mình một người đối mặt Tiến Vân, Lãnh Cửu, Tinh Tinh ba cái cao thủ, sảng sảng 81 súng máy đạn cùng không lấy tiền dường như hướng hoàng hậu trên thân tạp, chính nện đến vui vẻ thời điểm, phanh một tiếng trầm đục, sảng sảng trong tầm mắt tóe lên tảng lớn huyết hoa, theo sau ngực chính là đau xót. Chính điện 4 tầng đệ mòn lại lựa đúng lúc cho hắn một thương, sảng sảng quả thực là lấy hoa cả mắt tốc độ cùng các loại không thể tưởng tượng chạy động tác hỏa tốc xông ảo vào chính điện. Sảng sảng súng máy còn không có tắt lửa, thẳng hướng hoàng hậu loạn phun, bất quá đệ mỏn cũng không phải tốt như vậy tống cổ. Sảng sảng thì bắn 3-40 phát đạn, đệ mỏn thân ảnh liền từ chính điện trên cánh cửa phương treo ngược tiếp theo, trong lòng lại ôm một chi FN-2000 súng trường đột kích, nòng súng nháy mắt liền kích động nâng tảng lớn thương hỏa. Ngay cả là 500 điểm phòng ngự, nhưng mỗi viên đạn vẫn là bắt đi sảng sảng 220 điểm HP, trước chung một thương đánh út, lại ngay cả ăn 4-5 phát đạn, sảng sảng HP nháy mắt liền rơi xuống 410 điểm. Sảng sảng lúc này mới kinh ngạc, đệ mòn chẳng những súng ngắm rất cao, súng trường thương pháp đồng dạng khá tốt, phải biết rằng đem một loạt liên tiếp đạn đặt ở một cái điểm thượng cũng không dễ dàng. Nhìn đến sảng sảng sườn phốc mở ra, đệ mòn không hề hàm hồ, thân thủ giải hết sau lưng mình câu tác, nâng súng liền không chút lựa chọn đuổi giết đi vào, đồng thời tay kia thì không ngừng hướng mặt đất ném phóng thứ gì. Doạn! Liều hơi cay cấp tốc phun ra đại cổ độc khí, to như vậy trong chính điện xương khói từng trận, đừng nói không thể hô hấp. Mà ngay cả trước mặt 5 mét địa phương đều không dễ dàng thấy rõ ràng. Sảng sảng ngừng lại hô hấp, cơ lấy thương liền hướng cửa lớn phóng đi, ai ngờ đệ mòn đoán chắc hắn muốn đi ra ngoài hít thở mới mẻ không khí, FN-2000 thương hỏa điền cuồng ở trong xương khói chớp động, chờ sảng sảng xông đến gần, phát hiện tên này nhưng lại đem K-57 dao găm chứa ở nòng súng thượng, chính mình một cận thân, K-57 như độc xà hướng chính mình đâm tới. Nghĩ đến đệ mòn nhất định là ở nơi này làm sung túc chuẩn bị, mục đích đúng là chuyên môn đối phó chính mình. Nhưng là sảng sảng nóng vội được không được, hệ thống thông báo tướng quân HP đã tổn thất 60 nhiều vạn điểm, tiếp tục như vậy bị đệ mòn đem thời gian kéo xong rồi, mọi người toàn bộ xong đời, nhưng bây giờ bị đệ mòn gắt gao niêm trụ, nghĩ bài trừ hoàng hậu trên thân hộ thuẫn quả thực khó như lên trời. Ngay tại hai người cận chiến khó hòa giải hết sức, bên ngoài đài cao truyền tới một hoan hô nhảy nhót thanh âm, trên dưới hai kiếm, hạ kiếm cực mạnh, vàng bạc đồng thiết, ngân kiếm tối lợi, an ta một chiêu bản hội tuyệt học, say bình bạc, vâng, xem chiêu. Ai nha, ta thành công rồi a. Sảng sảng cũng kích lạnh, này đúng là Tây Môn Suy Ngưu thanh âm, hắn lúc này mới nhớ tới Tây Môn Suy Ngưu một mực đều trốn đông trốn Tây không có treo, mà lại ai cũng không nghĩ ra trước đến giờ hố mén lửa gạt ta Ngưu lần này thành chân chính cứu thế chủ. Chỉ thấy đài cao trên bậc thang, hoàng hậu đã khom lưng đi xuống, tuy rằng hộ thuẫn khỏe mạnh, nhưng sắc mặt lại trở nên xanh thẫm, rất rõ ràng độc dược là không đếm xỉa ngươi hộ thuẫn, say bình bạc quả nhiên là cái phát minh mới nha. Hoàng hậu một trung kịch độc, tình thế quả nhiên giống Diệp Sảng trong tưởng tượng như vậy bắt đầu nghịch chuyển. Quốc vương dưới sự kinh hãi chết thân trở về bậc thang, tế ti cũng trở về đài cao vội vàng thi triển giải độc pháp thuật, nhưng là tướng quân kiếm nhưng là không lưu tình một chút nào phách tới đây. Mọi người lúc này mới nhìn rõ ràng tướng quân thần uy, hoàng kim cử kiếm đinh đinh đinh cắt ở quốc vương hộ thuẫn thượng, hộ thuẫn cường quang loạn thiểm, trong chớp mắt chính là 7-8 kiếm bổ ra, quốc vương thủ hoàng cước loạn ứng phó cũng không làm nên chuyện gì, dù sao lúc này hắn hoàn toàn bị gần người, đã mất đi tiên cơ rơi xuống tiểu thừa. Đinh đinh một tiếng giòn vang, hộ thuẫn biến mất. Quốc vương thốt nhiên ngã xuống đất, chờ hắn lại ngẩng đầu, hoàng kim cử kiếm phong diện đã đỉnh ở hắn yết hầu chỗ, tướng quân lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt so kiếm mũi nhọn còn lãnh. Tế ti nhìn lại, sắc mặt không khỏi phát xanh, hắn này sửng sốt, phản bội quân bộ đội thủy triều đột phá cuối cùng phòng tuyến, gặp quốc vương thần phục ở tướng quân dưới kiếm, tất cả chiến sĩ đều hoan hô lên. Chỉ thấy hoàng cung quảng trường từ trên xuống dưới đều là giơ kiếm hướng thiên chiến sĩ, hưng phấn cùng kêu lên hô to, giết, giết, giết. Quốc vương cùng tế ti cũng đều sắc mặt trắng dã, biết được cái này đại thế đã mất. Sảng sảng nhớ tới vậy ba cái thầy tu phía trước phiên dịch, tướng quân là phải tiến hành tàn khốc trả thù. Vì thế sảng sảng tiến lên phía trước nói, tướng quân, ngươi phải đại khai sát giới. Tướng quân lại là không có để ý Diệp Sảng vấn đề, vung tay lên, toàn thành trên dưới đều an tĩnh. Tướng quân chỉ vào phục trên mặt đất hoàng hậu nói, ngươi cũng biết nàng là ai. Diệp Sảng hiển nhiên có chút buồn bực. Tướng quân từng chữ nói, nàng là vị hôn thê của ta tử. Sảng sảng giật mình không nhỏ, đi lên trước nhìn kỹ, hắn cuối cùng nhớ ra, phía trước ở tướng quân tẩm cung tầng 2, bức tranh trong đích nữ nhân chính là hoàng hậu. Chẳng qua bức tranh trong đích hoàng hậu đẹp đến thanh lệ thanh thuần, hiện tại hoàng hậu nhưng là hơn vài phần ung dung hoa quý, nhưng giống nhau xinh đẹp kinh người. Sảng sảng giật mình nói, tướng quân vị hôn thê, như thế nào biến thành quốc vương hoàng hậu? Quốc vương sắc mặt cái này chính là trở nên trắng bạch, hoàng hậu sắc mặt cũng rốt cục thay đổi. Bởi vì hắn là quốc vương. Tướng quân thanh âm lãnh được giống như là kiếm phong, cho dù hắn những lời này rất ngắn, lại đầy đủ giải thích rất nhiều thứ. Toàn trường im lặng được nhã tức không tiếng động. Duy độc sảng sảng một tiếng thở dài, năm đó hắn là thế nào cướp đi vị hôn thê của ngươi? Tướng quân lạnh lùng nói, đại hôn sớm, quốc vương vì ta hai người thiết tiến. Diệp Sảng nói, vì thế ngươi liền mang nàng cùng dự tiệc. Tướng quân mặt không chút thay đổi gật gật đầu. Diệp Sảng nói, sau đó thì sao? Tướng quân nói, ba ngày sau, hắn sẽ ta mang binh đến biên giới đi lên bình định phản loạn. Diệp Sảng trầm mặc, không nói gì. Tướng quân nói, lần đó phản loạn phi thường hung hiểm, ta dòng dã đi một năm. Kém chút chết ở biên giới lên. Diệp Sảng thở dài nói, đáng tiếc ông trời có mắt, ngươi cuối cùng vẫn là còn sống trở về rồi. Tướng quân trên mặt đeo mỉa mai nụ cười, ta trở về thì, nàng đã sớm chuyển ra tẩm cung của ta, chuyển vào hoàng cung hậu hoa viên, tái kiến nàng, nàng dường như hoàn toàn không nhận biết ta. Diệp Sảng thở dài nặng hơn, ngươi nhịn xuống. Tướng quân cười lạnh, ta không thể không nhẫn, bởi vì ta không phải quốc vương. Vẫn là ngắn gọn giống nhau một câu, nhưng ý tứ trong đó tất cả mọi người rõ ràng. Đó chính là ở tuyệt đối quyền thế, nữ nhân dung nhan thật sự không đủ làm nói. Hoàng hậu nước mắt giàn rùa thủy, nhưng là ta mỗi lần gặp lại ngươi thời điểm, ta đều hận không thể hướng ngươi sám hối, thỉnh cầu ngươi tha thứ. Diệp Sảng nhìn nàng một cái, nhưng ngươi cũng không có làm như vậy đúng không? Hoàng hậu lệ như suối trào, quốc vương bệ hạ đã cảnh cáo ta, nếu ta cùng tướng quân lại có liên hệ, hắn chẳng những muốn ta tử, mà lại cũng muốn tướng quân chết. Tướng quân cười lạnh, đáng tiếc ta không chết được. Lao già để ta lại đi biên cảnh bình định phản loạn, nhưng là hắn không thể tưởng được lần này phản loạn vĩnh viễn cũng không cách nào bình tức. Diệp Sảng thở dài, đích xác không thể bình tức, bởi vì này cổ phản loạn chi hỏa chẳng những không có bình ổn, ngược lại bùng nổ, cuối cùng đốt vào thủ đô. Giết! Giết! Giết! Tướng quân các chiến sĩ lòng đầy căm phẫn, giơ lên vũ khí hướng lên trời giống giận. Tướng quân lại vung tay lên, quảng trường lại yên tĩnh trở lại. Quốc vương giờ phút này cũng lấy lại bình tĩnh, nhưng mặt vẫn là vặn mèo. Khàn khàn cổ họng nói, ngươi vì một người nữ nhân liền phản bội ta. Hắn thật sự không thể tin được chuyện như vậy, cũng không cách nào hiểu biết chuyện như vậy, bởi vì hắn không thể hiểu biết tướng quân đối hoàng hậu loại cảm tình này. Ở tướng quân trong lòng, người nữ là hắn cái thứ nhất người yêu, là duy nhất thê tử, hắn đối nàng tuyệt đối trung thành tin cậy, tùy thời tùy mà chuẩn bị vì nàng hy sinh mình tất cả. Loại này khắc cốt minh tâm tình yêu, chính là quốc vương người như thế vĩnh viễn cũng không cách nào hiểu rõ. Tướng quân lạnh lùng nhìn hắn, ta sẽ không để cho ngươi chết. Quốc vương lòng trầm xuống. Tướng quân cắn răng, ta sẽ nhường ngươi còn sống so với cái chết còn thống khổ. Mỗi người lưng đều dâng lên một cổ hàn ý, tướng quân ánh mắt chi băng lãnh, khẩu khí chi ác độc, thật sự để ở chàng tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng sợ. Về phần ngươi, tướng quân ánh mắt lạnh như băng hướng về hoàng hậu, ngươi này tham đồ phú quý hư vinh nữ nhân, kết quả của ngươi cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, ta đã chuẩn bị xong mấy ngàn loại biện pháp đến đối phó các ngươi. Hoàng hậu cũng không khỏi một trận run rẩy, nàng thật sâu hiểu biết, tướng quân nói là đến sẽ làm được cái kia loại người. Lúc này Ngũ Hoa trầm mặt đi tới, băng vũ bọn họ không thấy. Sảng sảng thấy không đúng, như thế nào? Ngũ Hoa nói, nàng không phải như vậy sẽ dễ dàng buông bỏ người. Lúc này ba cái thầy tu rốt cục hiện thân, luống ca luống cuống chạy hướng bên này, buồn hữu, buồn hữu, hảo buồn hữu. Sảng sảng nói, xảy ra chuyện gì? Thầy tu lão đại thở hổn hển, chúng ta vừa mới phiên dịch một phần văn hiến. Sảng sảng nói, mặt trên nói như thế nào? Thầy tu lão đại nói, này chính điện tầng thượng có tế ti thiết hạ pháp trận, nó có thể triệu hồi ra địa ngục ma quân. Đến lúc đó địa ngục quân đội xuất hiện, tất cả mọi người đều không thể may mắn thoát khỏi. Tướng quân cũng là đục cả kinh, đi. Giết. Hắn ra lệnh một tiếng, bốn phía chiến sĩ hào hào bắt đầu hành động, nhưng là quốc vương lại cười lên ha hả, hiện tại đã không kịp rồi. Tướng quân trầm mặt nhìn về phía hắn. Quốc vương cười ha hả, ta sớm ra biết được sẽ có một ngày như thế, cho dù sống lại cũng không cách nào cùng quân đội của ngươi chống lại, ta cho dù chết, ngươi cũng đừng hòng chạy dụng. Sàng sàng rốt cục rõ ràng băng vũ phía trước vì cái gì như vậy định liệu trước, nguyên lai nàng sớm biết được có chiêu thức ấy, vừa thấy quốc vương ngăn cản không nổi, trực tiếp khởi động pháp trận, đến lúc đó thắng lợi vẫn là thuộc về vông. Hỗn đàn. Tướng quân cuồng nộ đến cực điểm, mạnh mẽ giơ lên hoàng kim cự kiếm, chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, quốc vương ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị cắt làm hai đoạn, đầu thân trô khác biệt. Bậy hạ. Tế ti bị dọa đến hồn phi phách tán, nhịn không được đánh về phía quốc vương thi thể. Hoàng hậu cũng là hồn bất phụ thể, lập tức nhào vào quốc vương nửa đoạn sát chết thượng, gào khóc. Chương 607, Ma quân. Hoàng cung tầng thượng lầu các đống nhiên bay ra từng cổ giống như yên giống như sương mù màu đen năng lượng lưu, đó là một loại quỷ dị đến làm cho người liếc mắt nhìn đã cảm thấy trong lòng sợ hãi khủng bố màu đen, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Bởi vì mọi người đều thấy này đoàn hắc vụ trên không trung tụ tập, tổ hợp thành một cái ma quỷ đầu hình dạng, răng nanh răng nhọn, bộ mặt dữ tợn, ma quỷ đầu khỏe miệng nhe răng. Toàn bộ phía chân trời trong nháy mắt đều tối sầm xuống, giống như đêm tối vậy dữ tợn. Địa ngục ma quân. Diệp Sàng hỏi. Thầy tu lão đại sắc mặt trắng bệnh, pháp trận đã khởi động, ma quân rất nhanh sẽ đến đây, đến lúc đó không người có thể may mắn thoát khỏi. Tướng quân đích sắc mặt cũng thay đổi, hắn là được chứng kiến địa ngục quân đội lợi hại, bằng nhân loại quân đội cơ hồ hoàn toàn không thể chống lại. Có hay không giải quyết biện pháp? Sàng sàng cũng không tin nhiệm vụ này vông không có kẽ hở. A Kiệt đống nhiên đi tới. Chỉ có một biện pháp. Nga. Sảng sảng vui mừng quá đỗi, biện pháp gì? A Kiệt trầm mặt nói, tướng quân cùng quân đội của hắn bảo vệ được cửa thành lối vào duy nhất, địa ngục quân đội xuất hiện thời điểm, ma quân tự nhiên cũng sẽ xuất hiện, tiêu diệt ma quân, nhiệm vụ này tính là hoàn thành rồi. Sự nghi trễ, đi. Sảng sảng khua tay nói. Thủ đô thành bang trên tường thành, mấy vạn chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên tường thành tất cả đều là người bắn nỏ, cửa thành bộ binh phương trận. Thành trước là chỉnh tề trường thương trận cùng khiên trận, trong đêm tối đao kiếm kích lâm, hàn quang loe loé, sảng sảng đều có chút nghi hụt hừa, khổng lồ như thế bộ đội, chẳng lẽ còn không thể ngăn cản trong truyền thuyết địa ngục quân đội sao? Thầy tu lão đại giống như biết được hắn suy nghĩ cái gì, rung giọng nói, trong truyền thuyết địa ngục quân đội không gì cả nổi, nơi đi qua không người có thể ngăn. Nga. Diệp Sảng nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Rất nhanh, trong trời đêm liền có tia chớp xuất hiện, theo sau rầm rập vài cái sấm rền thanh lan qua. Đại địa dường như theo này tiếng sấm bắt đầu chấn động, lúc đầu còn không rõ ràng, nhưng 5 phút sau, chấn động biên độ rõ ràng tăng cường, thậm chí liên thành tường đều là run run. Đến đây sao? Sảng sảng hỏi. Tướng quân thần sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, sảng sảng giơ lên kính viễn vọng hướng xa xa trên cồn cắt nhìn lại, chỉ thấy trong kính đỉnh núi chỗ xuất hiện từng dãy bóng người. Những thứ này địa ngục quân đội chiến sĩ nhưng lại tất cả đều là vừa rồi hoàng cung tầng thượng bay ra cái chủng loại hắc vụ tạo thành, bọn họ có giống như nhân loại hình thể. Có chính là bạch cốt khô lâu, có chính là quái vật bộ dáng, tóm lại đủ loại tạo hình đều có, duy nhất trung điểm chính là bọn họ trên tay mang theo các thức kỳ môn binh khí. Giống. Cầm đầu một cái địa ngục chiến sĩ hiển nhiên là phát hiện thành bang chỗ, ngửa đầu một tiếng hét to, sau đó dẫn đầu xông lên xuống núi sườn núi. Hắc hắc, không phải là quái vật sao? Tinh tinh cô nương khinh thường cười lạnh. Nàng lần này liền sai lầm, ở kính viễn vọng trông được đến, vậy bất quá là một loạt chiến sĩ, nhưng là theo cầm đầu đầu lĩnh lao xuống, phía sau địa ngục chiến sĩ chen chúc tới, vậy đã không thể dùng rậm rạp để hình dung. Tinh tinh cô nương nhớ rõ mới trước đây chính mình đem chậu nước đánh nghiêng trên mặt cát, dòng nước nháy mắt lan tràn thấm ướt xa địa tình hình cùng với hiện tại ngục quân đội lao xuống đỉnh núi tình hình không có khác nhau, hoàn toàn là màu đen thủy triều từ trên đỉnh núi mưa tầm tã thẳng xuống dưới, này tiếng hò hét chấn đến đại địa đều là run rẩy. Nếu như không có đã trải qua to nhỏ chiến đấu, rất nhiều tân non người chơi nhìn thấy này trận thế, chỉ sợ sẽ bị dọa đến quên như thế nào trốn. Tướng quân bá một tiếng rút ra hoàng kim cự kiếm, giơ kiếm hướng thiên, các huynh đệ, giết, giết. Phía trước khiên phương trận chỉnh tề đáp lại một tiếng, rất nhanh tiên quân liền khởi động. Hai quân đối chọi, này khởi động cũng là rất trọng yếu, liền giống như hai chiến sĩ đối công phía trước phát động xông lên chỉ kỹ năng, này vừa xông chỉ chẳng những có cường đại chủ động nâng lên lực, mà lại vô hình chung cũng sẽ thật lớn tăng cường bên ta khí thế, như vậy cho nên tướng quân hiển nhiên là cái mang binh đánh giặc lao hành ra, mà lại binh lính của hắn mỗi người đều là cựu binh, lao ra thời điểm, trận hình không loạn chút nào. Với hình, hai quân giống như hai cổ trướng cháo thủy triều đụng thẳng vào nhau, lập tức chính là đao quang kiếm ảnh nối thành một mảnh. Địa ngục quân đội số lượng tuy nhiều, nhưng là xa không bằng tướng quân quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, phía trước thuẫn bài thủ mạnh mẽ cứng rắn đỉnh. Phía sau trường thương tay thương kích liền từ khiên trong khe hở đâm ra đi, thêm chi trên tường thành người bắn nỏ tiến chi hải làng lay động quá khứ, địa ngục quân đội lập tức ngã xuống một mảng lớn. Những thứ này địa ngục chiến sĩ tử vong sau cũng không hóa thành thi thể, mà lại tan thành mây khói vậy hôi phi yên diệt, biến thành không khí. Diệp Sàng lúc này mới phát hiện, những thứ này địa ngục chiến sĩ từng đều ước chừng 3 mét cao, so nhân loại bình thường cùng người chơi thể tích lớn gấp 3 có thừa, mà lại thuộc tính cũng là các chiến sĩ gấp 3, mệnh, 3000. 3000, phòng, 1500, kháng, 1500, công, 3000. Mệnh là thấp điểm, có thể tính là bình thường một chiến sĩ bắn trúng trái ngược người chơi, bất tử cũng là trọng thương, huống chi như thế phô thiên cái địa quân đội tuân gia tập mà đến, chính như thầy tu lão đại lời nói, này thật sự là bất cứ ai đều không thể may mắn đào thoát. Ngay từ đầu tướng quân tiên quân còn có thể nương tựa theo binh chủng lẫn nhau phối hợp đem đối phương tiên quân giết được hoa rơi nước chảy, nhưng là địa ngục quân đội quả thực không dứt. Phía sau trên sườn núi thủy trung vẫn duy trì không ngừng kế tục đến gần, toàn bộ triền núi hoàn toàn chính là màu đen. Dần dần, phía trước tiên quân khiên phòng tuyến đã không còn lại bao nhiêu, mắt thấy màu đen thủy triều phảng phất tùy thời đều nhưng làm phía trước bộ đội bao phủ, tướng quân cắn răng nói, lên, giết. Thành cửa mở ra, kế tục viện quân lập tức phản vệ trở về. Cục diện phảng phất lại khôi phục cân bằng, chỉ là trên mặt đất chiến sĩ thi thể bắt đầu dần dần tăng nhiều. A Kiệt bỗng nhiên nói, xuất hiện. Sảng sảng tinh thần chấn động, mau dơ lên kính viễn vọng, chỉ thấy trên đỉnh núi có một phá lệ cao lớn địa ngục chiến sĩ, hắn so bình thường chiến sĩ đều cao hơn, quả thực chính là một người khổng lồ, hắn và bình thường chiến sĩ cũng không có quá nhiều khác nhau, duy nhất bất đồng chính là hắn trên đầu đội đỉnh đầu vương miện, cùng hoàng hậu trên đỉnh đầu vương miện căn bản không có khác nhau, rõ rệt nhất một điểm dấu hiệu, hắn dưới chân có 4 game thủ, băng vũ, đệ mọn, cực hạn đặc công. Vì vị ẩn, ma quân tựa hồ cũng không có xuống dưới ý tứ. Chỉ là xa xa nhìn phía dưới thảm thiết chém giết cảnh tượng, trong mắt hắn, thủ đô thành bàng chẳng qua là một tòa sắp bị thủy triều bao phủ phế tích mà thôi. Phanh. M107 đột nhiên khai hỏa, đạn phi hành hơn ngàn mét sau chuẩn xác đánh trúng ma quân đầu, nhưng là thương tổn trị số nhưng là, không. Sảng sảng rung động, đây chính là biến dị 10 đẳng hạ phẩm thần khí nha, thế nhưng cũng không thể lay động bột mảy may. Bất quá bột sinh mệnh hắn là thấy rõ ràng. Cũng chính là không biết ý tứ. A Kiệt nói. Ngươi đánh hắn không có hữu dụng, nhất định phải đánh trúng nhược điểm của hắn mới được. Sảng sảng kinh ngạc, hắn có nhược điểm. A Kiệt gật gật đầu, ngươi nhìn kỹ chán của hắn. Sảng sảng phóng đại đánh út kính bội số nhìn kỹ, ma quân hoàn toàn chính là một đoàn quỷ dị hình người hắc vụ trên chán, phảng phất có ti ti rực rỡ, nhưng đây chẳng qua là cái cực kỳ rất nhỏ quan điểm, có thể so đạn đường kính đều còn muốn nhỏ. A Kiệt nói, đánh trúng nơi đó 3 lần, ma quân cũng sẽ bị tiêu diệt. Sảng sảng nói. Này không khó. A Kiệt nói, nhưng là nhất định phải chính xác đến mm, không sai chút nào, nhược điểm chỗ thiếu hụt mới sẽ sinh ra hiệu quả. Sảng sảng tâm lại lạnh ném nửa đoạn, loại này khó khăn thật sự là quá lớn. Hắn cũng không biết, chính mình cương mở phát súng đó sau, ma quân mánh một giết gào, nhìn như phẫn nộ có người đánh hắn súng đạn phi pháp, hắn này một giết gào, trên đỉnh núi vọt xuống tới địa ngục chiến sĩ số lượng càng nhiều, mà lại rất nhiều chiến sĩ thể tích lớn hơn nữa, thuộc tính càng cao, là nhân loại chiến sĩ dòng ra gấp 4. Sảng sảng thông minh, ma quân một thụ đến công kích, địa ngục quân đội sẽ tăng mạnh công kích. A Kiệt trầm trọng gật đầu, ngươi xa như vậy bắn tác dụng không lớn, chỉ có dựa vào gần. Bên cạnh Lãnh Cửu nói, như thế nào tới gần pháp? Sư phụ, ta nằm các ngươi đi. Lôi Lôi đứng ra. Lôi Lôi Lam Tử Phi kiếm nháy mắt ở trên tường thành biến ảo được cường đại vô cùng, so dị vãng bất cứ lúc nào đều đại, ước chừng 50 người đều không có vấn đề, nhưng là sảng sảng lại biết, Lôi Lôi Phi kiếm sử dụng đến loại trình độ này, liền giống như một trận chiến cơ, phải chở người quá khứ tiêu diệt ma quân, nhưng là Lôi Lôi tự thân không thể tái sử dụng bất cứ kỹ năng, nếu không thuộc tính không thể chống đỡ phi kiếm thời gian dài vận chuyển. Ngũ Hoa có ngự phong thuật tự nhiên không cần phi kiếm, trực tiếp là có thể bay qua. Tinh Tinh cô nương tiến trận bây giờ là cửa thành công kích phát ra chủ lực, cũng không có thể rời đi. A Kiệt nói, cái này Đức Sơn nhỉ tờ đối uy hiếp của các ngươi quá lớn, ta ở đây có thể kiềm chế lại hắn. Vì thế, trên phi kiếm trừ bỏ Lôi Lôi chính mình ngoài, đứng lên sẵn sàng, Tiến Vân, Lãnh Cửu, Văn Trọng, Tây Môn Suy Ngưu 5 người, này đội hình nếu là đổi ở bình thường, lấy đi đối phó người, người nọ không có không bị diệt đạo lý, nhưng là ở hiện tại gấp gáp tình thế, nghĩ tại thiên quân vạn mã trung tiêu diệt ma quân. Này khó khăn so với sảng sảng dĩ vãng bất kỳ một cái nào nhiệm vụ cũng khó khăn đi ra gấp bội. Sảng sảng đứng ở trên phi kiếm, hướng xuống nhìn A Kiệt một cái, A Kiệt hướng hắn phất tay, ta ở, ngươi yên tâm. Sảng sảng thong thả nhưng lại kiên định gật đầu, không nói cái gì nữa, phi kiếm giống chiếc phi thuyền giống nhau thẳng đến đỉnh núi thổi đi. Bọn họ dùng phi kiếm tới đây. Vì Vi Ân cười lạnh, bọn họ còn thực có can đảm lại đây. Cực hạn đặc công nói, lần này liền kêu bọn hắn có đến mà không có về. Băng Vũ cũng không nói lời nào, trực tiếp ngự phong thăng lên trời cao, nàng vừa mới dâng lên, chỉ thấy nên diện bay tới Ngũ Hoa tiểu phóng ra quang chi kiếm mưa, nhưng lần này kiếm vũ lại không tạo thành cái gì làm người nhiệt huyết sôi trào câu thơ, mà là trực tiếp phô thiên cái địa đi xuống lật út mà đi, lần này Ngũ Hoa tựa hồ hết toàn lực, chỉ thấy lưng chừng núi sườn núi địa ngục chiến sĩ từng mảnh hóa thành khói đen, cửa thành áp lực suy giảm. Sảng sảng cùng Yến Vân một phen 81 súng máy cùng một phen M16 súng trường nhắm ngay thăng lên băng vũ liền khai hỏa, băng vũ căn bản không sợ, những viên đạn này đánh vào nàng hộ thuẫn căn bản là M-A-O-M-A-O mưa, chỉ thấy nàng song trường nâng lên một mảnh màu bạc năng lượng lưu, phản giống như ở lặp lại lặp thân, Lôi Lôi thấy nữ nhân này kỹ năng lợi hại, biết được lần này nàng có thể sẽ không nương tay, chỉ sợ là vừa ra tay liền khiến cho có thể đem mình người ngập đầu đại chiêu. Chương 608, cơ hội cuối cùng. Băng vũ màu bạc năng lượng lưu ở tay nàng tựa như một cái điểm trắng, này điểm trắng đông nhiên biến hóa làm một cây bạch tuyến chậm rãi lập thân, thế nhưng tạo thành một cái giá chữ thập lại lần nữa biến hóa, biến thành một cái mét tự tinh còn có biến hóa, mạnh mẽ trên không trung tạo thành một cái lưới lớn, như vậy một trường lưới điện quả thực gọi Lôi Lôi muốn tránh cũng không được. Lôi Lôi nhắm hai mắt lại, giá phi kiếm liền trực tiếp từ vong cách trung xuyên qua. Xì, xì, xì, xì. Trên phi kiếm một mảnh đập vào mắt kinh hãi thương tổn trị số xuất hiện, đều là đầy đủ, 1.500. Cũng là nói, một chiêu này là hoàn toàn không thấy điện hệ kháng lực kỹ năng, trực tiếp đem sảng sảng đám người thả tổng cộng 9.000 điểm máu, nếu lại bị như vậy đến lập tức, mọi người toàn diện. Nhưng là phi kiếm cũng không có đình chỉ phi hành, lập tức hướng băng vũ bay đi. Băng vũ hơi có chút giật mình, những thứ này người Trung Quốc lá gan thật sự đại, dám bay lên chịu chết. Nàng đánh giá thấp này mấy lao phối hợp lao du điều uy lực. Phi kiếm tia chớp lướt đi lên, nơi đi qua mang theo một mảnh làm tử sắc sương khói, không cần phải nói, Tây Môn Suy Ngưu say bình bạc phát huy tác dụng. Nguyên tố sư cái gì còn không sợ, chính là sợ độc dược một loại ngọn ý. Chỉ thấy vậy phiến làm tử sắc sương khói chỉ có một chút như vậy dính vào hộ thuẫn xoay tròn biến sắc, rất nhanh ngay cả băng vũ quần áo tới mặt đều biến thành làm tử sắc. Băng vũ hỏa tốc lui về phía sau, đồng thời trên tay thuốc bổ động tác nhanh đến kinh người. Ai ngờ lúc này phi kiếm ở giữa không trung dừng gấp. Bang bang hai tiếng lặng lẽ súng bắn tỉa vang, trên mặt đất ma quân lại giống lên hai tiếng, trên đỉnh núi lập tức xuất hiện tảng lớn địa ngục chiến sĩ. Hồng thương trị số, không. Rất rõ ràng, sảng sảng cùng Yến Vân này hai thương không có đánh trúng yếu hại. Một bên Vĩ Vĩ Ân bừng tỉnh đại ngộ, hai cái gia hỏa này di động chung là không thể đánh trúng, bọn họ chỉ có phi kiếm dừng gấp trong nháy mắt đó mới có khai hỏa cơ hội. Vĩ Vĩ Ân giơ lên cao cao pháp trượng, thiên cầu xoay tròn sáng lên, hiển nhiên là đại chiêu hết sức căng thẳng. Nàng lần này đã có thể sai lầm, văn trong M134 thương cơ xoay tròn, hỏa thần súng máy trong nháy mắt điên cuồng hộp ra mãnh liệt nhất thương hỏa, tình thế bây giờ đã dung không dưới song phương đánh lâu dài, vừa ra tay chính là giết. Vâng! Hỏa thần súng máy không thể bài trừ thần cấp thủy tinh thuẫn, nhưng là màn đạn hình thành to lớn vật lý lực đánh vào chấn đến Vĩ Vĩ Ân tầm nhìn đều mơ hồ, kỹ năng căn bản không thể tập trung phi kiếm. Hỏa thần súng máy hỏa lực tuy rằng mãnh liệt, nhưng ở đạn nhưng là chịu không nổi văn trong như vậy tiêu hao. thương cơ rất nhanh liền nhiệt độ lên cao nóng lên đình chỉ công tác, Văn Trong mạnh mẽ rút ra kim thủ thương, ta một viên đạn liền đánh chết ngươi. Phanh. Kim thương khách tuyệt không phải làng được hư danh, này viên đạn tuy rằng phá không được hộ thuẫn, nhưng thủy tinh thuẫn vẫn là mãnh liệt chấn run lên một cái, hào quang ảm đạm rồi rất nhiều. Vì vị ẩn chấn động, trong lúc này quốc nữ tay súng súng lục đã vậy còn quá lợi hại. Nàng còn không có giật mình xong, chỉ thấy cực đại trên phi kiếm cường quang một sơn, đồng nhiên cảm thấy được hô hấp quấn bách, một cổ áp lực vô hình đã đến trên mặt. Vì vị ẩn trung quy không phải sẵn sàng, phản ứng không có đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới, lãnh cửu gọn kim thoái dục trong chớp mắt đã đến trước mặt nàng. Đinh đinh một tiếng, toàn trường tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, thủy tinh thuẫn đương trường chia 5 x 7, viễn trình ánh đao nháy mắt đem vị vị ẩn cắt vì hai đoạn, thi thể nương theo lấy huyết hoa từ không trung rơi xuống. Băng vũ ngây dại, đó là cỡ nào đáng sợ giết chết ngay lập tức đao pháp, có thể đem vị vị ẩn một đao đánh chết, này tất trúc thần khí không thể nghi ngờ. Cực hạn đặc công cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên, trên phi kiếm lãnh cửu sắc mặt kiên nghị, toàn thân đằng đằng sát khí, quả nhiên là một thế hệ vô địch đao khách. Phanh, phanh, súng ngắm lại vang, trên mặt đất ma quân một tiếng kêu gào, trên trán cường quang mạnh xuất hiện. Chung rồi. Tinh tinh cô nương một tiếng hoan hô, tướng quân trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng đại thịnh. Cao như thế khó khăn nổ súng, hai người lại chỉ thử một lần liền thành công đánh trúng. Nhanh chóng. Ngũ hoa thanh âm tự giữa không trung truyền đến. Sảng sảng túi đầu vừa thấy, trên mặt đất địa ngục đại quân quả thực có nhiều làm cho người ta lạnh gáy, một đợt so với một đợt quy mô lớn hơn nữa, ngũ hoa dần dần có chút chống đỡ không nổi. Hắn một khi dừng lại xuống dưới, cửa thành sẽ giống biển rộng một mảnh lá khô, nhanh chóng đã bị thủy triều nuốt hết. Phanh! Lại là một cái tiếng súng vang lên. Hạ thấp ở trên phi kiếm Tây Môn Suy Ngưu đột nhiên kịch khụ một tiếng, khụ ra tới còn có một phiến máu tươi. Hồng thương trị số, 1343. Mọi người vừa rồi đều bị lưới điện đại phong máu, lôi lôi hoàn toàn dựa vào Tây Môn Suy Ngưu tăng máu, nhưng là Tây Môn Suy Ngưu nhưng là quên cho mình thêm, này một thương đánh trúng hắn cổ họng. Thanh âm của hắn như là bị kẹt chết ở trong cổ họng, A Ngân, toàn nhờ vào ngươi, úc, úc, úc úc. Lời còn chưa dứt, người liền té xuống phi kiếm, thi thể rơi vào trong loạn quân. Đệ mòn một thương này có thể nói phi thường uy vũ, làm một cao nhất sờ nịp tờ, hắn liếc thấy ra đối phương yếu hại. Xử lý chiến địa bác sĩ, lại không ai có thể bảo hộ giá kiếm ma kiếm sĩ, như vậy hạ một vòng công kích, băng vũ trực tiếp thì có thể làm cho phi kiếm biến mất. Chỉ này một thương sẽ đem trái ngược cuối cùng vùng vây dây chết hy vọng bóp chết từ trong trứng nước, một thương này để cho chiến cuộc xảy ra phá vỡ tính lịch chuyển. Quả nhiên, băng vũ hủy diệt chi vong rất nhanh liền ở giữa không trung xuất hiện. Ngũ hoa cắn chặt răng, xoay người dùng hết toàn thân khí lực phóng thích quang ảnh kỹ năng, quang ảnh tự nhiên không phụ sự phó thác đem lưới điện hút vào, nhưng là ngũ hoa này thả tay một cái, cửa thành trên đất chống tiên quân cơ bản tổn thất hầu như không còn. Hỗn đản. Sảng sảng cắn răng mạnh mẽ hạ thấp dựng lên. Bang bang. Trên mặt đất ma quân nhưng lại biến thành cái quang nhân, chọn cái đầu cũng giống như một cái quang cầu, thứ hai thương thế nhưng lại chung. Giờ khắc này, băng vũ lại không nghi ngờ Hà Kim Ngân lần thứ ba ra tay, ma quân không có bất diệt đạo lý. Cũng vừa lúc đó, thẩm phán chi nhãn tiếng súng lại vang lên, Yến Vân đầu mạnh mẽ hướng lên trên hướng lên, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng phẫn nộ, chán nổ tung tảng lớn huyết hoa. Lục thương trị số, 3123. Thần ca. Lôi lôi kinh hô lên. Nhưng Yến Vân nào còn có thể trả lời nàng. Thi thể cũng từ trên phi kiếm rớt xuống phía dưới, đệ mòn một thương này thế nhưng oanh ra chỗ thiếu hụt thương tổn, cho dù là Yến Vân 2.000 điểm HP như cũng bị mang đi. Sảng sảng không có phẫn nộ, bởi vì bây giờ không phải là phẫn nộ thời điểm, hắn nhất định phải tập trung tinh thần phát ra đệ tam thương. Mà đệ mòn một thương này kết quả Yến Vân sau, hắn rất là tự giác rút về đống cắt chung. Hắn là một phi thường thông minh sợ nịp tờ, trên cồn cắt trụi lùi. Cơ hồ không có bất kỳ công sự che chắn, với là trước kia hắn liền đào cái hố nhỏ, sau đó càng làm hạt cắt ngã vào trên người mình, hắn nhìn qua giống như là bị hạt cắt cấp mai ở giống nhau, nhưng là hắn vị trí này chẳng những có thể lấy quan sát toàn cục, mà lại phi thường ẩn giấu, căn bản không dễ dàng bị phát hiện, bởi vì hắn cũng chỉ có nửa đoạn nòng súng cùng đánh út kính lộ ở bên ngoài. Hắn sở dĩ để ý như vậy, còn có một hơi trọng yếu hơn nguyên nhân, đó chính là A Kiệt. Hắn biết được người Trung Quốc trong đội ngũ còn có một càng hung tàn sờ nịp tờ, vừa rồi khai này hai thương bước lên phiêu lưu quá lớn, hắn còn không rõ ràng lắm chính mình bại lộ không có, vì thế lùi về đống cắt trung quét hình xa xa phía dưới tường thành. Hắn rất nhanh liền phát hiện A Kiệt vẫn là vẻ mặt đạm mạc biểu tình, anh Tuấn khuôn mặt vẫn mang theo một tia tăng thương, ở gọi người như thế thở không nổi chiến cuộc chung, hắn tựa hồ cùng dĩ vãng giống nhau, cũng không có bị nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng cùng dĩ vãng lại không giống nhau là... Hắn hiện tại ghé vào trên tường thành, u ám nòng súng chính ngắm lấy đệ mòn. Đương đệ mòn từ đánh út trong kính thấy rõ ràng A Kiệt khuôn mặt đó, chỉ thấy A Kiệt trước mặt ít mở 109 nòng súng ánh lửa chợt lóe, đệ mòn nghe được đinh đinh một cái thủy tinh phá nát thanh âm, sau đó tầm nhìn của hắn liền nghiêng lệch. Lục thương trị số 3892. Nay kinh ỉ ạn một thương đúng là từ đệ mòn thẩm phán chi nhãn bắn tỉa trong kính xuyên qua, trực tiếp đánh trúng đệ mòn trong mắt, cuối cùng đạn mới từ hắn cái gãy xuyên ra, chân chính một súng bạo đầu, thương pháp tinh chuẩn chi làm cho người ta sợ hãi, quả thực là không thể tưởng tượng. Loại súng này pháp không được nói băng vũ đám người chưa thấy qua, cả nghị cũng nghị không ra. Mà lúc này sảng sảng M107 đánh út kính chuẩn tâm vừa lúc cùng ma quân đầu ngạch tâm trùng hợp, sảng sảng quyết đoán bóc cỏ. Phanh. Đạn vượt qua thiên quân vạn mã gào thét mà đi, sảng sảng tự tin một thương này tuyệt sẽ không thất bại, một thương này hoàn toàn có thể đem ma quân tặng về với ông bà. Nhưng ngay tại đạn sắp đâm vào trung ma quân đầu trước trong nháy mắt, một mảnh bạch quang xuất hiện đột nhiên ở ma quân trước mặt, sảng sảng lòng trầm xuống, hắn thấy rõ ràng, vậy là cực hạn đặc công chữ thập khiên hộ ở tại ma quân trước mặt. Ngàn tính vạn tính, chính là không có tính chuẩn cực hạn đặc công một mực hộ ở ma quân chung quanh, chân chính phòng thủ nguyên lai là tại đây mặt cường lực trên tâm chán. Một thương này không trúng, tựa như một cái tuyệt đỉnh võ lâm cao thủ thi triển ra tinh hoa một kích sau, vẻ này sát khí lập tức yếu đi xuống, còn muốn một lần nữa ngưng thần tụ khí đã là khói như lên trời. Sảng sảng theo bản năng sau này phương nhìn một cái, địa ngục quân đội không ít chiến sĩ đã công lên tường thành, tướng quân cùng tình tinh cô nương bọn họ vẫn còn làm cuối cùng chống cự, nhân số đã không đủ ngàn người, chỉ còn lại có cuối cùng ít ỏi mấy trăm chiến sĩ. Không cần phải nói, ngũ hoa khí đã kiệt, hiện tại chỉ có thể tự bảo vệ mình. Mà lại tất cả bộ đội cơ hồ toàn bộ quang vinh. Lôi lôi nhìn phía trước, gian nan thở hắt ra, sư phụ, ta không được. Sảng sảng quay đầu nhìn lại, băng vũ hủy diệt chi vong lại tới nữa, bên này vong hắn và lãnh cửu còn có thể trọi cứng quá khứ, nhưng là lôi lôi là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát, dù sao ngũ hoa vẫn còn khôi phục nguyên tố giá trị, không có ai có thể bảo trụ lôi lôi, nhưng là giờ khắc này phi kiếm không lùi mà tiến tới, vẫn còn hướng lưới điện bay thẳng. Xì. Một tiếng huyết nhục vỡ toang tiếng vang quá, lôi lôi thi thể từ không trung ngã xuống, linh động màu xanh đậm phi kiếm rốt cục biến mất. Băng vũ rốt cục nở một nụ cười, ta phía trước cũng đã nói, thắng lợi là thuộc về vông, đây là một kết quả sớm đã nhất định kết quả. Nhưng nàng luôn cảm thấy có chút không đúng, bởi vì này nhóm người tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền người bị đánh bại, nhưng nàng trong lúc nhất thời lại nói không nên lời chỗ không đúng ở đâu. Đợi nàng nhìn kỹ, nàng rốt cục hiểu được. Chỉ thấy sảng sảng từ đại mấy chục mét trên bầu trời đánh xuống, điểm rơi chính là cực hạn đặc công cùng phía sau hắn ma quân, nguyên lai lôi lôi biết rõ chính mình khó thoát chết, tắc sảng sửa tung phi kiếm đem sảng sảng đưa đến khoảng cách ma quân gần nhất vị trí, chính nàng một treo, sảng sảng một ngã xuống ngay tại ma quân trên đầu. Nay đã là cơ hội cuối cùng, sảng sảng đã móc ra D9 dao găm ở đêm tối hạ hiện ra rét lạnh thanh quang. Chương 609, tuyệt địa lật bàn. Sảng sảng như đạn pháo gào thét lên từ trên trời giáng xuống, cực hạn đặc công sớm có phòng bị, phất tay giơ lên chữ thập thuẫn, gắt gao bảo vệ ma quân đầu, tính là sảng sảng nện xuống dưới, lực lượng của hắn cũng đầy đủ chống đỡ khiên không chút động đậy. Sảng sảng rất mau xuống đây, vốn là hiện ra thanh quang hàn đâm vào trước, nhưng theo sảng sảng nhéo vài cái sống lưng, sảng sảng biến thành đầu ở phía sau, dây ở phía trước. Dây lấy một loại cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt dính thức phương pháp ôm lấy khiên giáp danh. Sau đó cả người mới từ rộng lớn trên tâm chắn lộn một vòng xuống dưới, lúc này D9 dao găm mới lộ ra chân thân. Này biến hóa chẳng những thần tốc, mà lại phi thường ẩn dấu, cực hạn đặc công cũng thập phần trầm được khí, tay trái vững vàng nâng khiên dùng sức hạ lạc, đem sảng sảng kéo xuống, cứ như vậy sảng sảng dao găm căn bản không thể nguy hiểm cho đến ma quân, đồng thời cực hạn đặc công tay phải đem rộng nhận cự kiếm vững vàng dựng thẳng ở trước ngực. Đinh! Một cái chói mắt hỏa tinh từ thân kiếm bắn tóe ra. D9 dao găm lại bị rộng nhận cự kiếm vững vàng cản trở.